Giống. Bàn cờ trên không, hắc hổ sinh sôi tại Hải Đông Thanh trên người xé mở một vết thương. Quân cờ chiến sĩ đấu, hắc phương thắng. Hừ. Phế vật, thậm chí ngay cả một gã gia nô đều thu thập không được, quả thực sợ chết. Bất quá, ván cờ chỉ mới bắt đầu, Từ Phương, ngươi đừng vội đắc ý, phá 4 bình 5. Hỏa Vân Kinh Lôi trên mặt lộ ra một tia thần sắc hơi trầm. Chương 147, Tây Hoa Cúc, chi kiếp. Tới tốt lắm, xe 7 bình 6, Hỏa Vân Kinh Lôi, có năng lực dám cùng ta song xe quyết đấu. Từ Phương cười nhạt một tiếng, trong mắt bắn ra ra lăng lệ ác liệt mũi nhọn, trong miệng không chút khách khí hướng Hỏa Vân Kinh Lôi bước tới, vừa mới một trận chiến đắc thắng, toàn bộ Hắc Phương quân cờ chiến sĩ trong cơ thể kỳ hồn đều là đồng thời gia tăng lên một cổ lực lượng, biến thành càng cường đại hơn. Trực tiếp di động xe vị trí, một bộ muốn cùng hắn song xe quyết đấu khí thế. Phải biết rằng, này xe thế nhưng mà Độc Cô Thắng Thiên, biết rõ hắn cường đại Từ Phương, há lại sẽ không vận dụng đến cực trí. Một chiêu này, có thể nói hay quân cờ. Như Hỏa Vân Kinh Lôi không chịu nổi chịu kích mà vào đi song xe quyết đấu mà nói, thủ thắng người, không phải Độc Cô Thắng Thiên không thể, vậy đối với Phương tất nhiên hao tổn một xe, thực lực đại tổn, nếu không phải ứng chiến, khí thế tại chỗ sẽ bị nhược xuống dưới. Này tiêu kia trướng, đối với đối phương, đồng dạng có không giống tầm thường chỗ tốt. Hừ. Bổ tọa há có thể chịu ngươi khích tướng, cuộc giờ mới bắt đầu, ai thắng ai thua, hiện tại đến luận, còn quá sớm điểm, xe 4 bình 2. Hỏa Vân Kinh Lôi sắc mặt biến hóa, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, lại cũng không có bị khích tướng, tới một lần xong xe quyết đấu, mà là trực tiếp lựa chọn né tránh, xe vị trí hướng một bên rời. Tránh đi mũi nhọn. Mà đồng thời, tại đấu chiến kỳ bản trên không Hắc Hổ cùng Hải Đông Thanh đồng thời xuất hiện biến hóa, Hắc Hổ thân hình lập tức tăng vọt, tăng trưởng 1/3, trên người vương giả khí tức càng thêm nồng đậm, cơ hồ vẫn còn như thực chất giống như hướng Hải Đông Thanh nghiền ép đi qua. Khí thế phóng đại. Tại Hắc Phương tất cả quân cờ chiến sĩ nhao nhao cảm giác được tự trong thân thể kỳ hồn lực lượng bạo tăng, đạt tới trước kia tu vi gấp 3, tăng trưởng gấp đôi. Hai quân chém giết, không thể buông tha, dũng giả thắng. Từ Phương há sẽ bỏ qua như cơ hội này, tiên cơ đã chiếm, lập tức không cần suy nghĩ, quyết đoán vung xe công hướng Hỏa Vân Kinh Lôi một số phá binh, gào to nói, nếu như ngươi muốn nhường cho, ta đây ha có thể đối với ngươi khách khí, xe 4 tiến 3, nuốt pháo. Một bước trước, từng bước trước, tiên cơ nơi tay, Từ Phương lúc này thi triển ra sát chiêu, trực tiếp không chút khách khí phát động công kích, một số xe trực tiếp công hướng đối phương pháo binh. Ầm ầm. Trong bản cờ thay đổi bất ngờ, lập tức chỉ gặp mập mạp kia Khương Vân lập tức vọt tới tên kia trung niên cùng tiến thủ trước, trước mặt hai người thay đổi bất ngờ, tại chỗ đặt mình trong tại một mảnh độc lập chiến trường ở bên trong, Từ Phương đi đầu công kích, trên chiến trường, Khương Vân cơ hồ trực tiếp liền đứng ở đó tên cùng tiến thủ trước mặt, không có chút nào lại để cho hắn giảm sóc chỗ trống. Sắt. Cung tiến thủ hướng về sau mãnh liệt nhảy dựng, muốn kéo khai mở khoảng cách, lại ở giữa không trung lúc, đột nhiên cảm giác được trong bụng một hồi loạn hưởng, phảng phất có vô số nước chảy tại bắt đầu khởi động, đồng thời cây hoa cúc truyền đến một hồi tê dại khó nhịn xúc động. Không tốt. Cung tiễn thủ đang ở giữa không trung, vốn còn muốn kéo ra khoảng cách cùng Khương Vân chém giết, cảm giác được trong lô đít khó có thể chịu được bắt đầu khởi động, hai con mắt thoáng cái trừng lớn, cùng cá vàng mắt đồng dạng, đồng thời, ưỡn ngực hóp bụng, hai chân trùng lại, nín thở thu nông, muốn buộc chặt cây hoa cúc. Nhưng này loại bức thiết xúc động, cơ hồ đạt tới khó có thể chịu được thừa nhận. Trong lô đít lực lượng không ngừng biến mất. Ngươi. Cung tiễn thủ nghiến răng nghiến lợi chăm chú vào Khương Vân trên mặt, cái kia thần sắc, cơ hồ hận không thể tại chỗ đưa hắn từng khối xé nát. Trực tiếp nuốt vào, khóe miệng không ngừng co rúm, thật hèn hạ. Phanh. Nhưng trả lời hắn, nhưng lại trước mặt trực tiếp nện xuống đến một tôn một người cao kim đỉnh nện ở hắn trên đầu. Cây hoa cúc, dị động, cơ hồ khiến hắn liền một tia pháp lực đều cầm lên không nổi, ầm ầm ở giữa, đầu tại kim đỉnh phía dưới nện chia 5 x 7. Bị mất mạng tại chỗ. Hắn thân hình hóa thành hai quả huyết đứng đầu châu, lớn đi vào Khương Vân trong cơ thể, loại nhỏ đồng dạng tiến vào Từ Phương trong cơ thể. Chiến đấu, cơ hồ tại không đến 10 giây đồng hồ trong thời gian đã quỷ dị hoàn tất, căn bản không có trì hoãn. Ở bên ngoài trên bình đài phương sĩ trong mắt, chỉ là ngắn ngủi lập tức liền đã xong. Tốc độ cực nhanh, làm cho bầy dài xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Tên kia pháo binh rõ ràng tu vị không kém, coi như là bị ở đằng kia xe gần thân, hắn cũng nhanh chóng hướng về sau nhảy ra, sao lại bị đột nhiên xuất hiện như vậy thần sắc, bị đối phương tại chỗ đánh chết. Xem tình hình, người này xe đem tựa hồ là luyện đan sư hoặc là luyện khí sư. Hẳn là hắn vừa mới hạ độc. Độc tại chém giết trong chắc là sẽ không bị cấm chỉ. Một gã phương sĩ âm thầm nghi hoặc phát ra nghi vấn. Hẳn là dùng độc. Không phải cái kia pháo binh sẽ không nói ra hèn hạ chữ, bất quá, cái kia pháo binh đột nhiên hai mắt nô lên, hai chân cũng nhanh, còn hấp khí hấp bụng, thoạt nhìn sắc mặt khó coi, đến cùng đối phương dùng là cái gì độc, uy lực như thế này mà lớn, bất quá, tựa hồ ta không có nghe đã từng nói qua cái gì kịch độc phát tác bắt đầu là loại này bộ dáng. Có một gã đồng dạng là luyện đan sư phương sĩ thần sắc nghi hoặc nhị nó nói, thân là luyện đan sư, tại độc thượng diện tạo, nghệ tuyệt đối đều là không giống người thường. Nhưng hắn vắt hết óc, cũng nghĩ không đến, đến tột cùng là cái loại này độc dược có thể sinh ra hiệu quả như vậy, làm cho đối phương chiến lực lập tức hạ thấp đến băng điểm. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Nhưng Khương Vân ra tay, lập tức lại để cho vô số phương sĩ sinh ra chú ý. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, khống chế toàn cục Từ Phương, lại càng thêm thấy rõ ràng vừa mới độc lập trên chiến trường tình cảnh, tên kia pháo binh cổ quái phản ứng cũng làm theo khiến cho chú ý của hắn, trong đầu rất nhanh vận chuyển lại, vốn có thể cảm giác được, này Khương Vân vừa mới dùng độc, tuyệt đối không là cái gì tốt độc dược, hẳn là một loại cực kỳ âm hiểm kỳ độc. Đáng chết, cũng dám trực tiếp đụng đến ta pháo binh, tiểu bản tử, ngươi tại tìm chết. Sĩ năm tiến 6, Hỏa Vân vệ, giết cho ta tiểu tử này mập mạp. Hỏa Vân Kinh Lôi ánh mắt híp lại, đối với Từ Phương có loại không hiểu dữ tợn, hắn không nghĩ tới hắn cũng dám tại có sĩ bảo vệ xung quanh pháo binh dưới tình huống, vẫn như cũ cảm dĩ xe xung phong liều chết tới. Chẳng lẽ hắn thật sự cứ như vậy tin tưởng tiểu tử này mập mạp thực lực? Mập mạp, đừng làm cho ta thất vọng. Từ Phương nhìn về phía Khương Vân cái kia mập mạp mặt, trong mắt toát ra một vòng tinh quang. Nếu như là bình thường cuộc, hắn tuyệt đối sẽ không lấy xe trực tiếp đi ăn cái pháo binh, bởi vì có sĩ thủ hộ, như là bình thường cuộc, đó là dùng xe đổi pháo bất tỉnh quân cờ. Tại chính thức chứng kiến quân tốt cuộc chiến về sau, hắn đã xác định, này trong bàn cờ quả nhiên có thể bỏ qua bình thường quy tắc, dùng sinh tử định thắng thua. Đối với mập mạp, liền hắn đều cảm giác được một loại mãnh liệt nguy hiểm khí tức, tại quân cờ trong chiến đấu, tuyệt đối không phải là đơn giản vẫn lạc đối tượng. Đang muốn thăm dò thoáng một phát năng lực của hắn đến tột cùng có thể đạt đến mức nào. Sắt. Sĩ binh chính là Hỏa Vân Kinh Lôi trực tiếp từ trong gia tộc mang đến một tôn cường giả, bản thân tu vị càng là đạt tới nhân bản cựu biến phía trên huyền hoàng kính, tiến đến chiến trường ở bên trong, tại chỗ nuốt một quả tản mát ra mùi thơm lạ lùng đang dược, lập tức trong tay một thanh màu đỏ chiến thương ầm ầm ở giữa hướng phía mập mạp vành kích đi qua. Thân thương ở bên trong mang theo đáng sợ bạo liệt khí tức, như truy tinh cản nguyệt giống như xuất hiện ở mập mạp trước mặt. DANGZ. Kim đỉnh ngăn tại chiến thương trước, cái kia thân thương trong có ẩn hàm lực lượng tại xuất hiện ở kim đỉnh lúc trước, đột nhiên không hề dấu hiệu run lên, thương trong có ẩn hàm lực lượng không hiểu thấu đột nhiên biến mất bảy thành. Cùng kim đỉnh đụng vào nhau, chiến thương cuối cùng bị tại chỗ chấn hướng về sau sụp đổ bay ra ngoài. Tiên Tiêu Hỏa Vân vệ đồng dạng hai mắt nộ trợn, hai chân đóng chặt, hấp khí hốc bụng, để ở hai mông, tức giận rũi thương chỉ hướng mập mạp, nổi giận nói, thật hèn hạ, ngươi vậy mà dùng như thế hạ lưu độc. Hắc hắc, bất kể là cái gì độc, chỉ cần có thể thắng là tốt rồi, độc ấy ư, bản thân chính là âm hiểm đồ vật, ta lại âm hiểm một điểm lại có cái gì không thể. Ngươi có thể đi chết rồi. Mập mạp hú lên quái dị, kim đỉnh lập tức phóng đại, ầm ầm ở giữa hướng phía cái kia Tôn Hỏa Vân vệ bá đạo trấn áp đi qua. A, ta liều mạng với ngươi. Hỏa Vân vệ sắc mặt cơ hồ lập tức biến thành vô cùng khó coi cùng dữ tợn, thân hình mãnh liệt cao ngất dựng lên, trong tay chiến thương bắn ra ra sáng chói xích diễm, phảng phất có thể đốt cháy toàn bộ thiên địa. Phanh. Trong trường hợp đó, muốn nhất phát ra tiếng vang cũng không phải chiến thương cùng kim đỉnh va chạm, mà là từ cái này Hỏa Vân vệ hạ thân tuôn ra, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trên người hắn quần lót sinh sôi nổ, toàn bộ hạ thân vệ sinh bóng bẩy, mà ở phía sau hắn cây hoa cúc mãnh liệt tách ra, phát ra một tiếng vang thật lớn, một cổ đục ngầu chất lỏng cùng mở áp vòi nước, lập tức hướng về sau phun phát ra ngoài. Đông nhất phun, quả thực là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần đảo, nhật nguyệt vô quang, thiên địa ảm đạm, càng như hoàng hà tràn lan, một phát không thể vãn hồi. Kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, cùng như mưa rơi, rơi vai hướng chiến trường, đối với hoa cỏ là như vậy có yêu. Phúc. Đông nhất tiết, Hỏa Vân vệ trong cơ thể tiếp tục tại chiến thương bên trên lực lượng, căn bản phát không xuất ra đi. Trên mặt xấu hổ và giận dữ cùng vọt lên huyết đồng dạng, bi phẫn tới cực điểm, một ngụm lịch huyết sông lên hết hầu, tại chỗ phun ra ngoài đi. Nếu là hiện tại có một động, hắn hận không thể lập tức chui vào. Phanh. Kim đỉnh chấn áp hạ xuống, chiến thương bị thân đỉnh đánh nát bấy, đầu bị áp chia 5 x 7. Cuối cùng kết thúc khuất nhục tánh mạng. Ti. Trong trường hợp đó, một màn này, xem tại đấu chiến kỳ bàn bên ngoài vô số phương sĩ trong mắt, lại nhịn không được ngay ngắn hướng hít vào một hơi, hoảng sợ nhìn xem tiểu bản tử, phía sau lưng sinh ra một tia hàn ý, cây hoa cúc, nhịn không được đều là siết chặt. Hướng về sau rút lui ra một bước, nhìn về phía tiểu bản tử trong ánh mắt đều mang theo một loại cùng chứng kiến ác độc nhất hung thú đồng dạng thần sắc. Độc, thật độc. Tiểu tử này mập mạp quá. Âm hiểm, vậy mà dùng loại này hạ lưu độc, khó trách cái kia hai cái cùng hắn đối chiến phương sĩ sẽ là bộ kia biểu lộ. Đây là cái gì độc, chẳng lẽ là thuốc sổ? Ai muốn cùng hắn chống lại, quả thực rót tám đời nấm mốc. Đầy đất cúc hoa tàn, mập mạp thật hung tàn. Thằng này tên gì, về sau tuyệt đối không thể để cho hắn tới gần ta ba trượng ở trong, nếu bên trong độc này, cho dù không chết cũng không còn mặt sống sót, vừa mới tên kia, ta xem không phải chết trận, mà là tự sát. Quá âm hiểm, quá bị ổi, quả thực là của ta sùng bái đối tượng. Trong lúc nhất thời, hai tòa trên bình đài cơ hồ vang lên đủ loại nghị luận. Bất quá, phần lớn nhìn về phía mập mạp trong ánh mắt đều mang theo tí ti bất thiện cùng kiên kỵ. Vừa mới cái kia tình cảnh, thật là đáng sợ. Thật hung tàn. Dù là Từ Phương tâm tính kiên định, giờ phút này cũng nhịn không được nữa hít sâu một hơi, nổ ra ba chữ mắt. Loại này chết kiểu này, quả thực nhất định là muốn để tiếng xấu muôn đời, trở thành tuyên cổ thiên địa trong không thể xóa nhòa sử thi. Tiểu bản tử, ngươi muốn chết. Hỏa Vân Kinh Lôi cơ hồ muốn phun ra lửa, trực tiếp đem tiểu bản tử đốt cháy thành cho bụi. Trong mắt đầy là một loại khuất nhục thần sắc, nhất là còn sót lại tại bên cạnh hắn cái kia tên Hỏa Vân vệ, càng là tức giận hận không thể trực tiếp xông đi lên đem chém thành bột mịn. Chương 148, tướng soái quyết đấu. Nếu là ở sinh tử quyết đấu trong chết cũng tiểu chết rồi, đó là tài nghệ không bằng người, chết ở cường giả trong tay cũng không tiếc nuối, dù sao trước khi chết mình đã làm ra bản thân có khả năng phát huy ra toàn bộ chiến lực, mặc dù chết cũng không mất mặt. Tại trở thành phương sĩ một khắc này lên, muốn có chết ở yêu thú, chết tại cái khác phương sĩ trong tay tuyệt vọng, chết cũng không sợ. Có năng lực như vừa mới tên kia Hỏa Vân vệ như vậy trực tiếp cường bạo lỗ, cúc hoa mà chết coi như là thành quỷ đều bị tức sống lại. Từ dưới đất leo ra, cây hoa cúc, hạng gì yếu ớt, độc này quá con mẹ nó âm hiểm. Tiểu bang tử chứng kiến Hỏa Vân vệ vẫn lạc, cười tủm tỉm đem cái kia miếng lớn huyết đứng đầu châu thu vào trong cơ thể, không chút nào cho là nhục tự đắc nói, có thể chết tại ta tỉ mỉ chế biến cúc hoa tàn phía dưới, ngươi thân có vinh dự, cúc hoa tàn của ta nhất định có thể theo cái chết của ngươi mà lan truyền tuyên cổ. Như vậy kinh thiên địa, quỷ thần khiếp kỳ độc, cũng chỉ có ta Khương Vân có thể luyện đi ra, cây hoa cúc vừa ra, ai dám tranh phong? Tiểu bàn tử dương dương tự đắc, một tay đem kim đỉnh nắm hướng đỉnh đầu, đầu cao cao ngẩng, một bộ trên trời dưới đất, cây hoa cúc, độc tôn khí thế. Phi. Độc cô cầm chứng kiến, trên mặt lộ ra một vòng đỏ bừng, trong miệng phun một tiếng, một bộ không nhận lại nhìn thân sắc. Cựu nhất năm huynh đệ cũng tựa đầu đốn éo qua một bên, một bộ ta không biết hình dạng của hắn. Dương Liệt khỏe miệng không ngừng co rúm, trong tay nắm thương trên nắm tay gân xanh nổ lên. Từ trên mặt chữ điển cơ bắp co rúm vài cái, nhìn xem cái kia vẻ mặt bựa tiểu bản tử, quả thực dở khóc dở cười, tiểu tử này mập mạp, thật đúng là qua. Thật sự là ra nhân ý bề ngoài. Quét mắt đối phương trong bàn cờ những người khác, nguyên một đám trên mặt đều có chút khác thường thân sắc, không cần nói, Từ Phương đều có thể rõ ràng cảm nhận được bọn hắn giờ phút này trong đầu hò hét, mất mặt, thật sự là mất mặt ta. Mất mặt ném đến tuyên cổ bên ngoài đi. Tiểu tử này mập mạp quá vô sỉ, sau khi rời khỏi đây, nhất định phải nhắn nhủ trong gia tộc hậu bối, ngàn vạn phải cẩn thận mập mạp. Cầm trong tay cúc hoa tàn, mập mạp thật hung tàn a. Tại hai tòa trên bình đài rất nhiều phương sĩ nhao nhao cảm giác được sau lưng cây hoa cúc siết chặt, sắc mặt đại biến, đối với tiểu bản tử cúc hoa tàn cảm thấy rất hung tàn. Nguyên một đám nhìn mặt hắn sắc cũng thay đổi. Tiểu bản tử Dương Dương tự đắc quét mắt bốn phía Bạch Phương quân cờ chiến sĩ, chứng kiến bọn hắn nguyên một đám con mắt đều cùng sắp phun ra lửa đồng dạng thần sắc, tiểu ánh mắt híp lại, chậc chậc cười quái dị nói, "Hắc hắc, này cúc hoa tàn còn không phải ta sở trường nhất cấm độc, vừa vặn ta đem những này cấm độc nghiên cứu ra đến còn không có tìm người thí nghiệm qua, vừa mới cúc hoa tàn hiệu quả không tệ, đợi chút nữa liền thử xem loại thứ hai cấm độc gâm dương biến." Ánh mắt kia, tại Bạch Phương quân cờ chiến sĩ trên người nhìn quét mà qua, để cho bọn họ đáy lòng phát lạnh, liền tóc gáy đều đứng đấy dựng lên. Mặc dù nhưng cái tên này so về cúc hoa tàn muốn tới tốt lắm một ít, bất quá từ nhỏ mập mạp trong miệng nói ra, bản năng cảm giác được khẳng định không là cái gì chính thống bệnh lên đơn. Tiểu tử này mập mạp thật đúng là đủ hèn mọn bị ổi, bất quá sông ta thích. Cưới trên chiến mã Mã Thượng Phong trên mặt lộ ra cùng tiểu bản tử cơ hồ đồng xuất một triệt hèn mọn bị ổi dáng tươi cười, thì thào lẩm bẩm, cái kia cúc hoa tàn uy lực thì rất hung tàn, bất quá này âm dương biến là cái gì đâu, đợi chút nữa đánh xong một trận chiến này cùng tiểu bản yếu điểm tới chơi đùa. Lời này lại để cho Từ Phương nghe được, cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, xem ra lần này tìm những này đồng đội, không có mấy cái là bình thường. Từ Phương, ngươi thật hèn hạ, vậy mà đem tiểu tử này mập mạp ném tới. Có bản lĩnh, ta và ngươi tướng đối tướng, đến trận tướng soái chi tranh. Vương đối với vương so đấu. Khiến cho những này hạ lưu thủ đoạn, quả thực ném chúng ta Phương sĩ mặt. Hòa Vân Kinh Lôi trên mặt cơ bắp không ngừng co rúm mà bắt đầu, nhìn tiểu bản tử liếc, trong mắt tức giận đồng dạng mang theo một vòng thật sâu kiên kỵ, trên người hắn cũng không có tị độc châu như vậy gì bảo, cái kia cúc hoa tàn, âm dương biến. Nghe cũng không phải là cái gì tốt đồ chơi, thật muốn thi triển đến trên người mình, đến lúc đó ngăn không được, gặp vừa mới Hỏa Vân vệ khuất nhục như vậy mà nói, hắn tình nguyện hiện tại liền thống khoái chém giết một hồi, người thắng sinh, người thua chết. Người muốn tướng đối tướng. Từ Phương trong hai mắt rất nhanh hiện lên một vòng tinh quang, trong cơ thể thần huyết đang không ngừng sôi trào, kích thích lại để cho hắn có loại tại chỗ xung phong liều chết đi ra ngoài xúc động, nhìn thật xấu Hỏa Vân Kinh Lôi liếc, vượt qua nhân bản cựu biến huyền hoàng kính cường giả, dù là tại đấu chiến kỳ bản trong không cách nào vận dụng bản thân tu vị pháp lực, chỉ có thể dựa vào bản thân kỳ hồn lực lượng, nhưng thân thể chắc là sẽ không bị suy yếu, một gã võ tu võ thể, dù là không cách nào thi triển ra những cái kia kinh thế chiến kỹ, chỉ bằng thân thể, đều có thể một quyền đem một tòa núi nhỏ lập tức quanh bạo. Tuyệt đối là đáng sợ cường giả. Trong cơ thể chiến huyết tại sôi trào, cảm nhận được thể nhiễm điên cuồng quay cuồng chiến ý, hít sâu một hơi, trên mặt toát ra một vòng quả quyết, nhìn thoáng qua tị phương tất cả quân cờ chiến sĩ, tại những người này trong mắt, đều lộ làm ra một bộ do ngươi quyết định thần sắc. Tốt, ngươi muốn vương đối với vương, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Vừa vận này đấu chiến kỳ bản quy tắc ta đã quen thuộc, lại chơi tiếp tục cũng không quá đáng là đem thời gian kéo hoán dài một ít. Tốt năm tiến một. Từ Phương ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, thân hình cao ngất, một tia chiến ý không ngừng từ trong cơ thể nộ phụt lên mà ra, tự triệt để hấp thu huyền hoàng chi huyết, trong cơ thể hắn mỗi một tấc huyết nhục đều đang khát vọng một hồi thoải mái đầm địa chém giết chiến đấu. Tại trong bàn cờ, hắn không kém gì người, càng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Ngươi muốn chiến, ta liền cho ngươi một trận chiến. Trong bàn cờ, ta chưa từng sợ qua. Tốt, mặc kệ sinh tử, ta Hỏa Vân Kinh Lôi đều nhớ kỹ ngươi. Binh năm tiến một. Hỏa Vân Kinh Lôi trầm giọng nổ ra một câu nói, không chút do dự bắt đầu chuẩn bị vương chiến. Đối với năm tiến ba, Từ Phương mở miệng lần nữa, tản ra ngăn cản trước người tướng vị. Binh năm tiến một, sắt. Hỏa Vân Kinh Lôi chứng kiến Từ Phương cử động, lập tức biết rõ, Từ Phương đúng là tại tản ra ngăn cản trước người quân cờ chiến sĩ, tự sẽ không nhiều hơn nữa phương pháp, khu binh trực tiếp hướng thủ ba tập sát mà đi. Tên kia quân tốt cùng thủ ba cùng một chỗ cuốn tiến chiến trường, cái kia quân tốt cùng thủ ba tu vị không kém nhiều, nhưng mà thua tại ý chí chiến đấu bên trên, một phen chém giết về sau, tại chỗ bị thủ ba chém giết, hóa thành huyết đứng đầu châu. Sĩ năm lui sáu, Từ Phương lần nữa triệt hồi ngăn tại trước mặt sĩ quân cờ. Tốt, ngươi quả nhiên có thành ý, xe bốn lui một. Hỏa Vân Kinh Lôi gật gật đầu, trực tiếp đem hành tại chiến trường trước xe hướng lui về phía sau ra một bước, cho Từ Phương lưu lại trống không vị trí. Tốt năm tiến một, Từ Phương theo sát lấy về phía trước tại xua binh trên xuống. Trong lúc nhất thời, tại đấu chiến kỳ bản trên không, có thể dùng chứng kiến, Hắc Hổ cùng Hải Đông Thanh đối diện mà đứng, lẫn nhau đối với tứ, trên người chiến ý lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Ở bên ngoài phương sĩ càng là nguyên một đám nhìn không chuyển mắt chăm chú vào đấu chiến kỳ bản bên trên, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào lập tức. Muốn khai chiến, cái này hai phương thật sự là quá kỳ quái, đây là muốn lựa chọn vương đối với vương đại chiến, lựa chọn một trận chiến định thắng thua từ đấu. Rõ ràng Hắc Phương hiện tại chiếm cứ ưu thế, cái kia tiểu bản tử thủ đoạn thật sự là quá bị ổi, muốn hắn xuất mã, ai có thể ngăn cản ở a? Cuộc tiếp tục nữa, Hắc Phương thắng tính toán cơ hồ chiếm cứ bảy thành. Căn bản không cần phải đáp ứng vương đối với vương quyết đấu. Một gã phương sĩ hiển nhiên nhìn ra cuộc biến hóa, khẽ lắc đầu, cổ quái nói ra: "Hắc hắc, như vậy mới có đáng xem, cái kia tử phương cũng không biết từ nơi này xuất hiện, thứ nhất là chiếm cứ đem xoáy vị, vừa mới ta dò xét qua, phát hiện căn bản không có biện pháp xem thấu hắn tu vị cảnh giới, vừa vặn nhìn xem thực lực của hắn như thế nào." Một gã lão giả cười quái dị kêu ầm lên. Binh ba tiến một. Hỏa Vân Kinh Lôi tùy ý di động một đạo quân cờ, trong tay hào quang lóe lên, một thanh màu đỏ chiến đao lập tức nổi lên, chiến đao vừa ra, bốn phía không khí lập tức sôi trào, trên thân đao có từng đoàn đang kịch liệt thiêu đốt hỏa vân tại quay cuồng, trong lúc mơ hồ, có vô số dữ tợn hỏa linh phát ra gào thét, hóa thành các loại hỏa thú. Một loại thuộc về cấm bảo đặc biệt uy áp tự trong thân đao phát ra, ẩn ẩn có thể dùng chứng kiến, thân đao tản mát ra phần thiên diệt địa đáng sợ ý chí, chỉ cần này cổ ý chí cũng đủ để lại để cho đao này có phần thiên trừ hải khủng bố lực phá hoại. Tốt năm bình bốn. Từ phương trong tay cái đó trôi huyền hoàng sắc thon dài chiến kiếm bỗng nhiên xuất hiện, trên thân kiếm từng khối rậm rạp long lân phảng phất có tánh mạng đồng dạng không ngừng lúc mở lúc đóng, thân kiếm phát ra rồng ngâm thanh âm, tựa hồ đối với đấu chiến kỳ bản bên trong khí tức dị thường hưng phấn, vừa xuất hiện, từng khối lân phiến lập tức lật lên, bắn ra ra cực kỳ mãnh liệt thôn vệ lực, tràn ngập tại toàn bộ hắc phương trên không khổng lồ chiến ý, ầm ầm ở giữa bị dẫn động. Nhao nhao hướng về huyền hoàng chiến kiếm nhanh chóng chen chúc mà đến. Một đụng chạm lấy chiến kiếm, lập tức đã bị thân kiếm không thể chờ đợi được thôn vệ đi vào, theo mở ra long lân tiến vào thân kiếm chính giữa. Vong bong tranh. Huyền hoàng chiến kiếm phát ra hưng phấn kiếm minh thành, cả chuôi chiến kiếm phát ra tí tí huyền hoàng thần huy, trên thân kiếm long lân lúc mở lúc đóng, tựa như là ở có tiết tấu hô hấp, đem hội tụ tới chiến ý không ngừng thôn phệ đi vào, trên thân kiếm long lân đi theo phát sáng lên, phát ra thần bí long văn, bản cờ trên không hắc hổ ầm ầm tán loạn, hóa thành tinh thuần nhất chiến ý, tiến vào chiến trong kiếm. Ngang. Chiến trên thân kiếm hào quang càng ngày càng sáng, không có đã lâu, đã đạt tới một loại cực hạn, ầm ầm ở giữa hóa thành sinh ra lột xác, chỉ gặp trên thân kiếm cái kia chút ít long lân, quỷ dị một phân thành hai, từ một mảnh long lân hóa thành hai mảnh nhỏ hơn càng thêm tinh xảo hoàn mỹ long lân, rậm rạp bao trùm tại trên thân kiếm, lại để cho chiến kiếm biến thành càng thêm thần bí. Trong một sát na, phảng phất đã được đến lột xác. Thôn vệ chiến ý, huyền hoàng chiến kiếm, tấn chức cấp 2. Từ phương cùng Hỏa Vân Kinh Lôi đối diện mà đứng. Nhìn nhau lấy tại riêng phần mình trong mắt đồng thời bắn ra ra kinh người chiến ý. Xoát. Bàn cờ trên không kim quang lóe lên, cựu trảo kim long xuất hiện lần nữa, nhìn về phía bàn cờ, vung tay lên, nói: "Xúc động đấu chiến quy tắc, tướng soái quyết đấu, vương giả cuộc chiến. Người thắng sinh, người thua chết, bại trận một phương, tất cả quân cờ chiến sĩ toàn bộ gạt bỏ, vẫn lạc. Người thắng, đem phân lấy huyết đứng đầu châu. Vương giả cuộc chiến, mở ra." Không có bất kỳ dấu hiệu. Từ phương chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, lập tức xuất hiện ở một mảnh phương viên ngàn trượng cực lớn cổ chiến trường trong đó, trên chiến trường, khắp nơi tràn ngập khói thuốc súng chi khí, trong không khí tràn ngập ra vô số sinh linh tổn thương ý. Tại ngoài trăm trượng, Hỏa Vân Kinh Lôi thình lình sừng sững tại trước mặt, trong tay chuôi này khoảng chừng một người cao cực lớn hỏa vân đao chỉ xéo mặt đất, tại trên mũi đao, tí tí diễm quang tại phun ra nuốt vào. Một cổ vô hình uy áp lăng không hướng Từ phương nghiền nhất mà đến. Chương 149, triển lộ mũi nhọn. Vương giả cuộc chiến, các ngươi bản thân pháp lực không cách nào thi triển, nhưng kỳ hồn lực có thể vận dụng, không giới hạn chế chiến kỹ, dùng các ngươi giờ phút này kỳ hồn lực, lực lượng ngang nhau, ai thắng ai thua đều do bản thân lựa chọn. Chỉ có một phương vẫn lạc, trận chiến này lại vừa chấm dứt. Nếu không, vĩnh viễn đem khốn ở chiến trường chính giữa. Kim Long thanh âm tại cổ chiến trường trong vang lên. Tại đây vương giả cuộc chiến ở bên trong, lại trực tiếp giải trừ hạn chế, các loại chiến kỹ thậm chí là phù chú pháp thuật đều có thể tùy ý thi triển, nhưng như cũng không thể thi triển bản thân vốn tu vị pháp lực, chỉ có thể vận dụng đi vào trong cơ thể kỳ hồn lực lượng, kỳ hồn lực tại ngay từ đầu lúc đi vào trong cơ thể đều là tăng cường bản thân thực lực gấp 2. Nhưng loại này kỳ hồn lực lại có thể mượn nhờ cuộc vận chuyển hoặc là gia tăng, hoặc là suy yếu. Cùng cuộc vận chuyển có mật thiết liên quan. Vốn Hỏa Vân Kinh Lôi trong cơ thể kỳ hồn lại để cho hắn có được hai chỗ tại thực lực bản thân, hắn không lâu đột phá đến huyền hoàng cảnh, này kỳ hồn bên trong lực lượng lại đủ để so sánh huyền hoàng cảnh đỉnh phong, trong trường hợp đó, tại đấu chiến kỳ bản ở bên trong, liên tiếp thất bại, này tiêu kia chướng, lúc này, hắn trong cơ thể kỳ hồn lực liên tiếp suy yếu, chỉ lưu lại có so sánh bản thân ban đầu kỳ hồn lực. Mà Từ Phương lại liên tiếp đại thắng, trong cơ thể kỳ hồn lực lúc nào cũng tăng vọt, giờ phút này đã đạt tới trước kia tu vi 4 lần, khó khăn lắm cùng Hỏa Vân Kinh Lôi trong cơ thể kỳ hồn lực ngang hàng. Giữa hai người cơ hồ không có bất kỳ sai biệt. Này nhất định chính là một hồi thế lực ngang nhau mạnh giết. Như tại triều ca ngoài thành, chúng ta có lẽ sẽ trở thành bằng hữu, mà không phải là hôm nay việc binh đao tương kiến. Hỏa Vân Kinh Lôi trong tay thân đao chỉ xéo mặt đất, cánh tay dị thường trầm ổn, không có sinh ra một tia rung rung, hai mắt tản mát ra lăng lệ ác liệt chiến ý chằm chằm hướng Từ Phương, trong cơ thể cũng tại bằng tốc độ nhanh nhất vận chuyển kỳ hồn lực, dùng sở hữu sở tu hỏa vân chiến quyết vận chuyển, rất nhanh quen thuộc lấy trong cơ thể loại này lạ lẫm kỳ hồn lực, mà đối đãi có thể ở kế tiếp trong lúc kích chiến đem mỗi một phần lực lượng đều triệt để phát huy được. Từ Phương đồng dạng tại dùng Tử Tiêu Bảo Giám bên trong công pháp không ngừng vận chuyển trong cơ thể kỳ hồn lực, xỏ xuyên qua màng da, cốt cách, gân mạch, cốt thủy, huyết mạch, ngũ tạng lục phủ, quen thuộc đánh cờ hồn lực đặc tính. Bất luận cái gì một phần càng nộ, đều muốn là gây nên thắng mấu chốt. Rất đáng tiếc, ở chỗ này, chúng ta nhất định không thành được bằng hữu. Từ Phương cảm thụ được trong cơ thể như lao nhanh giang hà giống như mênh mông kỳ hồn lực, một loại cường đại chiến ý liên tục không ngừng ở trong lồng ngực quay cuồng, trước nay chưa có lực lượng cường đại trong người lưu chuyển, tuy nhiên hắn chưa từng có được như vậy lực lượng khổng lồ, bất quá, trước kia tự luyện bì mai cho đến hoán huyết đều đạt tới chí tôn phẩm giai chỗ tốt cũng triệt để triển lộ ra. Dung nạp cổ lực lượng này, không có chút nào bạo thể mà chết, thậm chí là vận chuyển mất linh thai hoàng ẩm. Như trước như vung tay sử tùy tâm vận chuyển. Huyền hoàng chiến kiếm không ngừng phát ra rồng âm, trên thân kiếm long lân không ngừng khép mở, phun ra nuốt vào chiến ý. Một trận chiến này, liền đấu chiến kỳ bản bên trong mặt khác phương sĩ đều có thể quan sát đến. Chứng kiến hai người đều không có lập tức ra tay lúc, Độc Cô Cầm mở trừng hai mắt, do hỏi: "Gia gia, Hỏa Vân Kinh Lôi nghe nói đã độ kiếp thành công, đột phá đến huyền hoàng cảnh, hắn sở tu Hỏa Vân Đao quyết bá đạo tàn nhẫn, từ đại ca có thể hay không thắng được?" Trong mắt không hiện có một tia lo lắng thần sắc. Phải biết rằng, một trận chiến này, đồng dạng quan hệ đến sinh tử của bọn hắn. Đây là quyết định cuộc thắng bại một trận chiến. Cầm Nhi, không cần nói nhiều, chỉ để ý xem tiếp đi là tốt rồi. Từ tiểu huynh đệ tuy nhiên nhận thức không lâu sau, bất quá, dùng kỳ tâm tính, nếu không nắm chắc, há sẽ làm ra quyết định như vậy. Nếu như trong hai người ai có thể còn sống sót, người nọ nhất định sẽ là Từ tiểu hữu. Độc Cô Thắng Thiên trong mắt toát ra một vòng lạnh nhạt, trong đầu lại tự nhiên dần hiện ra ban đầu ở Triều Ca thành trông được đến Từ Phương phá vỡ từng tòa trong cửa hàng cấm chế tình cảnh. Những cái kia cấm chế, nếu không có bản thân thân thể cường hoành đến có thể so sánh nhân bản cử biến, là tuyệt đối không có khả năng phá vỡ. Có thể phá vỡ cấm chế, tuyệt đối không phải là tầm thường thế hệ. Hơn nữa, tự ngắn ngủi trong quan sát, đối với Từ Phương tâm tính hắn cũng sớm có nhất định được nắm chắc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua đi qua. Từ Phương cùng Hỏa Vân Kinh Lôi đối diện mà đứng, đột nhiên, tại trong hai người ở giữa trong hư không, một đạo thon dài điện quang ầm ầm xẹt qua. Sắt. Hỏa Vân Kinh Lôi có chút khép kín đôi mắt lập tức mở ra, trong tay Hỏa Vân đao mãnh liệt kéo lên một đạo sáng chói ánh đao. Dường như hỏa vân giống như hướng Từ Phương phách chạm hạ xuống. Trong đao ẩn chứa bạo liệt liệt diễm lực, phảng phất có nhiều đóa hỏa vân nương theo chiến đao vung dậy. Chiến. Từ Phương đồng dạng liền một tia chần chờ đều không có, bị cái kia đạo điện quang đánh vỡ khí cơ, thủ đoạn một chuyến, vốn chỉ xéo mặt đất huyền hoàng chiến kiếm phát ra một tiếng cao vút rồng ngâm thanh âm, thân kiếm trước người bằng tốc độ kinh người kéo lên một đạo huyền ảo quy tích, phảng phất tuân theo lấy thiên địa đạo ngấn, tại xẹt qua lúc, trong hư không tự nhiên hiện lên ra một loại thần bí sức mạnh to lớn tiến vào chiến trong kiếm. DANGZ. Chiến kiếm cùng chiến đao lập tức kết thật thật anh kích cùng một chỗ. Hai cổ cực lớn pháp lực đồng thời tự đao kiếm trong phụt lên mà ra, Từ Phương trong cơ thể kỳ hồn lực nương theo Tử Tiêu Bảo Giám công pháp vận chuyển, tự nhiên bộc phát ra chí tôn vô thượng khí tức, trong kiếm tự nhiên mang ra một loại chí cao vô thượng khí tức, mà tự hỏa vân đao ở bên trong lại phụt lên ra bá đạo hỏa vân lực, tràn ngập bạo liệt. Cả hai va chạm, quả thực như hỏa tinh đụng bên trên địa cầu, tuôn ra một tiếng vang thật lớn, tản ra dư âm lập tức đem bốn phía mặt đất sinh sôi xoắn nát bấy, trọn vẹn làm cho ba thước đại địa xoắn thành bột mịn. Trong hư không hiện ra từng đạo đáng sợ rung động. Hai người lực lượng, liền không gian đều chịu không được. Ẩn ẩn bắt đầu vặn mèo. Sắt. Từ Phương dưới chân về phía trước đạp mạnh, toàn bộ thân hình giống như xúc địa thành thốn giống như thoáng một phát xuất hiện hỏa vân kinh lôi bên cạnh, trong tay huyền hoàng chiến kiếm lập tức thuận thế nhặt lấy thân đao, hướng về hắn thủ đoạn một kiếm vung chạm hạ xuống. Trên thân kiếm long lân cùng thân đao ma sát, tóe ra sáng chói diễm quang. Hừ, ta hỏa vân kinh lôi lớn nhỏ chiến mấy ngàn trận, há có thể sợ ngươi? Hỏa vân kinh lôi trên mặt sát ý mọc lan tràn, thủ đoạn du lên, lập tức một cổ lực chấn động truyền lại đến chiến đao trong đó, thân đao mãnh liệt kịch liệt chấn động mà bắt đầu, bốn phía hư không bị chấn hợp lý trận nghiền nát. Ngạnh xanh xanh đem Huyền Hoàng chiến kiếm chấn khai, tựa hồ muốn chiến kiếm tại chỗ chấn thành mảnh vỡ. Nhưng Huyền Hoàng chiến kiếm hạng gì chắc chắn, cơ hồ khó có thể hủy diệt, tuy nhiên bị chấn khai, nhưng thân kiếm thuận thế hướng về Hỏa Vân Kinh Lôi hết hầu một kiếm cắt đi qua. DANGZ. Trong trường hợp đó, tại chiến kiếm sắp cắt kim loại đến hắn hết hầu lúc, một tiết trôi đao lập tức ngăn tại thân kiếm trước, một vòng màu đỏ ánh đao tại trước mắt tách ra. Mang theo ba đạo mũi nhọn, giúp đem Từ Phương một đao sinh sôi chém thành hai khúc, nhưng đi theo, một đạo đầu rồng ngăn tại lưỡi đao phía dưới, rõ ràng là chiến kiếm cái kia dài trường kiếm trôi. Từ Phương tay trái mãnh liệt nặn ra ấn quyết, một cổ pháp lực khổng lồ lập tức trong tay ngưng tụ, một quả phong cách cổ xưa ấn tỷ lăng không trước người ngưng tụ mà thành, ấn tỷ tại hình thành lúc, một cổ khổng lồ triều tịch âm thanh không ngừng hiện lên. Tản mát ra tựa như biển cả giống như bàng bạc sức mạnh to lớn, cũng mang theo cường đại lực phá hoại. Âm ầm hướng Hỏa Vân Kinh Lôi chấn đè xuống. Phúc Hải đại thủ ấn phá hải ấn. Một ấn rơi xuống, tựa như có một mảnh mênh mông biển cả đột nhiên khuynh tiết lấy nghiền nát mà đến, mang theo bàng bạc uy áp, làm cho người ta có loại nhỏ bé ảo giác. Hỏa diễm đao, phá cho ta. Hỏa Vân Kinh Lôi toàn bộ tóc mãnh liệt hóa thành hỏa diễm đồng dạng tóc đỏ, cánh tay trái mãnh liệt hướng phá hải ấn vung chạm hạ xuống. Tự cánh tay ở bên trong, bắn ra ra một đạo sáng chói ánh đao bên trên tản mát ra rừng rực diễm quang, tựa như thiên hỏa đến thế gian, trực tiếp phách chạm tại phá hải ấn bên trên. Phanh! Phá hải ấn cùng hỏa diễm đao đồng thời băng diệt. Nhưng mà tại đồng thời, vạn đạo tử mang không hề dấu hiệu bắn ra mà ra. A! ánh mắt của ta. Hỏa Vân Kinh Lôi ở đâu phòng bị đạt được vậy mà sẽ có như thế quỷ dị công kích, Tử Mang lập tức đâm vào trong ánh mắt, hai mắt truyền ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ kịch liệt đau nhức, trong miệng không tự chủ được phát ra thảm thiết tiếng kêu thảm thiết, hai mắt bản năng bắt đầu khép kín, tại trong ánh mắt lại chảy ra huyết lệ. Một cây màu tím ngón tay mang theo vô tận sát lục chi khí không hề dấu hiệu xuất hiện ở hắn trước mặt, hướng phía đồng tử thẳng tắp đâm tới, muốn nhất chỉ đem trực tiếp xuyên thủng. Đinh. Trong trường hợp đó, ngay tại thần chỉ sắp đâm tiến hắn trên đầu lúc, tại hắn trên người, trong lúc đó bộc phát ra một đoàn xích quang, một khối màu đỏ tấm chắn lăng không bản thân trong cơ thể xung ra, phát ra diễm quang, thoáng một phát ngăn tại chỉ trước, ngón tay cứng rắn đụng vào nhau. Kinh khủng khí lãng, đem chọn cái hư không va chạm không ngừng vặn mèo. Tự trong ngón tay bộc phát ra kinh người thuần túy giết chóc lực. Dùng cái này khắc chiến lực, thúc dục hắn lục thần chỉ. Uy lực của nó to lớn, cơ hồ là lúc trước gấp 10 lần, gấp 100 lần. Giang giác. Này mặt rõ ràng cho thấy cấm bảo tấm chắn, lấy tay chỉ làm trung tâm, xuất hiện từng đạo dữ tợn cũng không vết rách. Thượng diện càng là hiện ra một đầu dữ tợn quái điểu, phát ra rên rỉ, toàn bộ thân hình nổ, bộc phát ra tràn ngập lực phá hoại liệt diễm lực, lại để cho Từ Phương toàn bộ thân hình không thể không hướng về sau sụp đổ bay ra ngoài. Mà vào lúc này, Hỏa Vân Kinh Lôi trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc, đem ngọc bình hướng trong hai mắt té xuống, hai giọt phóng ánh chất lỏng nhỏ tại trong ánh mắt, phát ra một tầng bạch quang. Hai mắt đảo mắt đã phục hồi như cũ. Chiến đấu, từ ngay từ đầu, hãy tiến vào đến gây cấn hoàn cảnh ở bên trong, vừa mới thoạt nhìn rất dài, kỳ thực, giao thủ thời gian bất quá là ngắn ngủn mấy hơi thở ở giữa, chiến đấu chi kịch liệt đã đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Trong thời gian ngắn ngủi này, song phương sở biến hóa chiêu thức, cơ hồ chiêu chiêu bị mất mạng, một cái sơ sẩy, lập tức chính là tại chỗ bỏ mình đáng sợ kết cục. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến bình thường phương sĩ liền bắt cũng khó khăn dùng bị bắt được bọn họ giao phong thủ đoạn. Phúc. Trên bình đài, vài tên tu vị thấp kém phương sĩ muốn quan sát chiến trường, lại trực tiếp bị song phương chém giết mang trong cơ thể pháp lực bạo loạn, khí huyết kích động, một ngụm nghịch huyết trực tiếp theo trong cơ thể phun tới. Thần sắc vô cùng trắng trợn. Bản thân thần thức căn bản không cách nào cùng trên chiến trường bên trong biến ảo. Tốt tinh xảo kinh nghiệm chiến đấu, từ tiểu hữu quả nhiên thủ đoạn phi phàm, chiến kỹ kinh người, đối với chiến đấu khiếu giác, có khó có thể tưởng tượng tiên phú, bất luận cái gì sơ hở đều có thể nhạy cảm thấy rõ. Những này đều có nhu cầu kinh người chiến đấu kinh nghiệm mới có thể hoàn thiện, gần kề bình thường kiếm pháp có thể chém giết đến trình độ như vậy, xem ra, một trận chiến này giờ mới bắt đầu. Độc Cô Thắng Thiên ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường thần sắc. Chương 150, coi trời bằng vung. Vừa mới, lần giao thủ có thể nói kịch liệt vô cùng, nhưng tại chính thức cao thâm phương sĩ trong mắt, lại biết, trận này vương giả cuộc chiến bất quá là vừa mới bắt đầu, đây bất quá là lúc ban đầu lúc thăm dò, song phương đao kiếm ở bên trong đều là thi triển bình thường nhất trụ cột đao quyết, kiếm quyết, đều là đang thử dò xét đối phương nền tảng. Có thể coi là như thế này, gần kề chỉ là thăm dò, cũng buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Từ Phương ôm kiếm sừng sững tại trong bàn cờ thị kiếm mắt thấy chiến trong sân kịch chiến, một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt đẹp không khỏi có chút co rút lại mà bắt đầu gắt gao chăm chú vào Từ Phương trên người, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên tí tí khắc thường hào quang, không biết đang suy nghĩ gì. Sát khí. Bách Hiểu Xanh không dễ dàng phát giác, dùng khỏe mắt quét nhìn quét thị kiếm liếc, trong đầu hiện ra một đạo ý niệm trong đầu, như có điều suy nghĩ nhìn cổ chiến trường trong Từ Phương liếc. Không bố a, hai người này vậy mà đều sẽ vượt qua nhân bản cựu biến cường hoành chiến lực, vừa mới cái kia liên tiếp biến chiêu ta vậy mà không có biện pháp hoàn toàn nhìn rõ ràng. Còn có mới vừa từ Từ Phương trong tay toát ra Tử Mang là cái gì, liền Hỏa Vân Kinh Lôi con mắt đều đâm ra huyết đến, thiếu chút nữa bị triệt để chọc mù điệu rơi. Cái kia khối tấm chắn, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, hẳn là Hỏa Vân Kinh Lôi hao phí đại lượng tài nha luyện chế ra phòng ngự cấm bảo Hỏa Loan lá chắn, là một kiện hoàng giai cấm bảo, lại bị nhất chỉ đầu sinh sinh đâm ra vết rạn, liền cấm bảo bên trong cấm linh đều bạo liệt, cái môn này điều khiển có thể nói tuyệt đại. Một gã lão giả tràn đầy kinh hãi sợ hãi nói, nay Từ Phương không biết là lai lịch gì, tán tu chính giữa lúc nào xuất hiện như vậy một vị đại năng. Kia kiếm pháp, chiến kỹ, nếu không có ngàn trận, vạn trận sinh tử đại chiến, làm sao có thể ma luyện đi ra? Chiến kỹ chi thuần thục đã đạt tới khó có thể lường được đỉnh phong, hắn chẳng lẽ là theo núi thây biển máu trong bò ra tới à? Một gã bà lão hoảng sợ nhỉ nó nói, không đề cập tới bên ngoài mắt thấy một trận chiến này rất nhiều phương sĩ không khỏi kinh hãi trong lòng, lại nói, tại cổ chiến trường ở bên trong, sát khí lần nữa kịch liệt quay cuồng. Từ Phương, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong, tiếp ta một chiêu mạnh nhất. Hỏa Vân Kinh Lôi hai mắt giữ tận chăm chú vào Từ Phương trên người, sau lưng tóc đỏ của vũ từ trong cơ thể nộ quanh thân trong lỗ chân lông, một tia màu đỏ hỏa diễm giống như thủy triều liên tục không ngừng phụt lên mà ra, dâu một đám trong ngọn lửa đều ẩn chứa đem đại địa đốt diệt đáng sợ sức mạnh to lớn, tại hắn ngoài thân đan sen hình thành một đoàn cực lớn hỏa vân. Tại hắn trong mắt, trong lúc mơ hồ có thể dùng chứng kiến một vòng điên cuồng thần sắc. Tuy nhiên gần kề chỉ là một phen thăm dò, lại đủ để cho hắn hiểu ra đến, nếu là liều chiến kỹ, tại giống nhau tu vị cảnh giới phía dưới, chính mình căn bản không cách nào tại đối phương thủ hạ chiếm cứ đến nửa điểm ưu thế, không cần suy nghĩ, quả quyết nổ lên sát chiêu. Thiên Vân Đao Pháp Phần Thiên Trừ Hải. Trong người kỳ hồn lực triệt để bạo phát đi ra, hóa thành ngập trời liệt diễm, đem Hỏa Vân Kinh Lôi triệt để bao trùm ở trong đó, xem hắn bộ dáng, tựa như là một tồn tại trong lửa sinh ra đời thần cách, hắn trong tay Hỏa Vân đao phát ra trận trận đao mình, từng đoàn hỏa vân tại trên thân đao hiện lên, theo hắn thủ đoạn một chuyến, thân đao tại trong hư không kéo lên một đạo huyền ảo quy tích. Giang giác. Hư không theo thân đao xẹt qua, cuối cùng bị trực tiếp bổ ra một đạo cự đại khe hở, tự trong cái khe phụt lên ra vô tận thiên hỏa, tràn vào chiến đao ở bên trong, nhiều đóa sáng chói hỏa vân theo trong thân đao không ngừng phụt lên mà ra, mỗi đóa hỏa vân ở bên trong đều ẩn chứa cuồng bạo rừng rực đao lực, chẳng những có thể xoắn nát vạn vật, càng có thể đốt cháy thiên địa. Mỗi tự trong thân đao ngưng tụ ra hỏa vân nhiều hơn một đóa, tản mát ra đáng sợ cấm áp lại càng tăng khủng bố, chỉ trong nháy mắt, hỏa vân số lượng đạt tới 18 đóa, bao trùm ở phương viên ngàn trượng khu vực. Hỏa vân đao ẩn nấp tại hỏa vân trong đó, dù là dùng thiên nhãn đều không thể nhìn trộm đến thân đao tồn tại. Rầm rầm rầm. Cổ chiến trường bên trên mặt đất khô nứt, ầm ầm nổ, từng đạo rừng rực nham thạch nóng chảy tự đại mà trong phụt lên mà ra, đem vạn vật đốt hủy, trong hư không không gian vặn mèo, không ngừng nứt vỡ, tự hỏa vân ở bên trong, vô số màu đỏ hỏa vũ phô thiên cái điệu rơi, mỗi một giọt hỏa vũ đều hóa thành đao hình, truy lạc ở bên trong, phần thiên trừ hải. Trong không khí giọt xương cơ hồ tại trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Dương dực khí lãng, đem thiên đô đốt diệt. Toàn bộ chiến trường ở bên trong, thoáng một phát hóa thân biển lửa. Cương hành uy áp, thuộc về cấm bảo uy năng, trấn áp tứ phương. Phong tỏa cả cái khu vực. Tứ phương đặt mình trong tại đây đạo kinh khủng chiến kỹ ở bên trong, tựa như con sâu cái kiến giống như nhỏ bé. Phần thiên trừ hải, đây là hỏa vân gia trong tộc vô thượng tuyệt học, cho dù là nhìn lên một cái, ta đều cảm giác được linh hồn đang run rẩy, thật sự khủng bố, nghe nói, phát huy đến tận cùng, coi như là một mảnh biển cả để ngang trước mặt, cũng có thể lập tức nấu làm, đem biển cả đốt thành sa mạc. Quả thực có hủy thiên diệt địa sức mạnh to lớn. Hiện tại xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền, nếu ta tại một chiêu này trước mặt, chỉ sợ chỉ có vẫn lạc kết cục. Một gã nhân bản cựu biến phương sĩ sắc mặt tái nhợt bĩu môi reo lên. Không biết cái kia Từ Phương có hay không thủ đoạn ngăn cản này một sát chiêu, dùng lúc trước hắn triển lộ ra chiến kỹ, cần phải khẳng định còn có át chủ bài bên người, lần này có lẽ có thể chứng kiến một hồi kinh thế quyết đấu. Có phương sĩ đang mong đợi nhìn về phía cổ chiến trường. Ra ra. Độc Cô Cầm khẩn trương nhìn xem Lực Không. Linh Lung tỷ muội cũng đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem chiến trường, cực kỳ chú ý, một trận chiến này, đồng dạng quan hệ đến tánh mạng của các nàng. Từ Phương ngước mắt nhìn cái kia mảnh gào thét mà đến hỏa vân, thủ đoạn một chuyến, Huyền Hoàng chiến kiếm thần bí kia thân kiếm hoành trước người, thành từng mảnh long lân không ngừng phập phồng khép kín, phun ra nuốt vào thiên địa chiến ý, tại trong thân kiếm, truyền đến trận trận khát vọng chiến đấu rồng ngâm thanh âm, lóe ra nồng đậm thần huy, tay phải chậm rãi tại trên thân kiếm từng tấc một vuốt ve mà qua. Đối với vậy cũng phần thiên trừ hải giống như hỏa vân, tựa hồ nhìn như không thấy, chỉ là bình tĩnh nổ ra một câu nói, ta Từ Phương từng cùng hàng tỷ yêu thú, vô cùng phương sĩ, mênh mông tà ma chém giết, đại chiến tiểu chiến nhiều vô số kể, dưới chân đạp trên từng đống thi cốt, cuối cùng nhất ngộ ra một bộ kiếm quyết, tên là Tam thập Tam thiên kiếm quyết, này kiếm quyết, tuy nhiên hôm nay ta chỉ ngộ ra một kiếm, bất quá, tự hỏi có năng lực cầm chi cùng thiên hạ quần hùng luận chiến, hôm nay, là này kiếm quyết lần thứ nhất hiện ra tại Tuyên Cổ Thiên Địa bên trong. Mời Hỏa Vân đạo hữu đánh giá. Mỗi chữ mỗi câu, âm vang hữu lực, trực tiếp xuyên thấu hư không, bao trùm tại toàn bộ cổ chiến trường, lọt vào vô số phương sĩ trong tai, từng tên một phương sĩ, cơ hồ không tự chủ được hiện lên ra một loại nghiêm nghị, âm thầm kinh hãi. Tam thập Tam thiên kiếm quyết. Độc Cô Thắng Thiên vốn bình thản trong ánh mắt không tự chủ được bắn ra ra sáng chói ánh sao, trong cơ thể kiếm ý cơ hồ dục phụt lên mà ra, hai mắt không chút nào biến ảo chằm chằm trên chiến trường. Độc Cô Thắng Thiên là người nào? Hắn năm đó lúc tuổi còn trẻ, chính là lấy tay trong chiến kiếm một đường khiêu chiến vô số kiếm đạo cường giả, vấn đỉnh kiếm đạo đỉnh phong cảnh giới, tại Tuyên Cổ Thiên Địa ở bên trong, có kiếm ma chi phong hào vô thượng cường giả, đối với kiếm đạo, cơ hồ có tuyệt cao địa vị, trong cả đời đã từng nhìn thấy qua kiếm quyết cơ hồ đếm đều đếm không rõ, nhưng này Tam thập Tam thiên kiếm quyết lại chưa từng nghe nói qua. Đúng như Từ Phương theo như lời, vì kia tự nghĩ ra. Dùng Từ Phương tu vị đạo hạnh, nếu là tự nghĩ ra xuất kiếm bí quyết, cái kia tất nhiên là kinh thiên động địa vô thượng tuyệt học, đối với hắn mà nói, có không thể đo lường lực hấp dẫn. Tam thập Tam thiên kiếm, nhất vô thiên. Từ Phương trên người ầm ầm ở giữa phụt lên ra một cổ kinh thiên động địa vô thượng kiếm ý, trên người Tử Tiêu Thiên Ý hiện hiện, một đầu tóc đen tại sau lưng tùy ý bay múa, phảng phất tại trong nháy mắt, khí chất trên người đều triệt để chuyển biến, tựa như một tôn thái cổ thần ma, ngạo nghệ sừng sững tại trong thiên địa, bệ nghệ thiên địa, thiên không cách nào vật che chắn hắn mắt, đấy, không cách nào chôn cất hắn thân. Gió đã bắt đầu thổi. Vân Dũng, chân đạp hư không, ngang. Từ Phương trong tay Huyền Hoàng chiến kiếm phảng phất dị thường chậm chạp giống như từng tấc một về phía trước chém ra, tại chiến kiếm trên thân kiếm mỗi một mảnh long lân bên trên, nhao nhao hiện ra một thanh chuôi thật nhỏ do chiến hồn ngưng tụ thành chiến kiếm. Chiến kiếm về phía trước đưa ra, dưới thân kiếm không gian lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từng khúc tiêu diệt, không ngừng nứt vỡ. Tiêu diệt hư không tại nghiền nát lúc, vô số tiêu diệt lực không ngừng tiến vào chiến kiếm chính giữa. Tại một cổ vô thượng kiếm ý phía dưới, hóa thành chiến trong kiếm tinh thuần nhất kiếm ý. Nghiêng người bên trên long lân không ngừng rung rung, đó là hưng phấn chấn động, truyền ra tiếng vang hội tụ cùng một chỗ, lại hình thành một quyển sách vô thượng kiếm ca. Ta tin tưởng vững chắc, ta kiếm trong tay có thể chém chết hết thảy bụi gai. Ta tin tưởng vững chắc, kiếm của ta có thể phá vỡ vô căn cứ. Ta tin tưởng vững chắc, kiếm của ta có năng lực tan vỡ đại địa. Ta tin tưởng vững chắc, kiếm của ta có thể chạm phá hư không. Ta tin tưởng vững chắc, kiếm của ta có năng lực phá vạn pháp. Ta tin tưởng vững chắc, kiếm của ta coi trời bằng vùng. Ta tin tưởng vững chắc, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Từng tiếng tràn ngập vô thượng kiếm ý kiếm ca tự trong thân kiếm tự nhiên truyền lại đi ra, đây là đối với tín niệm, đối với kiếm ý tự tin, cơ hồ không có vang lên một câu kiếm ca. Tại Huyền Hoàng chiến kiếm bên trên tản mát ra kiếm ý lại càng tăng thuần túy, trong kiếm bộc phát ra coi trời bằng vùng vô thượng ý chí, chiến dưới thân kiếm tiêu diệt hư không sở bộc phát ra lực lượng toàn bộ ra chỉ tại trong kiếm. Cơ hồ mỗi về phía trước phá ra một tấc, chiến trong kiếm có ẩn hàm lực lượng đều đang điên cuồng tăng thêm. Vô thiên kiếm ca, vang vọng toàn bộ cổ chiến trường. Thiên địa văn vật đều muốn tại một kiếm này phía dưới cúi đầu, cúi đầu. Cái gì coi trời bằng vùng, cái gì tam thập tam thiên kiếm quyết, toàn bộ đều là chó má, phần thiên trừ hại, giết cho ta. Hỏa Vân kinh lôi can đảm đều nức, toàn bộ tâm thần đều bị một kiếm kia sợ chấn nhiếp, phảng phất tại dưới thân kiếm, chính mình hay cùng là một cái con sâu cái kiến giống như nhỏ bé cùng trong biển rộng thuyền hỏng đồng dạng, cơ hồ liền linh hồn đều muốn vỡ lạc, cũng may hắn trong cơ thể bất hủ thiên quan trấn thủ linh hồn, bảo trì ở kỳ tâm thần một điểm thanh minh, mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, đang đau nhức phía dưới tỉnh táo lại, thần sắc giữ tợn phát ra gào thét. Đầy trời hỏa vân phô thiên cái địa hướng từ phương nghiền nát mà đi. Hỏa vân cùng huyền hoàng chiến kiếm lập tức đụng vào nhau. Cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tại dưới thân kiếm, cái kia bá đạo phần thiên hỏa vân lại tại chỗ vẫn lạc, sinh sôi tiêu diệt, hóa thành lực lượng, ngưng tụ tại chiến trên thân kiếm, tự chiến trên thân kiếm một thanh chuôi hóa thành thật nhỏ chiến kiếm vô thiên kiếm ý, xông vào hỏa vân, cơ hồ lập tức hỏa vân ngay tại dưới thân kiếm phá thành mảnh nhỏ. Một kiếm này, coi trời bằng vung. Doa sát. Huyền hoàng chiến kiếm, cơ hồ không thể ngăn cản xuyên thủng hỏa vân kinh cần lồng ngực. Tràn ngập tại toàn bộ trong không gian hỏa vân nhao nhao xoắn nát bấy, triệt để tán loạn. Một dưới thân kiếm, ở giữa thiên địa, ai có thể kháng cự? Hỏa vân kinh lôi nhìn xem xuyên thủng lồng ngực chiến kiếm, trong mắt toát ra thần sắc sợ hãi, nhìn về phía Từ Phương, trong mắt thần thái đang nhanh chóng tán loạn, thì thào lẩm bẩm, tốt một chiêu vô thiên. Chương 151, Tam thập tam thiên. Coi trời bằng vung, quả nhiên là coi trời bằng vung. Cái kia phần thiên trừ hải giống như đao quyết vậy mà tại dưới thân kiếm liền một điểm lực lượng chống lại đều không có, trực tiếp bị phá khai mở, một kiếm bị mất mạng, một kiếm này, bệ nghệ thiên hạ. Phanh. Hỏa vân kinh lôi toàn bộ thân hình ầm ầm ở giữa bị chiến trong kiếm có ẩn hàm vô số kiếm ý lập tức xoắn thành sống lưng vấn, hóa thành hàng tỷ khối, triệt để vỡ lạc, đồng thời, một ngụm thon dài thanh đồng thiên quan bản thân trong cơ thể bộc lộ ra đến, này khẩu thiên quan ở bên trong, thình lình nằm một cỗ linh hồn, cùng hỏa vân kinh lôi cơ hồ giống như lúc. Doa sát. Trong trường hợp đó, này miệng thanh đồng thiên quan xuất hiện, lập tức, truyền ra giòn vang, từng đạo đáng sợ vết kiếm lập tức nổi lên, cũng nhanh chóng bao trùm tại cả khẩu thiên quan bên trên, ầm ầm ở giữa, thiên quan phá thành mảnh nhỏ, bị cắt kim loại thành giống nhau lớn nhỏ mảnh vỡ, triệt để tan vỡ. Ở trên trời trong quan tài linh hồn cũng là phá thành mảnh nhỏ, triệt để tán loạn, hóa thành hư vô. Một thân huyết nhục linh hồn cũng tại một loại không hiểu quy tắc phía dưới, nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một quả cực đại huyết nguyên châu, kéo lên một đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào Từ Phương trong cơ thể. Cổ chiến trường bên trên, Từ Phương cầm kiếm mà đứng, tự nhiên toát ra một loại bệ nghệ thiên địa vô thượng khí phách. Rơi vào vô số phương sĩ trong mắt, cái kia chính là một tôn thần đệ giống như tồn tại. Nguyên một đám dọa sắc mặt tái nhợt, cơ hồ khó có thể tin. Làm sao có thể? Trong thiên địa làm sao có thể có đáng sợ như thế kiếm pháp, vừa mới một kiếm kia, ta cơ hồ cảm giác linh hồn của mình đều muốn tại dưới thân kiếm thần phục phai mở, một kiếm kia, quả thực là coi trời bằng vung a, đây là cái gì tốt kiếm pháp, này Từ Phương đến tuột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể sáng chế như thế kinh thiên địa, quỷ thần khiếp kiếm quyết, tam thập tam thiên kiếm quyết, không biết này kiếm quyết đem đạt tới cái dạng gì phẩm giai, là tuyệt phẩm, vẫn là trong truyền thuyết chí tôn phẩm giai. Một gã phương sĩ thất hồn lạc phách nỉ nó nói, một kiếm phá văn pháp, đây là một kiếm phá văn pháp, truyền thuyết kiếm đạo tu hành đến cảnh giới cao nhất. Đối mặt bất luận cái gì công kích, chỉ cần một kiếm có thể chạm phá vạn pháp, bài trừ hết thảy pháp. Bất quá, một chiêu này vô thiên tựa hồ càng thêm đáng sợ. Bộ này Tam thập tam thiên kiếm quyết từ nay về sau, nhất định sẽ dương danh tuyên cổ. Một vị tu kiếm phương sĩ thần sắc phấn chấn, cơ hồ dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn về phía Từ Phương ngạo nghệ sừng sững thân ảnh. Cơ hồ mỗi một gã phương sĩ, nhìn về phía đạo thân ảnh kia lúc, trên mặt đều không tự chủ được toát ra kính sợ thần sắc, một kiếm kia, thật sự là quá kinh khủng, liền phần thiên trừ hại tại hắn trước mặt, cũng như đất gà chó kiểm giống như lập tức nứt vỡ. Một kiếm kia mũi nhọn cơ hồ triệt để khắc ở tất cả mọi người đáy lòng, nhất là cái kia tự trong thân kiếm phát ra vô thiên kiếm ca, thật sâu khắc ở trong linh hồn. Tốt một chiêu tam thập tam thiên kiếm nhất vô thiên, sừng sững tại trong bản cờ độc cô thắng thiên trong mắt tinh mang cơ hồ muốn trực tiếp xuyên thủng hư không. Vừa mới một kiếm kia kích thích hắn liền cơ hồ có loại kiếm ý phá thể dấu hiệu, trong lòng có khó tả rung động, tiếc hận nói, đáng tiếc cái kia hỏa vân kinh lôi tu vị quá kém, không cách nào làm cho ta nhìn thấy chiêu này vô thiên đến tiếp sau diễn biến. Kiếm tiêu bên trong kiếm ý mãnh liệt hàm lấy vô thiên ý chí. Nếu là Từ Phương dù tu vị cao hơn chút ít, một kiếm chém ra, thực có thể làm đến coi trời bằng vung. Đáng tiếc, không biết này Tam thập tam thiên kiếm quyết đằng sau vậy là cái gì tốt kinh thiên động địa kiếm quyết. Dùng hắn kiếm đạo tu vị, há có thể nhìn không ra, này Tam thập tam thiên kiếm quyết trong chính thức cường đại nhất, là trong kiếm có ẩn hàm ý chí, tín niệm, chỉ muốn trong kiếm ý chí tín niệm không cần thiết, chỉ muốn tin tưởng vững chắc mình có thể làm được, vậy thì có thể làm được. Đây là một loại kinh thiên động địa vô thượng tín niệm, do vô cùng chiến ý rèn luyện mà thành vô thượng kiếm ý. Tâm bất tử kiếm bất diệt. Một chiêu này, tín niệm căn mạnh, tất thì uy lực càng lớn. Tam thập tam thiên kiếm quyết. Thị kiếm trong mắt ánh mắt càng thêm thâm thúy lên. Từ đại ca thật là lợi hại, này kiếm quyết thật là đáng sợ. Linh Lung tỷ muội tràn đầy nghĩ mà sợ nhỉ nó nói. Chậc chậc, khá tốt không phải ta đối mặt một kiếm này, bằng không, ta đây mấy trăm cân thịt sẽ phải triệt để bản giao đi ra. Thật là lợi hại kiếm pháp, bất quá ta không tu kiếm, bằng không nhất định phải quấn quýt lấy từ đạo hữu đem kiếm pháp này học qua đến. Mập mạp Khương Vân sợ hãi thán phục lấy kêu ầm lên, trong mắt hiện lên dị sắc. Ầm ầm. Không nói rất nhiều phương sĩ đều vì cái kia kinh thế hai tục một kiếm mà khiếp sợ lúc, kim quang lập lòe, cửu trảo kim long lại hiện ra, kim long nhìn sừng sững tại cổ chiến trong sân tứ phương, trong mắt không dễ dàng phát giác toát ra một tia tán thưởng cùng sợ hãi thán phục, một kiếm kia, liền nó đều làm theo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vương giả cuộc chiến, người thắng hắc quân cờ tứ phương, bạch quân cờ tướng soái vẫn lạc, cuộc bị thua, tất cả bạch phương quân cờ chiến sĩ toàn bộ gạt bỏ, hóa thành huyết nguyên châu, bình quân phân phối. Người thắng có thể tiến vào trích tinh các đệ nhị trọng. Kim Long lời nói, đối với bạch phương tựa như đang khóa mệnh thiếp đồng dạng, căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội phản kháng nào. Tại chỗ, nguyên một đám thân hình nổ, tất cả tinh khí thần, linh hồn, pháp lực ngưng tụ cùng một chỗ, phân cắt đi ra, hóa thành 16 miếng huyết nguyên châu phân biệt tiến vào mỗi một gã quân cờ chiến sĩ trong cơ thể. Các ngươi hiện tại sẽ tiến vào đệ nhị trọng, điều này là đăng thiên thê, đạp vào đi, nó sẽ giúp đỡ bọn ngươi luyện hóa trong cơ thể huyết nguyên châu, đi đến thăng trời, các ngươi có năng lực tăng tu vị đạo hạnh. Trong đó chỗ tốt, các ngươi đi lên tự biết. Kim Long vung tay lên, lập tức chỉ gặp một cái cùng sở hữu cựu trọng, tựa như do vô số ngôi sao tạo thành thang trời thình lình hiện ra tại trong hư không. Độc Cô Thắng Thiên các loại đều có thể thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy tâm niệm vừa động, có thể đạp lên thang trời. Nhưng quỷ dị là, trừ bọn hắn những này người thắng, mặt khác phương sĩ không chút nào nhìn không tới thang trời tồn tại. Đây là người thắng là mở đích tiết lộ. Xin hỏi tiền bối, không biết từ đại ca như thế nào còn không theo cổ chiến trường trong đi ra, hẳn là có cái gì ngoài ý muốn. Linh Lung Ngọc Trần chờ mở miệng do hỏi. Tự chiến đấu chấm dứt. Từ Phương cũng không trở về đến trong bàn cờ, giờ phút này như trước tại cổ chiến trường bên trên, lộ ra rất là quỷ dị. Từ Phương vô sự, bổ tọa thì sẽ tiễn đưa hắn tiến về trước thang trời, các ngươi nhanh chóng lên thang trời, đây là các ngươi đại cơ duyên. Kim Long lạnh nhạt nói ra. Vâng, trước cô. Lúc này, 15 người đều không tại chần chờ, nhao nhao đạp lên thang trời, vừa bước lên đi, lập tức, chi trước đi vào trong cơ thể huyết nguyên châu nhao nhao cùng thang trời sinh ra không hiểu liên hệ, hóa thành một miếng miếng thần bí huyết sắc phù văn, tiến vào trong cơ thể. Sở có người trên mặt đều nhanh chóng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhao nhao nhắm mắt về phía trước đạp đi, mỗi bước ra một bước, trên người huyết sắc phù đầu cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Cổ chiến trường trong, Kim Long cùng Từ Phương đối diện đối với hướng, chiến trong sân hết thảy, ngoại giới căn bản nhìn không tới mảy may. Tại Kim Long trong mắt, có chút kinh hỉ cùng tán dương, khẽ vuốt cằm gật đầu nói, "Từ Phương, xem ra ta quả thật không có nhìn lầm ngươi, tiềm lực của ngươi, quả nhiên không giống người thường, vậy mà có thể trong một thấp kém cảnh giới trong ngộ ra như thế kinh thiên động địa kiếm quyết, như tại cùng các loại cảnh giới tu vị ở bên trong, vừa mới một kiếm kia, coi như là ta cũng rất khó ngăn cản. Xem ra nguyên tinh quả nhiên tràn ngập tạo hóa, ngươi có thể lại tới đây, khó không là một loại thiên ý. Từ Phương đến từ nguyên tinh, có thể nói là cố hương người, điểm ấy tình nghĩa khiến nó cảm giác được cực kỳ thân thiết. Giờ phút này cũng không khỏi tràn đầy khen ngợi. Tiền bối liêu khen, này tam thập tam thiên kiếm quyết Từ Phương cũng gần kể chỉ sáng chế một kiếm, nếu sáng chế kiếm thứ hai, nếu không có cơ duyên, chỉ sợ rất khó. Hơn nữa, tiền bối nói không sai, tu vi của ta đạo hạnh hôm nay xác thực quá mức thấp kém, căn bản không có biện pháp phát huy ra tam thập tam thiên kiếm chính thức uy lực. Từ Phương hít sâu một hơi. Không có chút nào trước khi chém giết Hỏa Vân Kinh Lôi mừng rỡ, nếu không phải là mượn nhờ kỳ hồn lực lượng, đơn riêng chỉ là bằng vào bản thân năng lực lời nói, vừa mới căn bản không cách nào đem Vô Thiên thi triển đến trình độ như vậy, cho dù như thế, kỳ hồn bên trong lực lượng đã ở một kiếm trong bị tiêu hao không còn. Này chiến kỹ, đối với bản thân pháp lực tiêu hao thật sự quá kinh khủng. Muốn vận dụng lời nói, đang không có tấn thăng đến huyền hoàng cảnh trước, đều chỉ có thể mạo xưng làm sát thủ đồng. Ha ha, Từ Phương, dài vì chuyện này, không cần để ý, đi vào Trích Tinh lâu ở bên trong, muốn tăng lên tu vị há lại việc khó. Vừa mới ngươi thân là tướng soái, đối phương mỗi chết một gã, ngươi đều có thể đạt được 1/3 huyết nguyên châu, chém giết Hỏa Vân Kinh Lôi, ngươi phải có được gần hắn trọn vẹn huyền hoàng cảnh toàn bộ tu vị, hơn nữa vừa mới những cái kia phương sĩ vẫn lạc sau huyết nguyên châu, ngươi lần này sở được đến huyết nguyên châu, bên trong lực lượng cộng lại, đủ để cho một gã người bình thường trực tiếp tấn thăng đến huyền hoàng cảnh. Ngươi lên đến thang trời, đem huyết nguyên châu luyện hóa, tu vị tự nhiên sẽ phóng đại. Bất quá, lên tới đệ nhị trọng ngươi phải cẩn thận. Đó là đạo thứ hai cửa khẩu, nếu là vượt qua, còn sẽ có đại cơ duyên. Kim Long vừa cười vừa nói, "Tốt rồi, ngươi là nguyên tinh người trong, nhưng ta cũng không có thể trái với quy tắc, nghĩ muốn cái gì, toàn bộ đều có nhu cầu dựa vào chính ngươi đi tranh thủ. Trừ lần đó ra, ai cũng không giúp được ngươi. Đi thôi, lên thang trời, thưởng dụng ngươi cần phải lấy được cơ duyên." Vừa mới nói xong, Kim Long vung lên long chảo, lập tức, Từ Phương toàn bộ thân hình lăng không từ xưa chiến trường trong biến mất, trở lại đấu chiến kỳ bàn trong. Ngang. Vừa về tới bàn cờ, lập tức, trong tay Huyền Hoàng chiến kiếm lần nữa truyền ra rồng âm, tản mát ra mãnh liệt thôn phệ lực, bàn cờ trên không tất cả chiến ý giống như thủy triều bị cuốn tiến chiến trong kiếm, tăng thêm trước khi tại cổ chiến trường bên trên cùng Hỏa Vân Kinh Lôi chém giết sở thôn vệ tinh thuần chiến ý, nâng ly địch huyết, trên thân kiếm long lân lần nữa bắt đầu lộ sắc lên. Không bao lâu, trên thân kiếm long lân lần nữa một phân thành hai, biến thành càng thêm rậm rạp, số lượng lập tức tăng lên gấp đôi. Tự chiến trong kiếm tản mát ra chiến ý, càng thêm tinh thuần. Huyền Hoàng chiến kiếm, tấn chức tam giai pháp bảo. Tốt, ta mà lại nhìn xem này đăng thiên thê đến tột cùng có đủ loại dạng huyền diệu chỗ. Từ Phương nhìn thấy chiến kiếm tấn chức hoàn thành, tâm niệm vừa động, toàn bộ thân hình lăng không tự trong bản cờ biến mất. Tái xuất hiện lúc đã đạp tại đăng thiên thê đệ nhất trọng thượng diện, lập tức ở trên trời bậc thang ở bên trong trong lúc đó bắn ra ra một cổ lực lượng thần bí, lập tức tiến vào trong cơ thể, cùng trong cơ thể huyết nguyên châu hội tụ cùng một chỗ. Xoát. Lập tức, chỉ gặp những cái kia huyết nguyên châu ầm ầm ở giữa vỡ lạc, tiến vào dưới chân Đăng Thiên Thế trong, hóa thành một cổ tinh thuần thần bí năng lượng cùng thang trời dung hợp cùng một chỗ. Đi theo, thang trời trong từng miếng thần bí huyết sắc phù văn liên tiếp xông ra, cũng nhanh chóng hướng về Từ Phương trong cơ thể chui vào. Ồ, cái kia huyết sắc phù văn vừa chui tiến trong cơ thể, Từ Phương tại chỗ liền phát giác được một loại quỷ dị tình huống. Chương 152, Ngũ Đế diễn sinh. Này huyết sắc phù văn trong có ẩn hàm tinh thuần lực lượng, tiến đến trong cơ thể, lập tức liền dung nhập vào thân thể huyết nục cùng ngay trong óc, một nửa tiến vào thân thể, rèn luyện đạo thể, một nửa tiến vào thức hải, hóa thành linh hồn lực, dung nhập vào trong cơ thể linh hồn trong đó, nhất là trước khi năm miệng chí tôn pháp đỉnh bên trên đã ngưng tụ ra hồn phách trong đó, lại để cho hư ảo hồn phách nhanh chóng ngưng luyện. Thăng thêm bản thân đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, một cổ tinh thuần pháp lực tự nhiên diễn sinh. Đặt vào Đăng Thiên Thê, này huyết sắc phù văn vậy mà có thể tự hành tăng cường thân thể cùng linh hồn, đây là cổ phương sĩ chi lộ. Từ Phương trong đầu hiện ra tí ti khiếp sợ, vừa mới tiến vào trong cơ thể huyết sắc phù văn, hắn căn bản cũng không có khống chế qua, đầy máu sắc phù văn tại Đăng Thiên Thê dưới ảnh hưởng, tự nhiên dung nhập trong cơ thể, nói cách khác, này phù văn trong ẩn lực lượng, có thể đồng thời tăng thêm thân thể cùng linh hồn, căn bản cũng không phân chia võ tu hay là mưu sĩ. Là tu võ hay là tu pháp? Loại này rèn luyện, hoàn toàn là đi cổ phương sĩ chi lộ. Cùng Từ Phương sở đi con đường cơ hồ đồng dạng. Phải biết rằng tại thượng cổ lúc, phương sĩ căn bản cũng không có cái gì mưu sĩ, võ tu, tu pháp tu võ chi phần, đều là đi rèn luyện thân thể, tăng cường linh hồn, võ cùng pháp tuy hai mà một, mỗi một gã phương sĩ, bất kể là chiến kỹ cận thân vật lộn cũng tốt, hay là thi triển phù chú pháp thuật cũng tốt, đều có thể tùy tâm sử dụng, không hề hạn chế. Nhưng cổ phương sĩ tu hành tốc độ rất chậm chạp. Dù sao, bản thân tư chất sai biệt bất đồng, tại thượng cổ cũng giống như vậy, có linh hồn cường đại người, thân thể liền tương đối suy nhược, vậy nhất định phải đang tu luyện ra pháp lực càng nhiều nữa dùng tại rèn luyện thân thể bên trên, có thân thể cường đại, linh hồn suy nhược người, liền cần hao phí càng nhiều thời gian tại cô đọng trên linh hồn. Điều này làm cho cổ phương sĩ tu luyện mỗi tiến thêm một bước đều có nhu cầu hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian. Nhưng thân thể cùng linh hồn đồng bộ tiến dần, tại đồng bậc ở bên trong, xa so đan tu một loại muốn tới càng thêm cường hành. Có thể nói cùng giai vô địch. Có năng lực bởi vì thọ nguyên nhân, tăng thêm thượng cổ đột nhiên chung kết, cổ phương sĩ tu hành chuyển thừa đoạn tuyệt, dám đi cổ phương sĩ chi lộ, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng không thể nghi ngờ, như có thể lựa chọn, ai đều sẽ không buông tha cho trở thành một tên cổ phương sĩ. Này Đăng Thiên Thê, hẳn là có thể đền bù hiện tại phương sĩ con đường tu hành, lại để cho mỗi một gã đạp lên thang trời người đều có thể nghịch chuyển con đường tu hành, trở thành cổ phương sĩ, thân thể, linh hồn đồng tu. Chỗ tốt này, có thể nói nghịch thiên. Đối với ta mà nói, lại đồng dạng là tăng lên tu vị cảnh giới tốt nhất bảo địa, cơ duyên, quả nhiên là đại cơ duyên. Từ Phương trong mắt bắn ra ra sáng chói ánh sao. Không biết vì sao, tại đạp vào này Đăng Thiên Thê về sau, trừ bản thân bên ngoài, rốt cuộc nhìn không tới những thứ khác phương sĩ. Tử Tiêu Ngũ Đế Quyền, tất cả lực lượng, dung nhập ngũ tạng, giúp ta đăng thiên. Từ Phương trong tay ầm ầm ở giữa đánh ra một bộ tuyệt thế quyền pháp. Đạo tức tiến vào trong cơ thể huyết sắc phù văn nhao nhao hướng về ngũ tạng chui vào, theo Tử Tiêu Ngũ Đế Quyền vận chuyển, hóa thành tinh thuần nhất ngũ hành bổn nguyên lực. Rất nhanh dung nhập vào ngũ tạng chính giữa. Vốn là đã tấn thăng đến tuyệt phẩm ngũ tạng, phát ra nồng đậm ngũ hành hào quang. Tại đây Đăng Thiên Thê bên trên, huyết sắc phù văn cơ hồ không chút thua kém tại Tử Tiêu Yên bản phù, bất quá, như vậy hấp thu huyết sắc phù văn quá mức lãng phí, ngũ hành nước suối, toàn bộ cho ta đi vào trong cơ thể, hóa thành ngũ hành bổn nguyên. Đăng Thiên Thê trong tu luyện, hắn luyện hóa tốc độ cơ hồ đạt tới bình thường gấp trăm lần, nghìn lần, hơn nữa không có một tia thai hoàng ẩm, không cần suy nghĩ, Từ Phương lập tức buông tha cho dùng huyết sắc phù văn tu luyện ngũ tạng ý niệm trong đầu, những này huyết sắc phù văn hoàn toàn có thể tạm gác lại đến đạo khiếu tu luyện ngũ tạng, có tốt hơn lựa chọn, ngũ hành nước suối mới là tốt nhất ngũ hành chí bảo. Đột phá, đột phá. Từ lực xuất ra 5 miếng ngọc hồ lô, há miệng ở giữa, đem hồ lô cùng một chỗ nuốt vào trong bụng, tại trong bụng, hồ lô mở ra, một cổ nước suối có quy luật tự trong hồ lô chảy ra. Một chảy ra, lập tức tại Đăng Thiên Thê trong tự nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng thần bí tiến vào trong cơ thể, bao trùm ngũ hành nước suối, này nước suối dùng bất khả tư nghị tốc độ, cơ hồ là lập tức liền biến thành ngũ hành bổn nguyên lực, hoàn mỹ dung hợp đến trong ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng bên trên, từng đạo thần bí ngũ hành hoa văn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng phát hỏa mà ra, bao trùm ở toàn bộ ngũ tạng. Phản phất, tại lập tức, ngũ tạng hóa thân thành dưới đạo thần bí thần thai. Ngũ hành nước suối bản thân chính là tinh thuần nhất ngũ hành bổn nguyên lực, giờ phút này, luyện hóa mà bắt đầu, càng là nhanh đến tận cùng miệng. Một cổ ngũ hành lực rất nhanh tràn vào ngũ tạng, dung nhập đi vào, đem ngũ tạng triệt để tràn ngập. Tại chỗ, tại rộng lượng ngũ hành bổn nguyên lực quán chú đến ngũ tạng bên trong thời điểm, ngũ tạng bên trên bắn ra ra thần huy lập tức tăng vọt, trong cơ thể nằm cái hồ lô ầm ầm nổ, cuồn cuộn ngũ hành nước suối hóa thành năm cổ nước lũ, triệt để dung hợp đi vào. Rầm rầm rầm. Trong cơ thể, triệt để hóa thành một loại màu đỏ trái tim kịch liệt nhảy lên, buộc vòng quanh màu đỏ hoa văn, bao phủ ở trái tim bên trong xích diễm mãnh liệt nội liễm, khổng lồ hỏa bản nguyên, mãnh liệt ở trái tim trong ngưng tụ thành một đoàn, trái tim kịch liệt nhảy lên, cái kia nhảy lên thanh âm phảng phất có thể kéo toàn bộ thiên địa. Ngang. Trái tim ở bên trong truyền ra một hồi rồng âm, đột nhiên có thể dùng chứng kiến, bên trong thình lình xuất hiện một tôn cùng Từ Phương giống như lúc, nhưng dưới chân lại đạp trên hai cái xích long, mặc đế bào, hai đầu lông mày hiện ra một đạo hỏa diễm ân ký thần cách. Toàn bộ trong trái tim đều tốt giống như thoáng một phát hóa thành vô biên biển lửa, vô số hỏa diễm vây quanh cái vị này thần đế mà vui sướng bay múa. Ta là hỏa trong thần nhất xích đế, thiên địa văn hỏa, do ta chấp trưởng. Cái vị này hỏa trung thần đế phát ra một tiếng quát nhẹ, vô tận đế uy trong nháy mắt từ thân hình phụt lên mà ra, từng sợi đế hỏa một lần nữa ở trái tim bên trên buộc vòng quanh thần bí đế vân. Trên trái tim xuất hiện một cái xích long, không ngừng tại mặt ngoài qua lại du động, phụt lên ra tinh thuần thiên hỏa, hơn nữa, theo khổng lồ hỏa bản nguyên tràn vào trái tim ở bên trong, điều thứ hai xích long đi theo nổi lên. Trong nháy mắt, đạt tới 6 đầu xích long, tâm hỏa chi vượng uy, cơ hồ có thể phần thiên trừ hải. Ta là một trong thần cách, một thanh đế, thiên địa vạn mục, do ta mà sinh. Đi theo, gan bên trên ánh sáng màu xanh cũng là một hồi nội liễm, một tôn cùng từ phương giống như lúc thần cách sừng sững trong đó, mặc màu xanh đế bảo, chân đạp hai cái thanh long, ngoài thân vạn mục thần phục, tản mát ra vô tận sinh cơ, một mảnh dài hẹp thanh long tại gan mặt ngoài ngưng tụ ra đến, đồng dạng bằng tốc độ kinh người diễn sinh ra 6 đầu thanh long. Ta là kim trong thần cách một kim đế, thiên địa và kim, do ta chấp trưởng. Ta là trong nước thần cách, hắc đế, thiên địa văn thủy, theo ta mà sinh. Ta là trong đất thần cách một vàng đế, sông núi trong nhạc, ta là đế hoàng. Liên tiếp lột xác, chỉ gặp phổi trong xuất hiện một tôn mặc màu vàng đế bào đế hoàng, tại thận ở bên trong xuất hiện một tôn thân mặc màu đen đế bào đế hoàng, tại lá lách ở bên trong một tôn tại đại địa chi thần thai nén mà ra hóa thân hoàng đế. Ngũ tạng bên trên riêng phần mình xuất hiện 6 đầu chân long, phân trưởng ngũ hành. Lúc này tại tạng bẩn ở bên trong, dùng ngũ tạng làm trung tâm, một đạo ngũ sắc ổ quay tự hư vô trong ngưng tụ ra đến. Này ngũ hành ổ quay ở bên trong thình lình hiện ra ngũ đế thân ảnh, không ngừng tại dùng như ý kim đồng hồ phương hướng từng vòng xoay tròn, một mảnh dài hẹp chân long tại ổ quay thượng du di chuyển, đem thiên địa nguyên khí trực tiếp thu lấy đến ổ quay ở bên trong, theo xoay tròn luyện hóa thành tinh khiết ngũ hành bổn nguyên lực, phân biệt dung nhập vào ngũ đế thân thể chính giữa. O-O-O-N-G. Thức hải kịch liệt bành trướng, thứ 6 tôn ngũ hành pháp đỉnh ầm ầm ở giữa chấn động, phụt lên ra kinh người sức mạnh to lớn, làm cho thức hải kịch liệt quyết trương. Tại thân đỉnh bên trên, lần nữa tự trong thân thể thu lấy đến một cổ thần bí linh hồn lực, rất nhanh ở thân đỉnh ngưng tụ thành hình, hóa thành một tôn tử ý đạo tôn. Thứ 6 chiếc đạo tôn triệt để thành hình. Thức hải ầm ầm tăng vọt, đạt tới phương viên 54 trượng lớn nhỏ. Đồng thời, màng da, cốt cách, gân mạch, thần huyết, cốt tủy cơ hồ đồng thời bắt đầu lột xác. Nhao nhao trắng trận thôn vệ thiên địa nguyên khí, ngưng tụ ra đệ lục đạo cấm chế. Tử tiêu thiên y bên trên hoa cỏ, đại địa bách xuyên, bách thú, loài chim bay, càng xuất hiện một quả màu vàng mặt trời, tản mát ra sáng chói thần huy, ở trên trời trên áo không ngừng di động, chiếu rọi vạn vật. Thiên y biến thành càng thêm thần bí cường hành. Toàn bộ thân hình ở bên trong, lần nữa sinh ra lột xác, so về trước khi, khí tức mạnh, cơ hồ gia tăng lên gấp 10 lần có thừa. Nhân bản cửu biến, thứ 6 biến ngũ hành, tấn chức chí tôn. Vậy mà không có chí tôn tiên kiếp hàng lâm. Tại thành tiểu ngũ hành chí tôn cảnh giới lúc, Từ Phương không khỏi có chút nhíu mày, âm thầm nghi hoặc. Hắn thể chất mỹ thiên, tuy nhiên hiện tại không có hoàn thành nhân bản cửu biến, như trước trừ tại tích xúc giai đoạn ở bên trong, có năng lực mỗi lần đột nhiên, tất nhiên sẽ đánh xuống tiên kiếp, tại thứ 5 biến lúc, tức thì bị kéo xuống chiến huyết ảo cảnh trong. Nhưng giờ phút này, ngũ hành tấn chức chí tôn, vậy mà không có có cảm giác đến nửa điểm chí tôn tiên kiếp khí tức. Không, không đúng. Lúc trước có như vậy trong tích tắc cảm giác được chí tôn tiên kiếp hội tụ khí cơ, nhưng mà không hiểu tiêu tán. Có cổ quái. Từ Phương trong đầu âm thầm dần hiện ra một đạo ý niệm trong đầu. Chủ nhân, lần này phiền toái. Đột nhiên, tại Vấn Thiên Cư tiểu điệp ẩn ẩn có chút lo lắng nói, vừa mới chí tôn tiên kiếp vậy mà bởi vì Trích Tinh lâu cùng lên trời lộ nguyên nhân không có rơi xuống đến. Về sau chủ nhân ngài chỉ sợ phải có đại phiền toái. A, nói như thế nào? Tiểu điệp, ngươi biết mấy thứ gì đó? Từ Phương trong lòng hơi động một chút, vội vàng dò hỏi. Chủ nhân, lần này chí tôn tiên kiếp cũng không có người là Trích Tinh lâu ngăn cản mà triệt để tiêu tán, mà là sẽ điệp ra đang đột phá nhân bản cửu biến lúc cuối cùng đại thiên kiếp chính giữa. Lần này thiên kiếp sẽ bị dung nhập đại thiên kiếp ở bên trong, lại để cho yên bản chi kiếp biến thành tăng thêm sự kinh khủng. Loại này điệp ra không phải bình thường điệp ra, mà là dựa theo yên bản chi kiếp bản thân uy lực điệp ra. Chủ nhân ngài hiện tại né qua một kiếp, vậy tương lai muốn vượt qua yên bản chi kiếp sẽ là nguyên lai gấp hai. Tiểu điệp trong mắt toát ra một tia thần sắc sợ hãi, nói tiếp: chủ nhân ngài bản thân liền bởi vì chu thiên đạo thể nguyên nhân, thiên kiếp uy lực xa xa vượt quá bình thường phương sĩ, hiện tại điệp ra gấp đôi, uy lực mạnh, đến lúc đó quả thực không dám nghĩ như yên bản chi kiếp. Đây là đủ để đem một gã yên bản phương sĩ sinh sôi đuổi giết thiên kiếp, mà Từ Phương liền kinh khủng hơn, đó là có thể đem chu thiên đạo thể trực tiếp đuổi giết kiếp nạn, coi như là bình thường thiên kiếp cũng đã đủ kinh khủng, nếu điệp ra gấp đôi, đó là chân chính tử kiếp, vượt qua cơ hồ có thể nói xa vời tới cực điểm. Yên bản chi kiếp uy lực điệp ra, dù là Từ Phương tâm trí kiên nhẫn, tại lúc này cũng không khỏi hít vào một hơi. Chương 153, chưa từng có từ trước đến nay. Bình thường phương sĩ yên bản chi kiếp đáng sợ, có năng lực ở đâu có thể so sánh bên trên chu thiên đạo thể yên bản chi kiếp, cái kia một kiếp mới được là thiên mệnh muốn đem hắn đuổi giết kiếp số, cùng yên bản chi kiếp so với, bây giờ chí tôn tiên kiếp gần kể chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi, cho dù là đem mua biến đổi muốn tu luyện đến chí tôn, đều làm theo có tại hắn phía dưới vẫn là hung hiểm. Coi như là Từ Phương, đối với bản thân yên bản chi kiếp, cũng chỉ có 5 thành 5 chắc vượt qua, có năng lực bây giờ lại xuất hiện thiên kiếp điệp ra tình huống, cái kia 5 thành tỷ lệ đem vô hạn dừng lại giảm xuống, có thể có 3 thành cũng đã là đạt đến trời sủng hạnh. thậm chí ngay cả ba thành đều là một loại hy vọng xa vời. Lần này, chỉ sợ phiền toái thật là lớn hơn. Không chỉ có như thế, Tiểu Điệp trần chờ lần nữa nói ra, hơn nữa, lần này Chí Tôn Thiên Kiếp gián đoạn, chủ nhân ngài về sau yên bản thứ 7 biến, để bắt biến Chí Tôn Thiên Kiếp đều muốn tiêu tán, cùng cuối cùng nhất yên bản chi kiếp điệp chung vào một chỗ, nói cách khác, chủ nhân ngài về sau muốn đối mặt yên bản chi kiếp chính là ban đầu 4 lần. Một câu nói, quả thực như chí mạng mũi tên nhọn động xuyên trái tim. Yên bản chi kiếp 4 lần uy lực, này tướng là đáng sợ đến bực nào thiên kiếp, cái kia một kiếp chẳng phải là muốn hủy thiên diệt địa. 4 lần. Tốt, thật sự là rất tốt. Xem ra ta lần này phiền toái thật đúng là rất lớn. Từ Phương nghe được, thật lâu im lặng, thật lâu, vừa rồi hít sâu một hơi, nhìn về phía hư không, tựa như có thể hiểu rõ thiên địa muôn đời, cười nhạt nói, ba thành năm chắc. 4 lần được ra, chỉ sợ liền nửa thành năm chắc đều không có, xem ra, thiên muốn tuyệt ta à có ý tứ. Ta ngược lại muốn nhìn, đến tột cùng là thiên muốn tuyệt ta, vẫn là ta có thể vượt qua này tất sát một kiếp. Thành tựu đại đạo. 4 lần điệp ra nhân rủ xuống chi kiếp sát thực có thể nói là khủng bố đến lại để cho những cái kia đại thần thông người đều muốn bị hù điên đỉnh điệu rơi. Đó là huyền hoàng cảnh ở vào hắn phía dưới, đều bị oanh giết, thậm chí là thiên địa cảnh đại năng cũng làm theo muốn thân vẫn, cái kia lực phá hoại tuyệt đối cường hoành đến làm cho người tức luận ruột. Nhưng Tử Phương há lại âm thầm thần tổn thương thế hệ, thiên muốn giết ta, ta chẳng lẽ liền cần bó tay nhận tức tài? Không có khả năng, thiên kiếp muốn giết ta, vậy thì nhìn xem ai hơn mạnh mẽ, ai có thể sống đến cuối cùng. Thiên kiếp cũng không có thể phai mờ ý chí của ta. Chủ nhân, Tiểu Điệp trong mắt có thật sâu lo lắng. Không cần lo lắng, đã con đường phía trước gian nan, ta đây còn muốn cương manh thẳng tiến, hôm nay ta liền tấn chức thứ 7 biến đạo khiếu, nhìn xem thiên như thế nào ngăn cả ta. Từ Phương trên người hiện lên ra một cổ chưa từng có từ trước đến nay vô thượng ý chí. Sau lưng tóc đen của Vũ, khinh thường thương khung. Cho dù chạm lộ lại gian nan, lại há có thể phai mờ hắn đạo tâm. Trong lòng lại không cái gì trở ngại, trong đầu hiện ra Tử Tiêu Bảo Giám trong yên bản thứ 7 biến thành tu luyện công pháp. Thứ 7 biến thành đạo khiếu. Nhân thể có khiếu huyệt, khiếu trong huyệt ẩn chứa nhân thể huyền bí, là người chi bảo tàng, tự thành thiên địa, bình thường huyệt đạo cũng có chủ trưởng sinh năng lực, ẩn vô cùng huyền bí, mà đạo này khiếu, liền là thân người trong cơ thể ẩn huyệt, là không muốn người biết khiếu huyệt, là khác biệt với bình thường huyệt đạo thực khiếu. Bất luận cái gì một đạo, đều có vô tận huyền diệu. Ẩn thiên địa chí lý, là đại đạo nguồn suối. Đại đạo do khiếu huyệt mà sinh. Đối ứng chính là Chu Thiên tinh thần. Dẫn dắt Chu Thiên tinh lực rèn luyện khiếu huyệt, dùng bản thân là vũ trụ, thiên địa huyền bí tận ngấp trong thân. Mà này tìm khiếu luyện khiếu phương pháp, thực tế chân quý, hơn nữa, có thể cô đọng khiếu huyệt số lượng cũng không giống nhau, ít nhất chỉ có 9 đạo tối đa, nhưng lại trong truyền thuyết Chu Thiên số lượng 365 khiếu huyệt. Trên thế gian, luyện khiếu phương pháp có thể nói chân quý, từ trước đến nay đều là vô số phương sĩ chân tàng bất truyền bí mật. Tại đạo khiếu đồng nhất cảnh giới ở bên trong, có thể cô đọng 9 đạo khiếu huyệt đã ngoài công pháp, là hạ phẩm. Có thể cô đọng 36 đạo khiếu huyệt đã ngoài là trung phẩm, có thể cô đọng 72 đạo khiếu huyệt đã ngoài vi thượng phẩm, có thể cô đọng 108 khiếu huyệt đã ngoài là tuyệt phẩm, có thể cô đọng 365 đạo khiếu huyệt mới vừa rồi là chí tôn phẩm giai. Này đem làm loại, có thể cô đọng khiếu huyệt số lượng bất đồng, tại mỗi loại phẩm giai trong tự cũng có chân quy trình độ bất đồng, như sau phẩm công pháp bên trong, có thể cô đọng 9 đạo, tự nhiên là bình thường nhất công pháp, mà có thể cô đọng 35 đạo khiếu huyệt, có thể nói là hạ phẩm công pháp bên trong đỉnh phong phẩm giai. Trong khoảng cách phẩm công pháp, cũng chỉ có một đạo khiếu huyệt khoảng cách. Mà Tử Tiêu Bảo Giám bên trong đạo khiếu công pháp, tên là Tử Tiêu Quần Tinh Ấn, chính là là chân chính ngưng tụ Chu Thiên tinh thần vô thượng công pháp, tu luyện tới cực trí, có thể cô đọng ra 365 đạo Chu Thiên đạo khiếu. Bên trong lại chia làm Bắc Đấu Thất Tinh Ấn, Thiên Cương Ấn, Địa Sát Ấn, Chu Thiên Trư Tinh Ấn. Mỗi một bộ ấn quyết đều có thể làm cho tự trong thân thể hiện ra một bộ phận khiếu huyệt, theo thứ tự trên xuống, cuối cùng tu đến Chu Thiên Trư Tinh Ấn lúc, Tử Tiêu Quần Tinh Ấn tự nhiên đại thành, cô đọng ra 365 Chu Thiên khiếu huyệt. Nay quyển sách công pháp nếu là lưu truyền ra đi, thiên hạ phương sĩ đều muốn chịu mà điên cuồng. Trong đầu rất nhanh đem bộ này vô thượng công pháp triệt để suy diễn qua đi, sau lưng tóc đen của Vũ, bước về phía trước một bước, đặt vào đạo thứ 2 thang trời. Ầm ầm, từng miếng huyết sắc phù văn lúc này triệt để bị kích phát ra đến, nhao nhao hướng về Từ Phương trong cơ thể chui vào. Bắt đầu thất tinh ấn. Cùng lúc đó, Từ Phương trong tay rất nhanh nặn ra một đạo thần bí ấn quyết, một cổ cực kỳ lực lượng bá đạo trong nháy mắt từ hắn trên người tán giật mà ra. Trong lúc mơ hồ, trong hư không tựa hồ có tinh thần chi lực lăng không phá không mà đến, hướng hắn trong cơ thể chui vào. Đồng thời, trong đầu, trong lúc đó xuất hiện phó bản đồ tinh vực. Nay bản đồ tinh vực thình lình ngay tại hắn trong cơ thể hiện hiện. Bản đồ tinh vực ở bên trong xuất hiện 7 miếng sáng chói ngôi sao. Nay 7 miếng ngôi sao lại đang không ngừng vận chuyển, biến hóa, di động. Giờ phút này, Từ Phương thân thể hay cùng là một mảnh mênh mông tinh không, mà ở này trong tinh không, 7 miếng ngôi sao tản mát ra thần bí hào quang, chỉ là tia sáng này rất là ảm đạm, không nhìn kỹ, cơ hồ khó có thể bị bắt được, hơn nữa, này ngôi sao nhanh chóng vừa di động, rất khó bắt. Vận yên ở giữa, mang ra huyền ảo đạo vận. Phải biết rằng, trong người, ẩn huyệt cũng không phải là vật chết, mà là sẽ trong người không ngừng di động, không có bí pháp, căn bản không cách nào dễ dàng bị bắt được chúng quy tích, thậm chí là luyện hóa. Nhưng giờ phút này, tại Bắc Đấu Thất Tinh ấn phía dưới, trong cơ thể tự thành bản đồ tinh vực, Bắc Đấu Thất Tinh đều ở đáy mắt, bất luận cái gì biến hóa, đều không có năng lực che giấu ẩn trốn, rõ ràng hiện hiện trong đầu. Bắc Đấu Thất Tinh hiện, huyết sắc phù văn, hóa thành tinh thần chi lực, cho ta dung nhập khiếu huyệt, giúp ta đăng thiên. Từ Phương trong lòng phát ra gào to, từng miếng huyết sắc phủ văn nhao nhao theo bản đồ tinh vực, nhanh chóng tiến vào cái kia bảy miếng ảm đạm ngôi sao chính giữa. Đụng một cái đến ngôi sao, lập tức chuyển hóa thành tinh thuần nhất tinh thần chi lực. Theo bác đấu thất tinh trận vận chuyển, một cổ tinh thần chi lực lập tức xa xa hô ứng, thất tinh ở giữa sinh ra kỳ diệu liên hệ. Bác đấu thất tinh hình thành đại trận, vận chuyển ở giữa, tản mát ra mãnh liệt thôn phệ lực. Từng miếng huyết sắc phủ văn đi vào trong đại trận, lập tức bị luyện hóa thành tinh khiết tinh thần chi lực, dung nhập khiếu huyệt. Xoát xoát xoát. Tại chiều ca trên thành không, đột nhiên hiện ra chu thiên tinh thần mênh mông tinh không cảnh tượng, tự vô tận trong tinh không, từng đạo sáng chói ngôi sao chi quang, giống như thủy triều phô thiên cái địa hướng về cổ thành. Rơi xuống tinh thần chi lực, cơ hồ có thể nói là rộng lượng. Toàn bộ đa bảo bí cảnh trong vốn đang là ban ngày cảnh tượng, lại xanh xanh hiện ra ngôi sao đầy trời. Một màn này, cơ hồ có thể nói đổi trắng thay đen. Tại bí cảnh trong vô số phương sĩ mắt thấy, nguyên một đám lộ ra thần sắc kinh hãi, có loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Ban ngày sao hiện, đây là ban ngày sao hiện, tại bí cảnh trong sao lại bị xuất hiện như vậy dị tướng, chẳng lẽ là có cái gì tiên thiên dị bảo xuất thế dẫn phát ra hiện tượng tiên văn? Có phương sĩ ngơ ngác nhỉ nó nói, đám kia sao bao phủ chiều ca thành, chẳng lẽ tại chiều ca trong thành có xuất hiện cái gì biến hóa, trước khi cổ thành không hiểu đóng cửa, hiện tại lại xuất hiện dị tướng, xem không hiểu, thật sự là xem không hiểu a. Tại chiều ca ngoài thành, tụ tập rất nhiều phương sĩ, nguyên một đám nhìn xem thần bí kia khó lường cổ thành âm thầm kinh hãi. Tại chiều ca cổ thành phong bế lúc, thì có tinh thông xoán mệnh chi thuật xoán mệnh sư suy tính qua, lại lọt vào thiên cơ cắn trả, tại chỗ trọng thương, chỉ là biết được tại cổ thành trong kỳ ngộ cùng nguy cơ đều xem trọng, sinh trong có chết, chết trong có sinh. Những thứ khác chút nào nhìn không ra. Nhưng như trước đưa tới rất nhiều phương sĩ tụ tập mà đến. Một gã thân mặc bạch y liễu, tay cầm màu trắng quạt xếp, mặt trắng như ngọc, anh tuấn phi phàm phương sĩ, đứng ở một tòa hoa lệ xe vua bên trên, dùng cựu đầu uy thế cường hành yêu thú kéo xe, nhẹ nhàng lắc quạt xếp, ngước mắt nhìn ngôi sao đầy trời, giống như cười mà không phải cười nói, ban ngày sao hiện. Nghe đồn, tại nhân bản cựu biến thứ 7 biến đạo khiếu lúc hấp thu tinh thần chi lực cô động đạo khiếu, loại này hấp thu đạt đến tận cùng, thậm chí là bản thân tư chất đạt tới nghịch thiên cấp lúc, toàn lực vận chuyển công pháp, có thể làm ban ngày sao hiện, đánh xuống tinh thần chi lực, trợ hắn tu luyện. Xem ra, sách cổ sở ghi lại, quả nhiên chẳng có chút nào khoa trương chỗ. Chí tôn phẩm giai công pháp, như thế ba đạo thôn vệ tinh thần chi lực. Xem ra, tại triều ca trong thành có không giống bình thường cường đại thể chất. Thần sắc ở giữa, có loại ý vị thâm trường hàm xúc thú vị. Tốt tinh thuần khổng lồ chu thiên tinh lực. Mà giờ khắc này, tại đăng thiên thê bên trên, khổng lồ tinh thần chi lực trực tiếp xuyên thấu hư không, đem Từ Phương toàn bộ thân hình bao phủ ở, mênh mông tinh thần chi lực liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể, tiến đến cái kia bắt đầu thất tinh trận, lập tức đã bị đại trận nhanh chóng luyện hóa, cùng huyết sắc phủ văn cùng một chỗ, liên tục không ngừng dung nhập vào cái kia bảy đạo khiếu trong huyệt. Ta cảm thấy, này bảy miếng khiếu huyệt vậy mà mênh mông như biển, không biết cần bao nhiêu tinh thần chi lực mới có thể bổ khuyết viên mãn. Tại chu thiên tinh thần bắt đầu dung nhập vào khiếu trong huyệt thời điểm, Từ Phương toàn bộ tâm thần cũng cùng trong cơ thể này bảy miếng khiếu huyệt sinh ra thần bí liên hệ, cũng tại khiếu trong huyệt cảm giác được cực kỳ khổng lồ bao la, quả thực cũng không đáy đồng dạng. Thật đúng có thể thôn phệ rộng lượng tinh thần chi lực. Mà tại tâm thần ở dưới bản đồ tinh vực ở bên trong, theo khổng lồ tinh thần chi lực không ngừng dung nhập đi vào, vốn ảm đạm bảy miếng ngôi sao đang tại bằng tốc độ kinh người sáng lên. Đăng thiên thê thật sự là quá tinh diệu. Nhất là từ cái này chút ít phương sĩ vẫn lạc sau ngưng tụ thành huyết nguyên châu biến thành huyết sắc phù văn, bên trong ẩn lực lượng, có thể nói là những cái kia phương sĩ toàn bộ tinh hoa. Tại đây tốc độ kinh người, rồi giao lực lượng phía dưới. Cho dù là này khiếu trong huyệt không gian kinh người, đồng dạng bị nhanh chóng bỏ thêm vào lên. Rầm rầm rầm. Trong thức hải, kịch liệt nổ vang, vững chắc bình chướng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, một ngụm pháp đỉnh ầm ầm ở giữa ngưng tụ, xoay tròn ở giữa, phun ra nuốt vào vô tận pháp lực. Chương 154, Chu Thiên tinh thần. Trong nháy mắt, thức hải lần nữa bành trướng, khuyết trương đến phương viên 56 trượng lớn nhỏ. Trong thức hải không gian bình chướng biến thành càng thêm vững chắc, coi như là có mạnh mẽ hơn nữa pháp lực trùng kích, cũng khó khăn dùng đánh phá không gian bình chướng, nghiền nát thức hải. Bảy tôn pháp đỉnh trấn áp bát phương, trong đó 6 tôn pháp đỉnh trên không xuất hiện 6 tôn tử y đạo tôn, không ngừng thi triển ra vô thượng công pháp. Mà cái kia miệng mới bắt đầu ngưng tụ ra pháp đỉnh không ngừng hấp thu lấy pháp lực khổng lồ, cô đọng thân đỉnh. Trước khi sở được đến huyết đứng đầu thủ trong ẩn lực lượng thật sự là quá khổng lồ, một tên trong đó, càng là một vị huyền hoàng cảnh đại thần thông người, một thân pháp lực tinh khí biến thành huyết nguyên châu, cơ hồ ẩn chứa huyền hoàng cảnh toàn bộ pháp lực, nếu như bị bình thường phương sĩ đạt được, lập tức có thể trở thành một vị trí huyền hoàng cảnh vô thượng cường giả. Hơn nữa trước khi sở được đến, cộng lại, đủ có thể đủ nói có được 3 miếng huyền hoàng cảnh lực lượng huyết nguyên châu. Giờ phút này tại đăng thiên thê bên trên bạo phát đi ra, tuy nhiên chu thiên đạo thể cô động khiếu huyệt lúc cần lực lượng cực lớn đến cực điểm, nhưng ở ban ngày sao hiện nay khổng lồ tinh thần chi lực quán chú, tăng thêm này huyết nguyên châu quán chú. Trong người, 7 miếng khiếu huyệt lấy mắt thường có thể thấy được tiến bộ vượt bậc ngưng luyện, khiếu trong huyệt tinh thần chi lực trong nháy mắt đạt tới cực điểm. Mỗi miếng khiếu huyệt đều sáng chói cùng một quả chính thức ngôi sao đồng dạng, tâm niệm vừa động, có thể cảm nhận được khiếu trong huyệt rộng lượng tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực không ngừng hướng khiếu huyệt chung quanh huyết nhục trong thẩm thấu đi vào, không ngừng rèn luyện huyết nhục. Lớn mạnh đạo thể, cùng huyết nhục hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Dù là không cần dùng bắt đầu thất tinh ấn hiện ra bản đồ tinh vực, chỉ muốn tâm niệm vừa động, có thể trong người chứng kiến 7 miếng như tinh thần giống như sáng chói khiếu huyệt. Bày biện ra bắt đầu thất tinh trận hình vận chuyển. Bắt đầu thất tinh, cô đọng hoàn thành. Thiên cương ấn, cho ta hiện ra thiên cương 36 miếng ngôi sao. Từ Phương lần nữa hướng lên bước ra một bước, đi vào đạo thứ ba thang trời bên trên, hai tay rất nhanh niết kết xuất một đạo càng thêm huyền ảo phức tạp ấn quyết, tự ấn quyết ở bên trong hiện lên ra một cổ lực lượng thần bí, trong cơ thể lần nữa hiện ra thứ hai bức bản đồ tinh vực. Tại đây thứ hai bức bản đồ tinh vực ở bên trong, thình lình xuất hiện 36 miếng ngôi sao, hình thành thiên cương đại trận, trong người không ngừng biến ảo quy tích. Ngôi sao ảm đạm. Cùng lúc đó, đại lượng tinh thần chi lực, huyết nguyên châu lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào, bị thiên cương đại trận thôn phệ, quan chú đến 36 miếng khiếu huyệt chính giữa. Tại chỗ lại để cho hắn lần nữa cùng trong cơ thể 36 miếng khiếu huyệt bắt được liên lạc. Lần này đăng thiên thê cơ duyên, quả thực có thể tiết kiệm phía dưới vô số tuế nguyệt công phu, nói là một bước lên trời cũng không đủ. Hiện tại chí tôn thiên kiếp bị tiêu trừ, điệp ra tại yên bản chi kiếp bên trên, triệt để đoạn tuyệt hết thể đường lui, chỉ có cương mãnh đi về phía trước, mới có thể phá ra hết thể bụi gai. Đẩy ra mây mù gặp minh nguyệt. Thiên cương ấn, cô đọng 36 miếng khiếu huyệt. Địa sát ấn, cô đọng 72 đạo khiếu huyệt. Chu thiên chư tinh ấn, hiện ra nguyên vẹn chu thiên bản đồ tinh vực, dung nạp bắt đầu, thiên cương, địa sát, triệt để nguyên vẹn hiện ra 365 đạo khiếu huyệt. Phía bắt đầu, thiên cương, địa sát làm dẫn, mở ra chu thiên tinh thần đại trợ. Triệt để rèn luyện trong cơ thể 365 đạo khiếu. Rộng lượng tinh thần chi lực liên tục không ngừng bao phủ Từ Phương thân hình. Dương ngoại giới, nhưng căn bản nhìn không tới Từ Phương giờ phút này tình cảnh. Nhưng loại biến hóa này, không chút nào không thể gạt được Cửu Trảo Kim Long con mắt. Thật kinh người thể chất, thật bá đạo công pháp, vậy mà có thể cường hành thôn vệ thu lấy vô cùng tinh thần chi lực cô đọng khiếu huyệt. Công pháp này, chỉ sợ đạt tới chí tôn phẩm giai. Bất quá, lần này Từ Phương tiểu tử thế nhưng mà có phiền toái. Tại đây Trích Tinh lâu trong đột phá, hắn chí tôn thiên kiếp sẽ bị Trích Tinh lâu trong tránh thiên lực vật che chắn, ngăn cản khí cơ dẫn dắt, thiên kiếp hàng không xuống, tương lai yên bản chi kiếp chỉ sợ sẽ có đại nạn. Lao Long ta lần này thất sách. Cựu Trảo Kim Long trừng to mắt nhìn xem đăng thiên thê bên trong cảnh tượng, rũa ra long trảo, có chút xấu hổ gãi gãi râu rồng. Nó mặc dù biết Từ Phương tự nguyên tinh mà đến, cũng xem thấu hắn thể chất cường hành, đạt tới mức độ kinh người, bất quá, nhưng không có đoán được, hắn tu luyện càng là chí tôn phẩm giai vô thượng công pháp, nhất thời sơ sẩy phía dưới, quên tu luyện cấp chí tôn công pháp phối hợp hắn nghịch thiên thể chất mà nói, tất nhiên sẽ có chí tôn thiên kiếp hàng lâm. Lần này bị Trích Tinh lâu cho xếp đặt một đạo. Dù là nó không biết nhiều chắc chắn ra mặt, cũng không khỏi có chút xấu hổ. Từ Phương tiểu tử như là bình thường độ kiếp, yên bản chi kiếp lúc cũng chưa chắc có thể ngăn cản ở bước tiến của hắn, hiện tại chỉ sợ có chút phiền toái, yên bản chi kiếp Lão Long ta cũng không có thể nhúng tay, cắm xuống tay hạ không phải yên bản chi kiếp, vậy cũng có thể chính là diệt thế đại kiếp. Hy vọng tiểu tử này có thể cắt nhân thiên tướng, vượt qua đại kiếp nạn. Cựu Trảo Kim Long thì thảo tự nói lấy nhìn xem bị tinh thần chi lực bao phủ ở Từ Phương, trong mắt toát ra một vòng thần sắc bất đắc dĩ. Những này, Từ Phương cũng không biết. Tại không có đường lui dưới tình huống, Từ Phương lại chẳng cố kỵ chút nào, trắng trợn thôn vệ tinh thần chi lực, luyện hóa huyết nguyên châu, do đăng thiên thê bảo hộ, tăng thêm rộng lượng năng lượng tràn vào. Đạo khiếu tu luyện bằng tốc độ kinh người rất nhanh tiến hành người, bắt đầu thất tinh. Thiên cương 36, địa sát 72, đem làm đạp đến đệ cửu trọng thang trời thời gian. Từ Phương trên người bắn ra một tầng thần dị tím huy, trên mặt tử khí bốc lên, nếu như xuyên thấu qua thiên ý, có thể tại hắn trên người chứng kiến có từng miếng sáng chói ngôi sao đang không ngừng lập lòe, dùng kỳ diệu quỹ tích vận chuyển. Ngưng tụ ngôi sao, tấn chức chí tôn. Đạo khiếu đại thành. Đương nhiên, Từ Phương hai mắt như điện, trong miệng phát ra một tiếng gào to, sau lưng tóc đen không gió mà bay, tùy ý cuồng vũ. Dưới chân về phía trước bước ra. Bước đầu tiên, trong cơ thể 365 miếng đạo khiếu đều sáng chói như tinh thần, tản mát ra vô tận sức mạnh to lớn, cách người mình có thể dùng chứng kiến chu thiên tinh thần dị tướng. Mỗi một cái khiếu trong huyệt đều tràn ngập rộng lượng tinh thần chi lực. Bước thứ hai, trong cơ thể khiếu trong huyệt khổng lồ tinh thần chi lực nhao nhao hướng chính giữa hội tụ, tại khiếu trong huyệt không ngừng áp xúc, cô động, chính thức ở khiếu trong huyệt ngừng tụ thành từng miếng giống như thực chất ngôi sao, bên trong ẩn ngôi sao bổn nguyên, tại khiếu trong huyệt ngôi sao tự hành tản mát ra từng sợi tinh thuần tinh thần chi lực, quan chú đến chống trải khiếu trong huyệt. Ba bước. Ngoài thân rộng lượng tinh thần chi lực hóa thành một điều hoàn toàn do tinh thần chi lực ngưng tụ thành ngôi sao chi long, tiến vào khiếu trong huyệt, dung nhập trong cơ thể ngôi sao, lập tức, mỗi miếng khiếu trong huyệt ngôi sao cũng bắt đầu kịch liệt bành trướng, cũng một lần tiếp một lần vỡ ra, trong nháy mắt, phân liệt thành 7 miếng tiểu tinh thần, tại khiếu trong huyệt không ngừng dùng bắt đầu thất tinh trận hình vận chuyển, tựa như một chỗ tiểu tinh vực. Bước thứ tư, thức hải kịch liệt bành trướng, trực tiếp đạt tới phương viên 63 trượng lớn nhỏ, đạo khiếu pháp đỉnh tấn chức chí tôn, thân đỉnh bên trên ngưng tụ ra một tôn tử ý đạo tôn. Hai đầu lông mày thần bí thụ văn càng thêm rõ ràng. Bước thứ 5. Tử Tiêu Thiên Y lần nữa diễn sinh ra đệ thất đạo cấm chế, thiên y mặt ngoài hiện ra một vòng minh nguyệt. Nhật nguyệt luân chuyển, tựa như một bộ mênh mông sơn hà đồ, thiên y chi phòng ngự, lần nữa tấn trước. Bước thứ 6. Quanh thân cốt cách, huyết nục, gân mạch, cốt thủy, ngũ tạng đồng thời phát sinh lột xác, biến thành to lớn hơn, mỗi một tấc huyết nục đều như lưu ly giống như tản mát ra thần dị bảo huy. Giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có niết cầm ngôi sao vô thượng sức mạnh to lớn. Lần nữa khác, vừa vặn trèo lên thang trời chi đỉnh. Nhân bản cựu biến thứ 7 biến đạo khiếu, tấn chức chí tôn. Ngoài thân thần quang nội liễm, đứng ở thang trời bên trên, Từ Phương trong mắt bắn ra một vòng thần quang, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc tử tiêu chất lực, lại lộ ra một hồi tâm tình khó tả, cơ hồ đạt tới 3 tôn huyền hoàng cảnh toàn bộ pháp lực huyết nguyên châu, vậy mà chỉ có thể để cho ta đạt tới đạo khiếu chí tôn. Người bình thường nếu giống như ta vậy cần khổng lồ như thế pháp lực mà nói, chỉ sợ thọ nguyên hao hết đều bị muốn hoàn thành nhân bản cửu biến. Lúc này mới thứ 7 biến, kế tiếp đệ 8 biến, đệ 9 biến, chỉ sợ cần lực lượng, còn muốn càng thêm khổng lồ. Cũng may ta hiện tại ngưng tụ 7 tôn chí tôn pháp đỉnh, đi đầu đem 3 hồn 7 vía bên trong 7 phách toàn bộ ngưng tụ ra đến. Cảm thụ được trong thức hải 7 tôn tử y đạo tôn, tứ phương cũng không khỏi âm thầm thỏa mãn. Nay 7 tôn đạo tôn, chính là tự trong thân thể tán giật tại thân thể trong đó, vô hình vô chất linh hồn. Tại tấn chức chí tôn lúc, lại xanh xanh đem trong cơ thể vô hình linh hồn trực tiếp ngưng tụ. 7 phách, thiên xung phách, khí phách, lực phách, linh tuệ phách, trung khu phách, tinh phách, anh phách. 7 phách ngưng tụ, chỉ kém tam hồn. Trong trường hợp đó, tam hồn trong thiên địa nhị hồn thường bên ngoài, chỉ có mệnh hồn tồn hắn thân, hơn nữa, này mệnh hồn coi như là trong người, cũng không được đầy đủ, chỉ có một nửa mà thôi, còn có một bán tán ở thiên địa ở giữa, khó có thể sưu tầm. Nhưng soán mệnh sư lại có thể bởi vậy suy diễn thiên cơ. Cũng là bởi vì mỗi người mệnh hồn đều tán tại ở giữa thiên địa, soán mệnh sư bắt này một tia mệnh hồn khí cơ, có thể suy diễn quá khứ vị lai. Nếu là có thể đem này tán ở thiên địa ở giữa mệnh hồn một lần nữa ngưng tụ, đoạt với tay cầm, dung nhập bản thân, linh hồn viên mãn, vậy thì có thể độc tồn với thiên cơ bên ngoài, soán mệnh sư cũng suy tính không được hắn thiên cơ. Bước qua thang trời, xuất hiện ở trước mặt là một tòa cự đại nền tảng. Tại trên bình đài, Độc Cô Thắng Thiên các loại đã đứng ở phía trên. Giờ phút này, Linh Lung tỷ muội, Cửu Gia năm huynh đệ, Mã Thượng Phong vân vân, chính nguyên một đám mặt lộ thần sắc vui mừng, trong mắt thần quang lưu chuyển, hưng phấn không thôi, trừ bọn hắn bên ngoài, trên bình đài cũng có những thứ khác phương sĩ đi lên, là tại cái khác đấu chiến kỳ bản trong chiến thắng cường giả. Một hồi tiếng nghị luận cũng lọt vào trong tai. Ha ha, cái kia Kim Long tiền bối nói quả nhiên đúng vậy, từ ngày đó bậc thang bên trên đi tới, vậy mà đem tất cả huyết nguyên châu toàn bộ luyện hóa. Vốn ta là võ tu, hiện tại ta cảm giác được linh hồn của ta đồng dạng lớn mạnh mấy lần, còn được đến cổ phương sĩ truyền thừa, trong cơ thể thân thể ngũ tạng toàn bộ một lần nữa rèn luyện, còn mở ra thức hải, đạt được một quyển sách cổ phương sĩ tu luyện công pháp, từ nay về sau, ta cũng là cổ phương sĩ. Có thể tu võ tu pháp, cái kia chắc chắn cường đại mấy lần vượt quá. Một người trung niên nhịn không được vui sướng trong lòng, phát ra tiếng cười to. Cổ phương sĩ, lần này lấy được chỗ tốt thật sự là quá lớn, tương truyền cổ phương sĩ tại đồng bậc phương sĩ trong đều là tuyệt đối cường giả, còn được đến một quyển sách công pháp. Về sau coi như là chúng ta cũng có thể có xa rời ra chế gia tộc truyền thừa huyết mạch. Một gã lao giả kích động bờ môi không ngừng rung rung. Bọn hắn tại đăng thiên thê bên trên không chỉ đem bản thân thân thể rèn luyện thành cổ phương sĩ thân thể, càng là đạt được một quyển sách cổ phương sĩ truyền thừa công pháp. Đây là một phần kinh thiên động địa vô thượng đại cơ duyên. Mấu chốt nhất lúc ở thang trời bên trên trực tiếp đã giảm bớt đi bọn hắn vô số thời gian, có thể trực tiếp hưởng thụ cổ phương sĩ thân thể. Chương 155 Ngưu Thu Thiên Quan. Loại này trực tiếp sửa đổi bọn hắn trước kia tu luyện công pháp cơ duyên, sửa đổi thông lộ kỳ ngộ, không dưới mấy đại lục ở bên trong, cơ hồ tuyên cổ không nghe thấy, từ nay về sau, có được lấy càng thêm rộng lớn con đường. Chỉ muốn bản thân tư chất không phải quá kém, căn bản không cần lo lắng thành tựu tương lai. Huyền hoàng chín cảnh căn bản là ngăn ngăn không được cước bộ của bọn hắn. Phải biết rằng, ở chỗ này phương sĩ, rất nhiều nhất định đem vĩnh cửu dừng lại tại huyền hoàng cảnh chính giữa. Trước khi vẫn lạc tại từ phương trong tay hỏa vân kinh lôi bất quá là vừa mới đột phá nhân bản cửu biến, tiến vào huyền hoàng cảnh mà thôi, chỉ là đặt chân tại huyền hoàng nhất phẩm, liền đối bản thân bất hủ thiên quan cô động đều rất thô ráp. Liền buồn mạng cấm bảo đều không có cùng bản thân linh hồn tương hợp, nếu không cũng sẽ không biết như vậy mà đơn giản liền vỡ lạc. Huyền hoàng phân cửu phẩm, mỗi nhất phẩm đều có thiên địa chi chênh lệch, mỗi tấn trước một lần đều có được khó có thể vượt qua cái hào rộng. Rất nhiều phương sĩ tuy nhiên xưng là đại thần thông người, có chút cả đời đều đột không phá được huyền hoàng cảnh tam phẩm cảnh giới. Ngày nay lần nữa một lần nữa rèn luyện qua thân hình cùng linh hồn, đủ để cho ở chỗ này tất cả phương sĩ đều có tấn trước huyền hoàng kính cửu phẩm mạnh mẽ tiềm lực lớn, thậm chí là đột phá đến tầng cao hơn lần. Thử hỏi đối với cái này bọn hắn lại há có thể không hưng phấn không hiểu. Bất quá, cũng bởi vì riêng phần mình lấy được huyết nguyên châu số lượng bất đồng, bản thân yên bản thân thể cường đại cùng tiềm lực cũng mỗi loại không giống nhau. Từ đại ca, chúng ta ở chỗ này. Từ Phương bước vào nền tảng ở bên trong, lập tức bị ánh mắt sắc bén Linh Lung tâm chứng kiến, tung tăng như chim sẻ lấy vung vậy nảy sinh bàn tay nhỏ bé, hướng hắn kêu lên. Tràn đầy thần sắc cao hứng. Từ Phương chứng kiến như trước tụ tập cùng một chỗ Độc Cô Thắng Thiên bọn người, cười nhạt một tiếng, tùy thân đi tới. Lần này có thể lấy được cơ duyên này, đều bởi vì từ đạo hữu nguyên nhân, tương lai nếu có cần chỉ muốn truyền cái tin tức tới, ta Dương Liệt nhất định muôn lần chết không chối từ. Chứng kiến Từ Phương đi tới, Dương Liệt trên mặt lạnh lùng lộ ra một vòng kiên định, không người thi cái lễ, bái tạ nói: "Đúng vậy, lần này có thể trở thành cổ phương sĩ, nếu không có Từ đạo hữu chỉ huy thỏa đáng, càng là tự mình cùng Hỏa Vân Kinh lôi tướng đối tướng, tiến hành vương giả cuộc chiến, chúng ta chưa hẳn có thể lấy được cơ duyên này. Lần này là chúng ta thiếu đạo hữu một phần thiên đại nhân tình." Mã Thượng Phong giờ phút này cũng là nghiêm sắc mặt, lớn tiếng nói: "Xem những người khác thần sắc, cũng đều không sai biệt lắm. Phải biết rằng, dùng Từ Phương năng lực tùy thời đều có thể tụ tập nảy sinh một đám phương sĩ, muốn vượt qua đấu chiến kỳ bản một cửa tuyệt không phải việc khó, nhưng bọn hắn tiểu không cùng, nếu là cùng mặt khác tài trí bình thường cùng một chỗ mà nói, chỉ sợ bản thân cũng khó khăn bảo vệ. Bởi vậy, bây giờ cơ duyên cũng không khỏi không để cho bọn họ cảm kích còn thiếu một cái đằng trước người sở. Nhân tình không nhân tình, căn bản không thể nào nói lên, đấu chiến kỳ bản ở bên trong, mọi người bản thân nhất thể, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, căn bản chưa nói tới ai thiếu ai sự tình. Có thể có hôm nay, đều là mọi người riêng phần mình cơ duyên. Từ Phương cười nhạt một tiếng, cũng không có mượn này mà nhận lấy khoản này nhân tình. Ngược lại, tại hắn nói xong lời này lúc, Dương Liệt các loại đợi trong mắt cũng không khỏi hiện ra một tia vui lòng phục tùng thần sắc, nhìn về phía Từ Phương thần sắc đói biến thành càng thêm thân cận lên. Xoát. Trong hư không, một cổ khổng lồ uy áp lần nữa bao phủ xuống đến, vạn trượng kim quang ở bên trong, cựu trảo kim long cái kia cực lớn thân rồng xoay quanh tại trong hư không, cực lớn long nhãn quét về phía tại Từ Phương các loại người, phát ra một đạo rồng ngâm nói, có thể vào này nền tảng người, đều là vượt qua cửa thứ nhất may mắn người, mà cửa thứ nhất chỗ tốt, các ngươi cũng đều riêng phần mình cầm đến, bất quá, trước khi đấu chiến kỳ bản, bất quá chỉ là một lần đơn giản sàng chọn mà thôi. Trích Tinh lâu chỉ vì bồi dưỡng được người mạnh nhất. Mỗi chữ mỗi câu, giống như mũi tên nhọn giống như trực tiếp lọt vào mỗi một gã phương sĩ trong đầu, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ không ngừng trong linh hồn tuân gia hiện ra. Vốn đang tại vì bản thân trở thành một tên cổ phương sĩ cảm thấy cao hứng, hưng phấn không thôi rất nhiều phương sĩ tại chỗ sắc mặt chính là biến đổi, lần nữa tỉnh ngộ ở đây là địa phương nào. Mình bây giờ, căn bản cũng không có rời khỏi Trích Tinh lâu, có thể không sống sót, như cũng là một loại không biết bao nhiêu. Còn không có chút nào đến chính thức giá trị phải cao hứng thời khắc. Kim Long mà nói, có thể nói là trực tiếp cho tất cả mọi người đỉnh đầu ngã xuống một chậu nước đá, trực tiếp băng đến đáy lòng. Nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Kim Long. Trích Tinh lâu cửu trọng, đệ nhất trọng chỉ là cho các ngươi tại kế tiếp lịch lãm rèn luyện trong không dễ vất lạc, đệ nhị trọng là thiên sát giới, bên trong tự thành thiên địa, thu nạp trong thiên địa vô cùng sát khí, diễn biến thế giới, bên trong sát khí hội tụ, sinh ra đời thiên sát tộc, thiên sát thú, tốt nhất chiến thị sát khát máu, số lượng cực kỳ khổng lồ. Trảm giết bọn hắn, có thể đạt được chúng trong cơ thể toàn bộ lực lượng ngưng tụ thành thiên sát châu. Thiên sát châu có thể dùng để tăng cường thực lực, thu thập càng nhiều, chỗ tốt càng lớn, bên trong không hề hủ trụ trời trong niêm phong cất vào kho có thiên sát tộc, thiên sát thú bắt được các loại của quý, tài liệu, thiên sát giới trong thai nghén tất cả khung thanh đồng thiên quan tài túy, mỗi c. An trụ trời bên trong tài sử, đều đủ để khung ra một bức bất hủ thiên quan. Nhưng mỗi căn bất hủ trụ trời đều có đại hung hiểm, trụ trời ở trong có tỷ lệ nhất định thai nghén ra tự nhiên phù văn, chỉ có đạt được tự nhiên phù văn, triệt để luyện hóa người, mới vừa có tư cách thoát ly đệ nhị trọng, tiến vào đệ tam trọng. Các ngươi không có đường lui. Đây là ta tuyên cổ thiên địa, vô số phương sĩ mạnh nhất thí luyện, không đột phá chính là chết. Cố gắng sống sót. Các ngươi là nhóm đầu tiên, 3 tháng về sau, Triều Ca thành lần nữa mở ra, nên đón tất cả tiến vào phương sĩ, bọn hắn chính là nhóm thứ hai, tổng cộng 9 phê, ai có thể đi đến cuối cùng, ai có thể sống được đi, thông qua ta đại thương đế triều là các ngươi chuẩn bị mạnh nhất thí luyện, ly. N có tư cách vấn đỉnh thiên địa chí tôn. Kim Long mỗi chữ mỗi câu, phát ra kinh thiên rồng âm. Đây là thí luyện, đây là 10 không còn một mạnh nhất thí luyện. Ầm ầm. Kim Long vung vẩy long trảo, tại trên bình đài hiện ra một đạo cự đại ngôi sao cổ môn, bên trong ngôi sao chi quang phảng phất có thể thôn vệ hết thể đồng dạng, làm cho lòng người ngọn nguồn phát bi. Đi, ta đã trở thành cổ phương sĩ, cho dù có cái gì mạnh nhất thí luyện, ta cũng nhất định có thể đi đến cuối cùng. Cái gì thiên sát thú, thiên sát tộc, toàn bộ đều là cho ta tiễn đưa lực lượng, ta muốn đạp trên thiên sát tộc thi cốt thành tiểu vô thượng thần thông. Một gã thanh niên phát ra cùng thiếu, trong tay dẫn theo một thanh chiến mâu, tản mát ra trường cuồng khí thế, từng bước một xông vào cổ môn trong đó, hắn thân hình trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đúng vậy, hiện tại đã không có đường lui, trong nhà của ta còn có thê tử đang chờ, ta nhất định sẽ không chết không thể chết được cái gì mạnh nhất thí luyện, ta nhất định phải vượt qua. Sắt, sắt, sắt. Một người trung niên nam tử phát ra điên cuồng hét lên, rút kiếm xông vào cổ môn. Chịu ảnh hưởng, tại trên bình đài rất nhiều phương sĩ lại không chần chờ chút nào, nhao nhao đi theo xông vào cổ môn. Đây là không có đường lui thí luyện, không tiến tắc thì chết không có rời khỏi tư cách thí luyện. Lui ra phía sau một bước là thâm nguyên. Minh bạch khắp nơi cảnh phương sĩ, trong cơ thể nhao nhao hiện lên ra quyết nhiên khí thế. Từ đại ca, chúng ta cũng vào đi thôi, vừa vặn chúng ta những người này tụ tập cùng một chỗ có thể lẫn nhau chiếu ứng. Linh Lung Tâm mở trừng hai mắt, mở miệng mời nói, trong mắt tràn đầy chờ đợi thần sắc. Đúng vậy, từ đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ, ở đằng kia thiên sát giới ở bên trong, nhất định có thể lần nữa phá vỡ vô căn cứ, tiến vào đệ tam trọng. Mã Thượng Phong cũng liền bể bụng kêu ầm lên. Từ Phương nhìn thoáng qua đạo kia cổ môn, cười nhạt nói, mọi người có thể tụ cùng một chỗ tự nhiên không thể tốt hơn, bất quá, ta chỉ sợ, chúng ta chưa hẳn có thể gom lại cùng một chỗ. Trong tiếng nói mang theo không hiểu hàm xúc thú vị. Lúc này không chần chờ nữa, 16 người cùng đi hướng ngôi sao của môn. Xoát. Đi vào cổ trong môn, lập tức, Từ Phương cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị bao trùm bản thân, về phía trước xuyên thẳng qua đi ra ngoài, chỉ trong chớp mắt, hai chân đã đạp trên mặt đất, cảnh sát trước mắt biến ảo, một mảnh hôi bại cảnh sát hiện ra tại trước mắt. Thân ở, là một mảnh cổ lâm, bốn phía cây cối cực kỳ cổ quái, đều là màu xám. Mỗi cây cây cối bên trên lá cây, đều có thể thấy rõ ràng có một tia sát khí đang không ngừng bốc lên tràn ngập. Phiêu đãng trong không khí, tán giật tại mỗi một tấc trong hư không. Trong không khí sở mãnh liệt hàm sát khí đã đạt tới mức độ kinh người, tựa hồ tâm thần đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vấn Thiên Cư, Từ Phương nhìn quét liếc bốn phía, mắt thấy bốn phía cũng không có nguy hiểm, không cần suy nghĩ, toàn bộ thân hình lăng không tiến vào đến Vấn Thiên Cư trong. Tự thiên sát giới trong tiêu ẩn không thấy. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Chí tôn thiên kiếp biến mất, đại biểu cho yên bản chi kiếp chính là chủ nhân ngài tử kiếp a. Tại Vấn Thiên Cư ở bên trong, tiểu điệp khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ vải cùng lo lắng, hai cái mắt nhỏ hồng hồng, tựa hồ đã khóc. nàng cũng không muốn tử phương vẫn lạc. Miệng hừ, tiên bản chi kiếp thì như thế nào, thực muốn mạng của ta, cái kia cũng cần xem nó có bắt hay không tiêu sái. Tử phương lạnh nhạt nói, tiểu điệp, hiện tại vấn thiên cư có thể hay không theo Trích Tinh lâu trong xuyên thẳng qua đi ra ngoài? Có thể, thần bí cửa hàng trong thiên địa bất luận cái gì cấm chế đều không có biện pháp giam cầm ở, chủ nhân muốn đi ra ngoài tùy thời cũng có thể. Đúng, chủ nhân, chúng ta đi thôi, cái gì mạnh nhất thí luyện, vậy mà lại để cho chủ nhân ngài thiên kiếp biến thành tự kiếp. Tiểu điệp chán ghét tại đây. Tiểu điệp nước mắt từng khỏa rơi xuống phía dưới lấy. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, huống chi, ta cũng chưa chắc không có cơ hội vượt qua yên bản chi kiếp, đi, tiểu điệp, chúng ta đi thần vận bí cảnh. Từ Phương quyết đoán nói, trong mắt không có nửa điểm e ngại, sợ là không giải quyết được vấn đề, chỉ có dùng kiên định tín niệm, không thay đổi tin tưởng, mới có thể chạm phá hết thảy bụi gai, đẩy ra mây mù gặp minh nguyệt. Nhược tâm trong bị sợ hãi sợ ăn mòn, đây mới thực sự là tử kiếp. Nếu là cướp, vậy thì chưa hẳn không thể hóa giải. Thần vận bí cảnh. Tiểu điệp con mắt thoáng cái phát sáng lên, đột nhiên nói, chủ nhân ngài là ý định đi bên trong thu cái kia miệng Huyền Hoàng Thiên Quan? Đúng, Huyền Hoàng Thiên Quan trước tiên là thiên dị bảo, nếu luyện hóa về sau, thành vi chủ nhân ngài bất hủ thiên quan, nói không chừng khả năng giúp đỡ ngài vượt qua yên bản chi kiếp. Đi, chúng ta nhanh lên đi qua thu thiên quan. Tiểu điệp nín khóc mỉm cười, trong lòng hiện lên ra một tia hy vọng. Tuy nhiên hy vọng cũng không tính lớn, đến ít nhất có thể cho bản thân tăng thêm một ít phần thắng, Huyền Hoàng Thiên Quan tuyệt đối không thể đơn giản buông tha cho. Soát. Tâm niệm vừa động, Vấn Thiên Cư Lăng không tự Trích Tinh lâu trong phá không mà ra, xuyên thẳng qua đi ra ngoài, trực tiếp xuất hiện ở vô tận trong hư không, rất nhanh dựa theo thần bí bảo giám bên trên đồ giám chỉ dẫn, nhanh chóng hướng thần vẫn bí cảnh mà đi. Tư tổ đã từng nói, thu Huyền Hoàng Thiên Quan nhất định phải có Huyền Hoàng chi huyết, hôm nay hắn đã đem thần huyết cùng bản thân dung hợp làm một, thu thiên quan điều kiện đã đạt thành, lần này hắn chính là muốn đạt được thiên quan. Chương 156, nguy hiểm hàng lâm tu chỉnh. Lần này Chí Tôn Thiên Kiếp biến mất, điệp ra đến yên bản chi kiếp bên trên sự tình, mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ thật sự là quá cường liệt, mãnh liệt đến căn bản không dám có nửa điểm thư giãn, mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng vẫn là đang không ngừng là yên bản chi kiếp làm lấy chuẩn bị. Trong đó là tối trọng yếu nhất một lá bài tẩy chính là Huyền Hoàng Thiên Quan. Ngay như vậy nhưng hình thành thiên quan, không dính nhân quả, hơn nữa, hồng quan tài thể cứng rắn vô cùng, khó có thể phá hủy, đúng là ngăn cản thiên kiếp như một át chủ bài. Trừ lần đó ra, Từ Phương càng là tự định giá lấy muốn luyện chế ra một bộ dùng để độ kiếp pháp bảo, Tử Tiêu bảo giám trong có lấy các loại pháp bảo phương pháp luyện chế, lần này tại Triều Ca thành trong thu hoạch rất nhiều tài vật, vừa vận dụng để luyện chế độ kiếp bảo. Có thể làm cho bản thân tăng thêm dù là một thành công tỷ lệ đều là rất trọng yếu. Lại dạng thứ ba thì là tăng cường bản thân, lại để cho bản thân huyết nục, linh hồn biến càng cường đại hơn, càng là cường đại, vượt qua yên bản chi kiếp cơ hội lại càng lớn. Điểm ấy, Từ Phương trong lòng cũng có nhất định được tùy cơ hành động, chỉ chờ thu qua Huyền Hoàng Thiên Quan, lập tức mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Đối mặt tiên bản chi kiếp, hắn lần này là muốn nghiêng hết mọi đến ứng đối, bất tử tức sinh. Đây là không có đường lui một lần tự kiếp. Một khi vượt qua, cái kia chính là trời cao biển rộng. Vấn Thiên Cư rất nhanh hướng thần vẫn bí cảnh phá không xuyên thẳng qua mà đi. Nhưng hắn rời khỏi sự tình giấu giếm qua hắn tiên nhân, nhưng không giấu giếm qua Kim Long. Kim quang lóe lên, Kim Long xuất hiện ở Từ Phương biến mất trên vị trí, nhìn xem hư không, cực lớn long nhãn trong toát ra tí tí khắc thường thần sắc, có chút phức tạp, có chút kinh hỉ, thì thào lẩm bẩm, thần bí cửa hàng, này Từ Phương tiểu tử dĩ nhiên là một gã thần bí thương nhân, không nghĩ tới hắn còn có cơ duyên như vậy. Thần bí cửa hàng, thần bí thương nhân, dù là nó chí tôn vô thượng, cũng làm theo không dám có nửa điểm khinh thường. Đây là trong thiên địa thần bí nhất một đám người, năm đó đại thương đế triều trong đồng dạng có 3 gã thần bí thương nhân, không biết là đại thương mang đến bao nhiêu tài phú. Có thần bí thương nhân thân phận, có lẽ hắn có thể có biện pháp vượt qua yên bản chi kiếp, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là muốn đi chuẩn bị độ kiếp vận, cũng tốt, này Trích Tinh lâu đối với hắn mà nói, căn bản không có ngăn trở, mạnh nhất thí luyện hắn chắc có lẽ không buông tha cho. Đây là tuyên cổ thiên địa vô số phương sĩ hy vọng, Từ Phương tiểu tử, nếu như ngươi là buông tha cho, vậy thì thật là đáng tiếc. Kim Long ý vị thâm trường nhìn xem hư không, thì thào lẩm bẩm. Đạo khiếu chí tôn, quanh thân khiếu huyệt cô động ngôi sao, dùng Chu Thiên tinh thần đại trận tự hành vận chuyển, không chỉ có thể tự hành tự vô tận trong tinh không dẫn dắt tinh tú lực rèn luyện thân thể đạo thể, càng có thể tự nhiên sinh ra đời tinh thần chi lực, liên tục không ngừng chuyển hóa thành tử tiêu chất lực, để cho ta pháp lực mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng trưởng, chém giết lúc chiến đấu, có thể nhanh hơn bổ sung tu vị pháp lực, để cho ta cơ hồ có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ đại chiến. Ngôi sao vận chuyển, ngũ hành diễn sinh, đây là mở ra nhân thể bảo tàng. Lại kế tiếp, chính là làm cho thức hải hóa tử phủ, này là linh hồn chỗ ở, tử phủ cường đại hay không, liên quan đến linh hồn an nguy, càng là dung nạp pháp lực chỗ. Nghĩ kỹ tại tử phủ, không có bất kỳ phương sĩ dám lơ là sơ suất. Từ Phương tự nhiên không ngoại lệ, chỉ muốn tử phủ cường đại, cứng cỏi không phá, cái kia nhằm vào linh hồn thủ đoạn công kích cũng rất khó uy hiếp được linh hồn. Mở không ra tử phủ phòng ngự. Đạo khiếu chí tôn, kế tiếp chính là nhân bản thứ 8 biến tử phủ. Đồng nhất cảnh giới, cần có, không còn là thiên địa nguyên khí pháp lực ngược lại tại tiếp theo, thực đang cần, tắc thì là linh hồn lực, dùng linh hồn lực chế tạo linh hồn chi tử phủ, linh hồn đạo cơ. Thức hải hóa tử phủ, linh hồn đúc đạo cơ. Cái này là đệ bát biến chân lý. Mà đồng nhất cảnh giới, nếu là dùng bản thân linh hồn lực rèn luyện thức hải, là thức hải hóa tử phủ, mặc kệ thời gian lâu dài, hơn nữa, bình thường phương sĩ linh hồn lực vô hình vô chất, điều động càng thêm khó khăn, muốn rèn luyện tử phủ, nói dễ vậy sao? Bởi vậy, bình thường phương sĩ không có cường đại tu luyện tử phủ công pháp, chỉ có thể dùng bản thân linh hồn lực chậm rãi bồi dưỡng rèn luyện tử phủ. Đây là tầm thường thủ đoạn, trên xuống bằng tay đoạn, nhưng lại tự thiên địa trong hư không hấp thu tràn ngập tại trong thiên địa linh hồn lực, hấp thu tiến trong cơ thể, rèn luyện thức hải, cô đọng tử phủ, chế tạo đạo cơ. Loại này có thể tự trong thiên địa hấp thu nghiền nát linh hồn lực công pháp, cực kỳ chân quý, thường thường cho dù đạt được, cũng là cất chứa nơi tay, tuyệt không tiết lộ. Chân như tính mạng, tử tiêu phệ hồn ấn, chí tôn phẩm giai công pháp, có thể thôn phệ trong thiên địa vô số nghiền nát linh hồn mảnh vỡ, dung nhập thức hải, cô đọng tử phủ. Đợi lần này ta thu Huyền Hoàng Thiên Quan, nên bắt đầu tu hành tử phủ cảnh giới. Từ Phương tại Vấn Thiên Cư ở bên trong, trong đầu rất nhanh tự định giá lấy kế tiếp con đường. Cho dù là trên đỉnh đầu giắt thiên bản chi kiếp như vậy sát kiếm, làm theo không thể phai mở kỳ biến mạnh quyết tâm. Thiên bản chi kiếp chỉ có tại bản thân ngưng tụ thiên địa nhị hồn, tự luyện bị đến linh hồn đều đạt tới chi tôn về sau, hướng thiên đoạt mệnh, muốn tấn chức huyền hoàng cảnh lúc mới có thể triệt để bộc phát. Nhân cơ hội này, Từ Phương không cố kỵ nữa, nắm chặt mỗi một tia cơ sẽ không ngừng tăng lên tu vị đạo hạnh. Xoát. Vấn Thiên Cư không có đã lâu, ất trải qua xuất hiện ở thần vẫn bí cảnh trước, tại bí cảnh bên ngoài, như trước lóe ra vô số cấm chế phong ấn, nhưng những này cấm chế phong ấn căn bản ngăn không được cước bộ của hắn, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bí cảnh bên trong. Thu hồi Vấn Thiên Cư, đạp trên mặt đất trở lên, đứng ở đó khối cực lớn tấm bia đá trước. Không tốt. Trong trường hợp đó, vừa mới thu hồi Vấn Thiên Cư, Từ Phương toàn bộ tâm thần điên cuồng nhảy lên, trong cơ thể khí quay cuồng, trong u tối một cổ mãnh liệt tử vong khí tức không hề dấu hiệu tuôn ra hiện ra. Dự cảm mãnh liệt, kích thích hắn liền ra đầu đều muốn run lên, toàn thân bộ lông đều muốn một cây đứng đấy dựng lên. Không cần suy nghĩ, tâm niệm vừa động, muốn một lần nữa trở lại Vấn Thiên Cư trong. Ầm ầm. Trong trường hợp đó, tại đem muốn đi vào Vấn Thiên Cư trước trong nháy mắt, một cổ ngập trời sát niệm lăng không rơi xuống, đem toàn bộ thân hình, thậm chí là bốn phía toàn bộ không gian triệt để bao trùm ở, tựa như tại trong lúc vô hình, có một thanh chuôi sắt kiếm tràn ngập tại bốn phía, tùy thời đều muốn bạo phát đi ra, đem hư không triệt để cắt thành một miệng. Tại chỗ ngăn cản ở Từ Phương cử động. Tốt cảm ứng bén nhạy, thật không ngờ nhanh cũng cảm giác được nguy hiểm khí tức. Bất quá, tại bổn tọa trước mặt, há lại cho ngươi đào thoát. Thần bí cửa hàng, ngươi dĩ nhiên là một gã thần bí thương nhân, khó trách có thể đi vào chỗ này đã sớm bị cấm phong tội ác chi địa. Một đạo sâm lãnh lời nói đột nhiên xuất hiện ở bốn phía, nhìn khối cực lớn dưới tấm bia đá, thình lình một tôn mặc áo bào màu vàng gầy còm lão giả nổi lên. Lão giả này trên trán có một quả màu vàng kim cô, bộ đồ trên đầu, trước trán tại kim cô bên trên khảm có một quả màu vàng thần tinh, bày biện ra sáu hình thoi, phát ra sáng chói thần uy, lại để cho hắn cầm giữ có một loại không hiểu uy áp. Tại hắn trong mắt tràn đầy âm lãnh cùng một loại coi thường chúng sinh thần sắc, rơi vào Từ Phương trên người, phảng phất là đối đãi một kiện vật chết đồng dạng. Ánh mắt nhìn đến Từ Phương hai đầu lông mày đạo kia màu tím thụ văn, trong mắt ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Nguyên lai ngươi thật sự như thiếu chủ theo như lời, là năm đó thập đại cấm kỵ gia tộc Tam Mô, Từ gia Chu Thiên đạo thể, Dương Nghiệt, đáng chu sát. Một câu nói ở bên trong, trong thiên địa sát ý cơ hồ giống như thủy triều phô thiên cái địa hướng Từ Phương mang tất cả mà đi. Tựa như đặt mình trong tại một mảnh trong biển rộng, tùy thời đều bị này ngập trời sát khí bao phủ. Thử tiêu chu thần phụ lục, thôn vệ vô cùng sát khí. Từ Phương sau đầu tóc đen trương cuồng bay múa, trong đầu điên cuồng hò hét, trong thức hải, đạo kiếm màu tím tử tiêu chu thần phụ lục lập tức bộc phát ra kinh người thôn vệ lực, đem hướng bản thân nghiền nhất tới ngập trời sát khí trắng trợn thôn vệ đến phụ lục ở bên trong. Cả đạo phù lục phát ra nồng đậm ánh sáng tím, bên trong bốn căn thần chỉ trắng trợn cắn nuốt sát khí, từng đạo màu tím thần hoàn không ngừng lưu chuyển, hình thành từng miếng phù văn, hình thành mười cấm chế. Sừng sững tại ngập trời sát khí ở bên trong, Từ Phương thân hình giống như Thái Sơn giống như hào không lay được, giống như trong biển rộng bản thạch. Đứng thẳng. Trong tay Huyền Hoàng chiến kiếm trống rỗng xuất hiện, nắm trong tay, tự trong thân kiếm, truyền ra một tiếng rung trời rống âm. Trong cơ thể chiến huyết sôi trào, một tia khí huyết phá thể mà ra, đem không gian chúng quanh cặn bã nhuộm thành huyền hoàng chi sắc. Có tử tiêu chu thần phù lục thôn vệ sát khí, khí huyết kích động, mờ mờ ảo ảo ở giữa, cùng cái kia tôn lão người không hề nhượng bộ chút nào đối diện mà đứng. Người là ai? Từ Phương trong đầu điên cuồng vận chuyển lại, rất nhanh tự định giá lên trước mắt lão giả đến tột cùng là ai phái mà đến, bản thân trên người cảm nhận được không che giấu chút nào sát ý, đây mới thực là muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Huyền Hoàng chi huyết, ngươi cũng dám xúc phạm, đem Huyền Hoàng chi huyết dùng nhập Chu Thiên đạo thể. Ngươi đáng chết, tội tại không tha. Lão giả kia chứng kiến tự Từ Phương trên người bay lên ngập trời huyết khí, hai mắt ở giữa bắn ra ra hai đạo lăng lệ ác liệt sát ý, rũa ra một cái khô héo khô tay hướng về Từ Phương lăng không vỗ. Ầm ầm. Trong hư không thiên địa biến sắc, vô số thần quang lăng không tuôn ra hiện ra, hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái khoảng chừng trăm trượng lớn nhỏ màu vàng bàn tay khổng lồ, hướng về Từ Phương ôm đồm tới. Tại dưới lòng bàn tay, hư không nứt vỡ, vô số đạo lôi đỉnh điện cuồng lập lòe, nương theo lấy kinh khủng sát ý, tựa như thần ma chi thủ, làm cho người ta có loại thân cùng con sâu cái kiến giống như ảo giác, dị thường nhỏ bé. Muốn đem Từ Phương nắm trong tay, tạo thành thịt nát, tươi sống bóp chết. À, chủ nhân, chạy mau, chạy mau, đây là người ít nhất đạt tới thiên địa cảnh khủng bố đại thần thông người, lật tay là trời, che tay là địa phương. Thiện tay có thể che diệt thiên địa, hủy diệt một tòa đại lục. Cương giả như vậy sao lại bị xuất hiện ở tại đây đuổi giết chủ nhân? Không muốn cùng hắn đánh, chủ nhân ngài bây giờ căn bản không phải là đối thủ của hắn, trốn a. Tại Vấn Thiên Cư bên trong, tiểu điệp cơ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lớn tiếng, nột nói chờ ba, quát lên. Thiên địa cảnh a, đó là chân chính sừng sững ở trên trời địa chúng sinh đỉnh vô thượng cường giả. Vậy mà sẽ ra tay đối với Đi Từ Phương, đây quả thực là nếu không cho hắn bất luận cái gì sinh lộ. Giang giác. Từ Phương sau lưng tóc đen của Vũ, một thân huyết khí bốc lên, phụ trợ tựa như một tôn thần ma, ngoài thân không gian ở đằng kia thần ma chi thủ phía dưới, lại không chịu nổi gánh nặng, từng tấc một nứt vỡ, xuất hiện đáng sợ vết rách. Trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc. Hai đầu lông mày màu tím thụ văn không ngừng bắn ra ra sáng chói thần uy. Một loại ý chí bất khuất như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách thương khung. Ta Từ Phương tự đạp vào phương sĩ chi lộ, dù là đối mặt địch nhân nhiều hơn nữa, cường thịnh trở lại, cũng chưa bao giờ khuất phục qua, vận mệnh của ta, từ đó do ta trưởng, thần muốn giết ta, ta liền chu thần. Ma muốn giết ta, ta liền chu ma. Ta Từ Phương, há có thể khinh nhục. Tam thập tam thiên kiếm vô thiên. Coi trời bằng vung, giết, giết, sắt. Cảm thụ cái kia thần ma chi thủ trong tản mát ra sát ý, Từ Phương triệt để điên cuồng. Chương 157, sinh tử một đường. Trong tay huyền hoàng chiến kiếm tân chức tam giai, trên thân kiếm long lân càng thêm rậm rạp, giờ phút này thủ đoạn một chuyến, trước người kéo lên một đạo huyền ảo quy tích, dưới thân kiếm hư không nghiền nát, vô số long lân không ngừng khép mở phập phồng, tự thiên ngân trong hấp thu vô cùng sức mạnh to lớn, trong cơ thể, gân cốt tế minh, một cổ tinh thuần tử tiêu chân lực như quần quận giang hà giống như quán chú đến chiến kiếm chính giữa. Một dưới thân kiếm, kéo thiên địa lại thế. Long lân rung rung, trên thân kiếm vang lên vô thiên kiếm ca. Ta tin tưởng vững chắc, ta kiếm trong tay có thể chém chết hết thảy bụi gai. Ta tin tưởng vững chắc, kiếm của ta có thể phá vỡ vô căn cứ. Ta tin tưởng vững chắc, kiếm của ta có thể tan vỡ đại địa. Ta tin tưởng vững chắc, kiếm của ta có thể chạm phá hư không. Ta tin tưởng vững chắc, kiếm của ta có thể phá vạn pháp. Ta tin tưởng vững chắc, kiếm của ta coi trời bằng vùng. Ta tin tưởng vững chắc, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Trong thân kiếm, một cổ lăng lệ ác liệt vô thiên kiếm ý bằng tốc độ kinh người điên cuồng bành trướng ngưng luyện, mỗi một mảnh long lân bên trên đều có một đạo tinh thuần vô thiên kiếm ý tản mát ra quét ngang bát phương, coi trời bằng vùng chí tôn khí tức. Chiến kiếm đến mức dưới thân kiếm không gian từng khúc tiêu diệt, nghiền nát lúc sở bộc phát ra tiêu diệt lực, nhao nhao ngưng tụ tại thân kiếm chính giữa. Tại vô thiên kiếm ý phụ trợ phía dưới, Từ Phương thân hình phảng phất tại lập tức biến thành vô cùng cao lớn, tựa như thần ma, muốn cùng trời giúp đập. Huyền hoàng chiến kiếm bên trên long lân chấn động, từng đạo kiếm ý gào thét xuất hiện, tại thân kiếm bên ngoài ngưng kết, hình thành một đạo sáng chói kiếm quang, lôi ra mấy trăm trượng lớn lên cực lớn kiếm quang. Lại có vẻ dị thường cô đọng. Một kiếm không chỗ cố kỵ, không gì kiêng kỵ hướng cái kia trích thần ma chi thủ động đi xuyên qua. Kiếm của ta, coi trời bằng vung. Từ Phương sau lưng tóc đen điên cuồng bay múa, trong miệng phát ra chấn thiên nộ hống. Cơ hồ mỗi về phía trước đâm ra một tấc, trong kiếm ẩn lực lượng liền càng thêm cường hoành đáng sợ. Ầm ầm. Cơ hồ toàn thân pháp lực điên cuồng quán chú đến chiến trong kiếm, kiếm thật lớn quang cùng thần ma chi thủ hành kích cùng một chỗ, lập tức, bốn phía hư không kịch liệt và mèo, ầm ầm tan vỡ, vô số thần quang bay múa, bày biện ra đại phá diệt cảnh tượng, vô thiên kiếm ý đang gầm thét, phát ra coi trời bằng vùng kiếm ca. Mấy ngày liền đều muốn tan vỡ. Nhưng này trích thần ma chi thủ thật sự là quá kinh khủng, một tay ở giữa, mang theo nghiền nát một cái đại lục vô thượng sức mạnh to lớn, một trường trụ được đến, cơ hồ không thể ngăn cản. Kinh khủng áp lực huynh tết xuống, lực lượng đáng sợ theo thân kiếm truyền lại đến Từ Phương trong cơ thể, bị dẫn đạo đến cả vùng đất, dưới chân đại địa kịch liệt nổ vang, xuất hiện đáng sợ vết rách, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, như mạng nhện đồng dạng, mặt đất tuôn ra địa hỏa, không gian như thủy tinh giống như nghiền nát. Phúc. Một ngụm lịch huyết trực tiếp từ trong miệng phun ra, ngoài thân Tử Tiêu Thiên Y đem đại bộ phận lực phá hoại sinh sôi ngăn cản bên ngoài, nhưng cho dù như thế, cái kia nghiền nhất đến trên người lực lượng như trước lại để cho quanh thân cốt cách phát ra chiến minh, tựa hồ tùy thời đều muốn nứt vỡ đồng dạng. Chu Thiên tinh thần, ngũ đế chuyển luân, thần huyết không làm, chiến ý không thôi. Kiếm của ta, coi trời bằng vung, thiên cũng không có cách nào ngăn trở kiếm của ta, phá cho ta. Phá! Phá! Từ Phương trong miệng khắp huyết điên cuồng hét lên, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, Chu Thiên khiếu huyệt, đồng thời bạo phát đi ra, rộng lượng pháp lực điên cuồng quán chú đến thân kiếm chính giữa. Phanh! Huyền hoàng chiến kiếm trong rồng ngâm trận trận, sáng chói kiếm quang điên cuồng bộc phát, dưới thân kiếm tiêu diệt vạn vật, cái kia trích thần ma chi thủ cứng rắn bị chiến kiếm xuyên thủng, phá vỡ một đạo lớn động. Nhưng này trích thần ma chi tay lại không có vấn lạc, như trước bá đạo chủ được đến, hư không nứt vỡ, hóa thành vô số địa hỏa thủy phong. Phúc. Từ Phương chứng kiến bị chiến kiếm xuyên thủng cái kia đạo cửa động, không cần suy nghĩ, toàn bộ thân hình đi theo chiến kiếm thẳng tắp hướng về cửa động xuyên thẳng qua đi qua, phải bắt được đồng nhất đường sinh cơ, tự thần ma chi thủ phía dưới thoát xanh. Nhưng cái kia lực lượng đáng sợ, khuynh tiết tại trên thân thể, cốt cách từng khúc băng liệt, từng ngụm lịch huyết ít đoạn phun ra. Trong mắt nhưng như cũ tản mát ra điên cuồng thần thái. Chủ nhân, cháy mau. Lão gia hỏa này quá cường đại. Hắn vừa mới căn bản cũng không có chăm chú. Hướng bí cảnh trong trốn, tại đây tràn ngập tai nạn, bốn phía không đường, nói không chừng có thể thoát khỏi lão già kia. Tiểu điệp lớn tiếng gào lên. Từ Phương xương cốt trong cơ thể không biết đứt gãy bao nhiêu, nhưng đạt tới chí tôn phẩm giai cốt cách mỗi lần nghiền nát, đều đang không ngừng nhanh chóng khép lại, tái sinh. Trong cơ thể kịch liệt đau nhức, sẽ chỉ làm lòng hắn chí càng thêm thanh tỉnh. Hiện tại vấn thiên cư căn bản vào không được, duy nhất có thể có cơ hội giữ được tánh mạng địa phương chính là bí cảnh trong đó. Này bí cảnh khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, là trung cổ lúc cuối cùng nhất chiến trường biến thành, khắp nơi tràn ngập tai nạn, tràn ngập thiên tai, vô số hung hiểm đều là chí mạng. Nhưng ít ra còn có thể tồn tại đồng nhất đường sinh cơ, nếu đối mặt cái kia lão quái vật, cái kia chính là thập tử vô sinh. căn bản không cần có nửa điểm do dự, hướng về bí cảnh trong điên cuồng bỏ chạy, trong tay chiến kiếm lại lần nữa vung dậy, một kiếm vô thiên, hướng về kia lão quái vật bá đạo phách chạm đi qua. Hừ, vậy mà có thể ở ta tiện tay một kích phía dưới giữ được tánh mạng, quả nhiên là năm đó dư nghiệt, ngươi dãy rủa nữa lại có thể thế nào, trời xanh đã chết, các ngươi chi mệnh đều tại ta thần trưởng nắm chính giữa. Không cần ngàn năm, khiến cho các ngươi đều tùy thừa, diệt thế trọng sinh. Tu vi như thế, quả thực yếu đích có thể, bổn tọa nhất chỉ đầu đâm chết ngươi. Lão giả cười lạnh nhìn xem vung hướng chính mình trên kiếm, thật sự cong ngón đúng ra, trực tiếp cắt tại chiến trên thân kiếm. Phanh! Chiến trên thân kiếm trăm trượng kiếm quang sinh sôi nứt vỡ, vô thiên kiếm ý tại chỗ tan vỡ. Thử tiêu thiên ý thoáng một phát biến thành chia năm xẻ bảy. Cánh tay cùng bánh quai trèo đồng dạng, từng tấc một huyết nhục nứt vỡ, bay tứ tung, lộ ra suốt thần cốt. Trên mặt xuất hiện cùng nghiền nát gốm sứ giống như đáng sợ vết rách. Toàn bộ thân hình như hỏng bét lôi cán, hướng về sau sụp đổ bay ra ngoài. Ầm ầm. Từ phương toàn bộ thân hình nện vào bí cảnh ở bên trong, đi vào cái kia tràn ngập tai nạn khủng bố trong khu vực, thân thể rơi trên mặt đất xuất hiện cực lớn đầm lầy, lại trong chớp mắt, đem chọn cái thân thể triệt để thôn phệ đi vào, rơi vào trong ao đầm, có thể dùng chứng kiến, tại trong ao đầm từng khối sụp đổ bay ra ngoài huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành huyết thủy. Tiêu tán không còn. Ngã vào này vạn độc trong ao đầm, coi như là chu thiên đạo thể, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão giả kia nhìn về phía đầm lầy chỗ, trong mắt hiện lên một vòng dị quang, trên mặt như trước sấm lánh, lạnh như băng nổ ra một câu nói. Nhìn không nhìn, vung tay lên, một khối tấm bia đá ầm ầm chấn áp tại đầm lầy bên trên. Vung lên ống tay áo, thân hình lập tức tiêu tán không thấy. Mà ở một chỗ thần bí đại lục ở bên trên, có một mảnh mênh mông cung điện, vô số lầu các cung điện sừng sững. Tại trong một tòa lầu các, một gã mặc áo bào màu vàng thanh niên tựa ở vân trên mặt ghế, sau lưng vài tên thị nữ nhẹ nhàng đong đưa cây quạt, bên người, một gã cùng thị kiếm cực kỳ tương tự chính là thiếu nữ trong ngực ôm một thanh cổ kiếm, sừng sững một bên. Tại trước mặt trong hư không, có một mặt cổ kính, trong kính thình lình bày biện ra vừa mới phát sinh ở thần vẫn bí cảnh bên trong cảnh tượng. Thiếu chủ, Hoàng lao ra tay, cái kia từ phương lọt vào vạn độc đầm lầy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt không may mắn thoát khỏi có thể. Năm đó thập đại cấm kỵ gia tộc Dương Nghiệt rốt cục đã diệt một nhà. Từ gia xóa tên. Thiếu nữ lãnh không nói. Ha ha, đáng tiếc, vốn đang cho rằng tìm được một cái có thể làm cho bổn thiếu chủ đa tạ niềm vui thú đồ chơi, như hắn không phải những cái kia Dương Nghiệt mà nói, bổn thiếu chủ còn chưa hẳn sẽ như thế nhanh chung kết hắn, Chu Thiên đạo thể, còn dám dung hợp huyền hoàng chi huyết phá vỡ giam cầm, này đã xúc phạm cấm kỵ, đang ép ta giết hắn. Đáng tiếc, mất đi một cái đồ chơi. Thiên mệnh vô song nhạt vừa cười vừa nói, ta thần sắp thức tỉnh, những này Dương Nghiệt tựa hồ cũng bắt đầu sinh động. Không biết có hay không lại để cho báo kiếm tiến đến thanh lý. Thiếu nữ lần nữa nói ra, không sao, bất quá là tôm tép ngại nhép, chân chính có chút ít khó giải quyết, là cái kia triều ca thành. Đại thương đế triều năm đó, cơ hồ xấu chủ ta đại sự, làm cho chủ ta không thể không lâm vào ngủ say, hôm nay xuất thế, chỉ sợ toàn tính không cạn. Còn có cái kia đại tần đế quốc. Đại tần cần phải còn chưa từng triệt để diệt vong, tất có Dương Nghiệt. Báo kiếm, ngươi dẫn người tiếp tục tra rõ việc này. Trung cổ trận chiến ấy, nếu không có thần bí thương nhân quay phá, cũng sẽ không khiến những này Dương Nghiệt như trước còn sống. Thiên mệnh vô song cười lạnh nhìn về phía hư không. Vâng, thiếu chủ. Báo kiếm lúc này đáp ứng nói. Còn có, cho ta chuẩn bị cho tốt lễ vật, ta muốn đi gặp Tịch Giao. Thiên mệnh vô song trong mắt chợt lóe sáng, tiếp tục nói. Tất cả lễ vật đã dựa theo danh sách bên trên chuẩn bị cho tốt, tùy thời cũng có thể tiến về trước. Báo kiếm trầm giọng hồi đáp. Đối với hắn mà nói, Từ Phương bất quá là hắn nhàm chán bên trong một điểm chế thuốc mà thôi, sinh tử hay không, căn bản không có bất luận cái gì ở ý, chỉ chớp mắt cũng đã ném đến sau đầu. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, tại viên hầu bí cảnh trong, một tòa cự đại trong sân cốc, có một cái thác nước tự thiên mà hàng, trong cốc dài khắp các loại cây ăn quả, khí hậu ấm áp, trên cây kết đầy đủ loại trái cây. Chính giữa đã có một mảnh cực lớn đất trống. Từng trích viên hầu leo lên trên tầng cây, phát ra tiếng kêu kỳ quái thanh âm, nhìn xem cái kia mảnh trên đất trống đánh nhau. Tại hưng phấn gọi. Trong sân, một cái màu vàng viên hầu trong tay dẫn theo một cây màu đen cây gậy, một gậy đem trước mặt một vị bên hông cột một cái quái xà khôi ngô thanh niên ném ra mấy chục thước. "Oan, ngươi cái con khỉ này, ta không phải là cầm nhà của ngươi một điểm huyết dùng để hoán huyết ấy ư? Làm gì vậy, mỗi ngày quấn quýt lấy ta không tha, ta đại ca vẫn chờ ta đi hỗ trợ, em gái của ta vẫn còn chờ ta đi cứu, ngươi nếu không phóng ta đi ra ngoài, ta thật sự phải tức giận." Hạng Lôi ồm ồm giận dữ hét. Một cái thân tự trên mặt đất nhảy lên, thiếu chút nữa cắn được mục tiêu quái xà trong mắt tràn đầy oán niệm bắn ra. Trong tay dẫn theo hai cái chiến truy, mãnh liệt nện cùng một chỗ, bắn ra ra từng đạo màu vàng lôi đỉnh, bao trùm tại trên thân thể, huyền như lôi thần trên đời. Hoa hoa kêu to phóng tới cái con kia kim sắc viên hầu. Nhưng này căn hắc thiết động vung lên, Hạng Lôi lần nữa không hề ngoại ý muốn trực tiếp bị nện đi ra ngoài. Hạng Lôi tại hắn trong tay, căn bản liền một tia kháng cự năng lực đều không có, bất quá, hắn bị nện sau khi rời khỏi đây, lập tức lại lần nữa bò lên, lần lượt cùng kim sắc viên hầu chém giết cùng một chỗ. Cả cái sơn cốc trong đều tràn ngập chấn thiên nộ hống âm thanh. Ẩn ẩn có thể dùng chứng kiến, tại Hạng Lôi trên người, có chút tơ, tí tí, màu vàng huyết khí không ngừng tán bật ra đến. Đây là hoán huyết thành công dấu hiệu. Tại đại chiến ở bên trong, càng đánh càng hăng, không tức giận chút nào. Mà ở Thương Lan đại lục bên trên, cũng xuất hiện một ít không ngờ sự tình. Rất nhiều trong gia tộc một ít chi thứ đệ tử bên trong không được coi trọng đệ tử đều không hiểu rời gia tộc, hành tích thành mê, rất nhiều tán tu trung thiên tư xuất chúng người, cũng bất chi bất giác tại trong tầm mắt của mọi người dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chương 158, vạn độc đầm lầy. Bất quá, những điều này đều là trên đại lục nhất không ngờ, đoàn người đều là chi thứ đệ tử, là tán tu, trong gia tộc, chi thứ đệ tử nếu muốn xuất đầu cơ hồ ngàn vạn khó khăn, cho dù chết ở bên ngoài, cũng sẽ không khiến cho quá lớn chú ý, tán tu càng là bà không đau, cậu không thương con riêng. Tại các nơi bi cảnh trong lưu lạc lúc, vẫn là sự tình, cơ hồ lúc có phát sinh, dù là lại thiên tài cường giả làm theo không dám nói có thể nhất định tại thăm dò bí cảnh trong quá trình bảo tồn tính mạng. Vẫn là sự tình, ai cũng không thể dự đoán, bởi vậy, những này chi thứ đệ tử cùng tán tu đột nhiên biến mất, cũng không có khiến cho quá lớn chú ý. Chỉ cho là tiến đến cái gì bí cảnh thăm dò, hoặc là tại thăm dò bí cảnh trong gặp được nguy hiểm vẫn lạc. Tự nhiên không sẽ có bao nhiêu người vô cùng chú ý. Nhưng nếu là có người chăm chú điều tra mà nói, liền sẽ phát hiện, nhóm này tại sắp tới biến mất chi thứ đệ tử cùng tán tu sổ sách mục, tổng cộng đến hơn 1000 sổ sách số lượng, hơn nữa đều là vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Hành tung thành quỷ dị. Lại không biết, giờ phút này tại Thương Lan đại lục bên trên một tòa vắng vẻ hòn đảo bên trên, bị đại trận bao phủ. Trọn vẹn gần 2000 tên phương sĩ lại nhao nhao dùng yên bản phù rèn luyện thân hình, càng không còn có 1000 tên mười mấy tuổi hài đồng, dụng tâm đập vào quyền pháp, phun ra nuốt vào nguyên khí, tiến hành tu luyện. Hay không thời gian, tại hòn đảo bên trên xuất hiện đột phá cảnh giới lúc đưa tới nguyên khí biến ảo. Từng cái đều không chút nào lãng phí thời gian đem mỗi một tia tinh lực dùng vào tu luyện. Giờ phút này, thần vẫn bí cảnh trong, đủ loại tai nạn không ngừng tùy ý bộc phát, chứng khí tràn ngập, địa hỏa phun dũng, thỉnh thoảng có lôi đỉnh xẹt qua, gió lạnh đánh nút lại, không gian không hề dấu hiệu sụp đổ. Một tảng đá, một viên cổ thụ đều ẩn núp lấy kinh khủng nguy hiểm. Mà ở này tòa đầm lầy trên không, một khối cực lớn tấm bia đá sinh sôi chấn áp ở trên, đem chọn cái đầm lầy đều triệt để giam cầm chấn áp, lại để cho trong ao đầm liền một tia độc khí đều không thể tự dưới tấm bia đá thẩm thấu mà ra. Tại trong ao đầm, bất luận cái gì một giọt nước bùn đều ẩn chứa đáng sợ kịch độc, cho dù là một con yêu thú rơi vào đi, cũng sẽ trong nháy mắt bị đầm lầy thôn phệ hóa thành bảy ra nước bùn, tại chỗ vẫn lạc. Nhưng giờ phút này, tại đầm lầy ở chỗ sâu trong, thình lình có thể dùng chứng kiến, Từ Phương toàn bộ thân hình đụng phải khó có thể tưởng tượng trọng thương, ý thức đều lâm vào ngủ say trong hôn mê, nhưng ở ngã tiến trong ao đầm lập tức, như trước bản năng điên cuồng đem pháp lực quán chú đến Tử Tiêu Thiên Ý ở bên trong, đem nghiền nát thiên ý sinh sôi tu bổ hoàn thành, khoác lên người, tản mát ra nồng đậm ánh sáng tím, sinh sôi đem nước bùn cùng kịch độc bài xích ở trên trời y bên ngoài. Nhưng có thể dùng chứng kiến, vô số kịch độc hóa thành các loại độc thú, điên cuồng hướng thiên ý khởi xướng xâm nhập. Muốn đem thiên ý xé nát, triệt để thôn phệ này tiễn đưa vào trong miệng mỹ vị. Lâm vào trong hôn mê Từ Phương không ngừng hướng trong ao đầm phía dưới chìm xuống. Đối mặt trong ao đầm khủng bố kịch độc, cho dù là Tử Tiêu Thiên Ý cũng làm theo ngăn cản không nổi quá dài, từng lập tức, duy trì thiên ý đều muốn tiêu hao rộng lượng pháp lực. Một khi pháp lực tiêu hao hầu như không còn, khi đó, cho dù là Chu Thiên đạo thể, cũng tránh không được bị đầm lầy thôn phệ, hóa thành sống lưng phấn, triệt để vẫn là kết cục. "Chủ nhân, ngài mau tỉnh lại." Tiểu Điệp nhanh chóng tại Vấn Thiên Cư trong không đầu không đuôi bay loạn lấy, lớn tiếng kêu lên, muốn đem Từ Phương đánh thức, nhưng này một kích cuối cùng, ẩn lực phá hoại, ngay tiếp theo linh hồn đều gặp trọng thương, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào tỉnh lại. "Không được, chủ nhân tiếp tục như vậy sẽ chết." Tiểu Điệp lo lắng nhìn xem Tử Tiêu Thiên Ý bên trên ánh sáng tím càng ngày càng ảm đạm, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ, đúng rồi, chủ nhân trước khi tại Triều Ca thành trong thu bảo vật trong không phải có một quả tị độc châu ấy ư, đem tị độc châu mang tại trên thân thể, những thứ kịch độc kia khẳng định không cách nào xúc phạm tới chủ nhân. Không cần suy nghĩ, Tiểu Điệp vung tay lên, lập tức xuất ra một chiếc hộp ngọc ở bên trong, bày đặt một quả màu xanh biếc, đan sen thần bí hoa văn bảo châu, tại bảo châu bên trên tản mát ra tí tí mùi thơm lạ lùng, làm cho người ta tinh thần phấn chấn. Sau đó vung lên, Tị độc châu lập tức xuất hiện ở Tử Tiêu Thiên Ý bên trên. Xoát. Ở trên trời trên áo vốn là ánh sáng tím ở bên trong, phát ra một tầng màu xanh biếc thần huy, này đoàn thần huy đem Từ Phương triệt để bao phủ ở, tầng này vầng sáng, thực sự không phải là cường hành đem bốn phía kịch độc bài xích khai mở, mà là toát ra một loại cùng kịch độc tương dung, cùng kịch độc bản thân nhất thể giống như ảo giác, nhưng vô thanh vô tức đem mặt khác kịch độc bài xích bên ngoài, nhưng không có sinh ra nửa điểm bài xích cảm giác. Một tia xâm nhập tới kịch độc, nhao nhao hướng về Tị độc châu trong chui vào. Trong lúc nhất thời, trong ao đầm kịch độc không có cách nào tổn hại hắn thân. O-O-O-N-G. Trong thức hải bảy tôn pháp đỉnh đồng thời chấn động, mỗi miệng pháp đỉnh đều lộ ra dị thường ảm đạm, nguyên khí tổn hao nhiều, liền thân đỉnh bên trên bảy tôn tử ý đạo tôn thân hình cũng lộ ra so trước kia muốn ảm đạm vài phần. Nhưng giờ phút này ngăn cản được kịch độc xâm nhập về sau, lập tức, nhao nhao bắt đầu đánh ra tự luyện bì đến đạo khiếu vô thượng công pháp. Một tia tinh thuần thiên địa nguyên khí bản thân bên ngoài trong ao đầm không ngừng chen chúc mà đến. Kịch độc bị tị độc châu thôn phệ, thuần túy nguyên khí tắc thì rất nhanh tiến vào trong cơ thể. Công pháp vận chuyển, Tử Tiêu chân lực tại huyết nhục trong gân mạch xuyên thẳng qua. Giờ khắc này, Chu Thiên đạo thể chỗ cường đại lần nữa thể hiện ra, vốn lộ ra bong bong thần cốt cốt cách bên trên, một tia huyết nhục chỗ trống dài đi ra, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, bạch cốt sinh nhục không ngoài như vậy. Trong cơ thể đứt gãy nghiền nát cốt cách đã ở bằng tốc độ kinh người một lần nữa khép lại sinh trưởng ra. Huyết nhục, gân mạch, cốt cách, ngũ tạng, khiếu huyệt vân vân, từng cái khôi phục, không có đã lâu, đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, Từ Phương ý thức như trước lâm vào trong hôn mê. Nay thần vẫn bí cảnh trong mặc dù tràn ngập tai nạn, nhưng mà ẩn chứa vô cùng nồng đậm thiên địa nguyên khí, cho dù là tại trong ao đầm, đều có kinh người nguyên khí, tại một số môn chí tôn công pháp dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng dung nhập trong cơ thể. Dùng hắn thân thể làm trung tâm, tại trong ao đầm sinh sôi hình thành một đạo nguyên khí vòng xoáy. Trước kia tiêu hao lực lượng đang nhanh chóng khôi phục. Trong nháy mắt, trong thức hải bảy tôn pháp đỉnh đồng thời tách ra hào quang, nhao nhao khôi phục lại, Tử Tiêu Thiên Ý bên trên một lần nữa tách ra sáng chói thần huy, thượng diện hoa cỏ cây cối, đại địa núi cao, chim bay cá nhảy, nhật nguyệt luân chuyển, tựa như triệt để sống lại. Tử Tiêu chân lực tại màng da, gân mạch, cốt cách, huyết dịch, ngũ tạng, đạo khiếu trong không ngừng theo riêng phần mình công pháp vận chuyển. Đem làm đạt đến cực hạn lúc, Từ Phương hai tay đột nhiên phảng phất theo bản năng rất nhanh kéo lê, ngưng kết ra một đạo thần bí huyền ảo thủ ấn. Trước người kéo lê từng đạo hoa mỹ đạo ngấn. Giống. Thủ ấn ngưng kết hết lúc, lập tức, cách người mình, thình lình xuất hiện một đầu mọc ra chín cái đầu cổ quái hung thú, long, phượng, kỳ kỳ, xà, hổ, hầu, sư, ngưu, lang chín khối đầu, lộ ra dị thường dữ tợn, hư ảo thân hình đem Từ Phương toàn bộ thân thể triệt để bao phủ ở phát ra quái dị tiếng gầm gừ. Tản mát ra quỷ dị thôn phệ lực. Theo sát lấy, lập tức chứng kiến, tại trong ao đầm, hiện ra vô số nghiền nát linh hồn mảnh vỡ, có yêu thú hung thú, có phương sĩ, tại trong ao đầm hiện ra, phảng phất đặt mình trong tại luyện ngục ở bên trong, nguyên một đám phát ra thống khổ rên rỉ. Dâm dạp trăm trịt, cơ hồ đếm đều đếm không rõ, đây là táng thân tại trong ao đầm tánh mạng lưu lại ở dưới tàn phá linh hồn, như trước ở bên trong, vĩnh viễn dây rủa không xuất ra đi. Mà ở cái này cổ quái hung thú phát ra tiếng giống giận dữ, bốn phía linh hồn mảnh vỡ cùng là đã bị nào đó dẫn dắt, không ngừng hướng Từ Phương rất nhanh hội tụ đi qua, vừa xuất hiện trước người, hung thú chín khối đầu lập tức vung vẩy lấy trắng trận thôn phệ đi vào. Đạo mắt liền bị triệt để luyện hóa. Một cổ tinh thuần linh hồn lực liên tục không ngừng hướng trong thức hải tuân đi vào, hóa thành một từng sợi tử khí, đồng nhiên hướng về thức hải lạc ấn đi qua, khắc ở thức hải bình chướng bên trên, chỉ một thoáng, có thể dùng chứng kiến, cái kia tử khí diễn biến thành từng đạo linh hồn đạo ngấn, tại trong thức hải lạc ấn phía dưới quy tích, hình thành một đạo màu tím hoa văn. Ầm ầm. Trong thức hải, một tôn hư ảo pháp đỉnh lăng không ngưng tụ ra đến. Thứ 8 tôn tử phụ pháp đỉnh thình lình ngưng tụ. Chủ nhân này như đang tu luyện nhân bản thứ 8 biến tử phụ. Chương 159, Vạn độc chi điện. Vậy mà đã qua nửa tháng, đầm lầy bên trên còn bị trấn phong, xem ra từ phía trên đi chỉ sợ là không thể nào đi ra ngoài. Nay đầm lầy càng là chỉ biết đem ta xuống lôi kéo, lên trời không đường, xuống đất có môn a. Từ Phương hít sâu một hơi, nhìn xem ngoài thân sơn màu đen đồng dạng nước bùn không ngừng quay cuồng lúc đích, hay cùng là đặt mình trong tại mộ trích hung thú vị tạng trong đó, làm cho người ta rất khó có cái gì tốt tâm tình. Trời xanh đã chết các ngươi chi mệnh, đều tại ta thần trưởng nắm chính giữa. Không cần ngàn năm, khiến cho các ngươi đều tùy thừa, diệt thế trọng sinh. Những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ đại kiếp nạn thật sự không cần ngàn năm sẽ tới? Diệt thế trọng sinh, chẳng lẽ là cùng thái cổ, thượng cổ, trung cổ lúc đồng dạng, đột nhiên chung kết lần này lại thế, mở lại kỷ nguyên? Tổ tiên cùng Kim Long đều từng nói qua, đại kiếp nạn gần, hẳn là tuyên cổ thiên địa chỉ còn lại có thời gian ngàn năm. Từ Phương tại do xét thanh bản thân tình huống về sau, lập tức nghĩ đến trước khi ở đằng kia hoàng lao trong miệng sở nghe được ngữ, cẩn thận tự định ra xuống, lại có thể tại trong lời nói dò xét đến một điểm dấu vết để lại. Trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy toàn bộ tuyên cổ thiên địa trên không, tựa hồ bao phủ tại một bóng ma chính giữa. Trời xanh đã chết, trong miệng hắn ta thần là ai? Nay hoàng lao rõ ràng cho thấy trải qua trong thời cổ đại, thậm chí là thượng cổ thời đại, mỗi nhất thời đời đều có 12.9600 năm. Có thể căn theo ta được biết, Phương Sĩ dù tu vị cao hơn, bản thân thọ nguyên như trước như lợi kiếm đồng dạng treo ở đỉnh đầu, tùy thời sẽ rơi xuống. Hắn vậy mà có thể sống đến bây giờ, sống trên mười mấy vạn năm, hơn mười vạn năm. Trong miệng hắn ta thần, hẳn là chính là tan vỡ thái cổ, thượng cổ, trung cổ phía sau màn độc thủ. Từ Phương trong đầu có quá nhiều nghi vấn, không chút nào buông tha bất luận cái gì có thể biết được chân tướng cơ hội cùng cơ hội. Trong lúc mơ hồ, tại kỳ tâm ngọn nguồn đã chậm rãi đạt được một ít tin tức, đối với ở thiên địa rất hiểu rõ, càng thêm rõ ràng. Bất quá, ý nghĩ này trong đầu cũng chỉ là rất nhanh chuyển qua một lần, cũng không có miệt mài theo đuổi xuống dưới. Hiện tại bày ở trước mặt không phải đi muốn những cái kia bí ẩn, mà là nếu muốn buộc phát tìm ra rời khỏi phương pháp, dùng hắn tu vi hiện tại, coi như là xông lên một mét, lập tức cũng sẽ bị đầm lầy xanh xanh kéo một mét. Không đến lực dưới tình huống, là không thể đi lên. Chủ nhân, ngài trên người có tị độc châu tại, đây là tị độc chí bảo, này trong ao đầm kịch độc không cách nào đối với chủ nhân sinh ra xâm nhập, hiện tại chính dễ dàng dò xét tra một chút này vạn độc đầm lầy, nói không chừng sẽ mặt khác có những thứ khác thu hoạch. Tiểu Điệp lại không lo lắng, chứng kiến Từ Phương không có việc gì, nàng đã cảm thấy toàn bộ thiên đô là màu xanh da trời, tung tăng như chim sẻ lấy rực dây nói. Ân, như thế bá đạo đầm lầy chi địa, nói không chừng thật sự sẽ có chút ít của quý. Bốn phía nhìn xem cũng tốt. Từ Phương nghe được, không chút do dự gật đầu, hiện tại đi lên, cũng không biết cái kia hoàng lao có phải hay không ở phía trên chờ, nếu thật các loại đợi ở phía trên, đi lên liền là muốn chết. Ngược lại không bằng cẩn thận dò xét tra một chút đầm lầy, nói không chừng sẽ có mặt khác thu hoạch. Dầm vào hào. Trong cơ thể ngũ hành ổ quay, chu thiên tinh thần không ngừng hội tụ thành đại trận, hình thành tinh thuần tinh thần chi lực, liên tục không ngừng sinh sôi ra tinh thuần pháp lực, bổ sung bản thân tiêu hao, làm cho Tử Tiêu Thiên Ý đem chúng quanh nước bùn xanh xanh bài xích đến ngoài thân 3 mét bên ngoài. Cái kia nước bùn đâu chỉ và quân, chống đỡ dưới đi, mỗi cái hô hấp ở giữa đều muốn tiêu hao lớn số lượng pháp lực. Đi thẳng về phía trước, hai đầu lông mày đạo kia màu tím tụ văn không ngừng lóe ra màu tím dị quang, trong lúc mơ hồ, có thể bị bắt được tí tí khắc thường khí cơ. Đặt tới đệ bát biến, Từ Phương càng ngày càng cảm giác mình trên trán đạo này thụ văn có loại tùy thời muốn mở ra dấu hiệu, có thể thủy chung cảm giác được có một tầng cách ngăn đem làm ở phía trước, khó có thể triệt để mở ra. Cho dù như thế, đạt được đại lượng sinh mệnh tuyển thủy tầm bổ, vừa mới có trải qua đại lượng linh hồn lực tẩy rửa, đạo này thụ văn cũng chậm chậm hiện ra một tia thần dị đến, có thể dò xét đến chung quanh phương viên trong vòng trăm trượng một ít dấu diếm khí cơ chấn động. Hướng đông, Từ Phương tự thần vân trong bị bắt được, tại phía đông có một tia cực kỳ rõ ràng chấn động, tựa hồ có bảo vật gì tồn tại. Dù sao tại đây đầm lầy cũng không có mục tiêu, lúc này không tại chần chờ, hướng đông vừa đi đi. Tâm bảo, tiểu điệp thích nhất tâm bảo. Tiểu điệp vô bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát kêu lên vui mừng nói. Từng bước một tiến về phía trước đi đến, không bao lâu đã đi tới trước khi cảm giác được có dấu diếm chấn động vị trí. Chỉ gặp một khối đen kịt có đầu lớn nhỏ cổ quái thiết thạch xuất hiện ở trước mắt. Thiết thạch thoạt nhìn có chút bất phàm, mặt ngoài ẩn ẩn có hắc khí bốc lên, còn tản mát ra cổ quái mùi thơm lạ lùng. Buộc vòng quanh hoa văn, thượng diện mơ hồ có thể dùng chứng kiến bò cạp độc, nô công, quái xả các loại đợi đồ án đang lóe lên. Địa giai tài túy độc vân thân thiết, đây vẫn chỉ là nguyên tài, nếu tinh luyện qua đi, nhất định có thể đạt tới thiên giai phẩm giai. Là những luyện đan sư kia tha thiết ước mơ luyện tài, có thể khi bọn hắn độc thuật biến thành càng thêm cường hành. Thứ tốt, này tài túy, chúng ta tại Triều Ca thành trong đều không có thu được qua. Tiểu Điệp chứng kiến, trong mắt lộ ra sao kim, vội vàng hoan hô nói: "Ân, là đồ tốt." Từ Phương phất tay đem này khối độc vân thần thiết thu vào vấn thiên cư ở bên trong, trong lòng cũng xác nhận đồng dạng phỏng đoán, của ta đạo này thần vân quả nhiên có thể bị bắt được bảo vật khí cơ. Không được, còn phải lại thử một lần. Ở phía trước tựa hồ lại có chấn động. Dưới chân cũng không dừng lại, tiếp tục hướng về cảm giác có chấn động địa phương đi đến. Trên đường đi, quả nhiên thu hoạch liên tục, ngũ độc bảo ngọc, một tiết do vạn độc ăn mòn mà không hủ không xấu vạn độc vân mục. Hơn 10 khối nghiền nát cấm bảo mảnh vỡ, mỗi một mảnh vụn bên trên đều có cấm bảo cấm uy, liền sau khi vỡ vụn, đều không có triệt để biến mất uy năng, liền trong ao đầm kịch độc đều không có triệt để ăn mòn. Này cấm bảo mảnh vỡ trong dung nhập tài túy tất nhiên cực kỳ chân quý, bị thu lại, tương lai lại nghĩ biện pháp đem mảnh vỡ bên trong tài liệu phân giải ra ngoài. Theo thần vân cảm ứng, trọn vẹn tại trong ao đầm rời đi một ngày, thu hoạch nổi bật. Đột nhiên, hai đầu lông mày màu tím thụ văn lóe ra trước nay chưa có ánh sáng tím. Mãnh liệt cảm ứng không hề dấu hiệu dưới đáy lòng hiện lên. Trước bất quá của quý, cơ hội trước tiên, Từ Phương trong đầu hiện ra một đạo ý niệm trong đầu, theo cảm ứng, rất nhanh đi thẳng về phía trước, đẩy ra nước bùn. Căn bản mặc kệ cái gì phương hướng không phương hướng. Loại cảm ứng này, so về trước khi tìm ra độc vân thần thiết lúc, còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Nhất định là khó có thể tưởng tượng bà bối. Đừng. Không bao lâu, đem trước mắt nước bùn đẩy ra. Trước mắt tầm mắt bỗng nhiên khoáng đặt lên. Trước mặt lại bày biện ra một mảnh trống trải khu vực, phảng phất có một cổ lực lượng vô hình, đem tất cả nước bùn toàn bộ bài xích ở bên ngoài, giống như là một chỗ độc lập không gian, không có nửa điểm đầm nước cùng nước bùn. Đặt vào bên trong, Từ Phương có loại toàn thân cao thấp đều triệt để nhẹ nhõm bình đến cảm giác. Tại đây thậm chí có một tòa cung điện. Tại trước tiên, hai mắt lập tức rơi vào phiến khu vực này vị trí trung tâm bên trên, nơi đó thình lình đứng vững vàng một tòa tràn ngập uy nghiêm cung điện, cả tòa cung điện hết sức hoa lệ, một cây thanh đồng thần trụ sừng sững dựng lên, tại trên cây cột, điêu long hỏa phượng, càng có một mảnh dài hẹp giữ tận hung thú, độc thú. Tại tôn quý trong lại dẫn một loại không hiểu áp bách. Tọa lạc tại trước mặt, chiếm cứ lấy trọn vẹn mấy trăm trượng lớn nhỏ khu vực. Cung điện bên trên thỉnh thoảng hiện lên một vòng thần quang, toát ra cấm bảo uy áp, làm cho người ta đứng ở trước cung điện, không tự chủ được hiện lên ra một loại nghiêm nghị kính sợ. Bởi vậy cũng có thể suy đoán ra, cung điện này chủ nhân, tất nhiên là một vị cực kỳ cường đại đại thần thông người. Thiên giai cấm bảo, cung điện này đúng là một kiện thiên giai cấm bảo. Kỳ chủ người khẳng định bất phàm, cửa điện là mở đích, chủ nhân, chúng ta vào xem, nói không chừng có thể được đến bảo bối. Tiểu Điệp mở trừng hai mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tung tăng như chim sẻ kêu ầm lên. Nơi này là thần vẫn bí cảnh, hơn nữa, cung điện rơi vào này vạn độc trong ao đầm, chắc hẳn kỳ chủ người cần phải từ lúc năm đó đại chiến trong cũng đã vất lạc, vào xem cần phải không có nguy hiểm gì. Từ Phương có chút gật gật đầu, đồng ý nói. Bất quá, trong tay vẫn là đem Huyền Hoàng chiến kiếm cầm chặt. Chiến trên thân kiếm long lân như trước đang không ngừng phun ra nuốt vào chiến ý, tích xúc gắng sức số lượng, chuẩn bị lần nữa tấn chức. Chỉ muốn không ngừng chiến đấu, chiến kiếm thì có vô hạn tấn chức phát triển có thể. Lạch cạch. Bạch ngọc phù đấy, đạp ở phía trên, truyền ra thanh thúy tiếng bước chân, tại bốn phía quanh quẩn. Mặt đất hợp thành một cái chỉnh thể, bên trong lạc ấn lấy thần bí phụ trận. Trên người Tử Tiêu Thiên Y phát ra thần huy, dẫn theo chiến kiếm, cẩn thận từng ly từng tí theo cửa điện đi vào. Trong đại điện, bừng sáng, tựa như ban ngày giống như, nhu hòa hào quang cũng không chướng mắt. Trong đại điện, dị thường khoan sưởng. Tựa hồ là bên trong có càn khôn, thoạt nhìn cùng là một cái khác thiên địa. Thượng diện, khảm một quả lớn chừng bằng trái long nhãn giả minh châu, tản mát ra tí tí bạch quang, đem đại điện theo một mảnh tươi sáng. Thi hải. Mà ở trong đại điện bày biện ra cảnh tượng, lại làm cho Từ Phương đồng tử không khỏi một hồi co rút lại. Vô số cố trọn vẹn tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ hải cốt bày biện ra đen kịt sắc, dùng đủ loại tư thế ngã vào trong đại điện. Khi bọn hắn hải cốt bên cạnh, là vô số cố màu sắc không đồng nhất thiên quan, đều là bạch ngân thiên quan, bày biện ra bạch ngân thần huy. Nhưng ở bạch ngân thiên quan bên trên, lại xuất hiện quỷ dị màu đen hoa văn. Mỗi chiếc thiên quan bên trên đều không có một tia chấn động, phảng phất liền linh hồn cũng đã triệt để tịch diệt. Như vậy thiên quan, khoảng chừng trên trăm chiếc. Cấm bảo, nghiền nát cấm bảo, này nếu là không có nghiền nát mà nói, thật là lớn cỡ nào một số tài phú a. Tiểu Điệp nhìn xem tán lạc tại thi hải bên cạnh rất nhiều mảnh vỡ, không khỏi tràn đầy không cam lòng bĩu môi reo lên. Những cái kia cấm bảo, cơ hồ đại bộ phận đều là nghiền nát. Bất quá, Từ Phương ánh mắt sắc bén, vẫn là chứng kiến có 2-3 kiện là nguyên vẹn. Một cái thanh đồng cổ đăng, đỉnh đầu đeo tại một chiếc thi hải trên đầu vương miện, còn có một miếng giống như hòn đá con mắt, bên trong khí tức chấn động cực kỳ nội liễm. Hiển nhiên, đều không phải là phàm vật. Nhìn quét vài lần, phát giác không có gặp nguy hiểm về sau, lập tức thu được vấn thiên cư trong. Tiểu Điệp hưng phấn con mắt đều híp mắt mà bắt đầu, này cổ đăng là cấm bảo, có thể thủ hộ linh hồn, là một kiện địa giai cấm bảo, đối với chủ nhân ngài dùng sau khi ngưng tụ thiên quan sau có dùng, này vương miện cũng là đồ tốt, địa giai cấm bảo, có thể phòng ngự linh hồn công kích, vạn kim khó cầu. Này con mắt lợi hại nhất, dĩ nhiên là thiên giai cấm bảo. Này giống như là do yêu thú thạch khôi lỗi thú con mắt luyện chế thành. Không biết có thần thông gì, bất quá khẳng định là đồ tốt. Không phải bảo tồn không đến bây giờ. Lần này phát tài, con mắt híp thành trăng lưỡi liềm hình, vui sướng đem bảo bối ôm vào trong ngực. Chương 160, dị biến nổi bật. Những này cấm bảo mảnh vỡ cũng không thể bỏ qua, tương lai phân giải ra quý hiếm tài sử, có thể trở về lô tái tạo, luyện chế lại một lần ra chân quý cấm bảo. Từ Phương bây giờ là tiết kiệm đến từng giọt cuối cùng, đối với hết thể có thể có trợ giúp bản thân đồ vật đó là một chút cũng không buông tha, có thể luyện chế cấm bảo tài liệu, loại nào đều là vạn kim khó cầu linh tài. Muốn luyện chế một kiện cấm bảo, chỉ cần tài nha bên trên, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Bình thường tán tu đại thần thông người, có thể có một cái cấm bảo, cái kia đều là đạt đến trời sủng hạnh. Lãng phí là đáng xấu hổ. Từ Phương đầy đủ phát huy ra hoa hạ truyền thống mỹ đức. Này Bạch Ngân Thiên Quan cũng không thể lãng phí, phân giải ra ngoài, có thể được đến lớn số lượng xây dựng bất hủ thiên quan tài túy. Xem ra, ta về sau phải mau chóng nghĩ biện pháp luyện chế ra có thể phân giải tinh luyện các loại tài nha pháp bảo, nếu không, những này cấm bảo mảnh vỡ cùng thiên quan đặt ở vấn thiên cư trong cũng khó có thể lập tức vận dụng. Từ Phương một bên đi về phía trước, một bên đem bốn phía các loại mảnh vỡ cùng thiên quan trực tiếp thu vào vấn thiên cư trong. Những vật này, coi như là thu lại, nếu không phân giải ra ngoài, cũng chỉ là phế vật. Mỗi người thiên quan trừ phi là tự nhiên hình thành thiên quan, nếu không, coi như là đạt được mặt khác vẫn lạc đại thần thông người thiên quan cũng không thể trực tiếp lấy ra dùng. Bởi vì, chỉ có bản thân xây dựng ra thiên quan mới có thể cùng bản thân tương kế hợp. Nếu là dùng những thứ khác, linh hồn đều sinh ra bài xích. Cái này rất giống là đoạt xá đồng dạng, đoạt xá một người thân hình, cho dù có thể thành công, nhưng linh hồn cùng thân thể tất nhiên sẽ không 100% phù hợp. Đủ để chế ước tương lai leo rất cao cảnh giới. Tự nhiên, thiên quan cũng giống như vậy. Thiên quan là linh hồn chỗ ở bên trong cầm giữ có thần bí cấm chế. Một khi linh hồn đi vào, có khả năng trực tiếp bị trấn phong ở bên trong, vĩnh cửu trầm luân. Nhưng phàm là phương sĩ, mỗi người sẽ nguyện ý bước lên cái kia nguy hiểm. Nhưng tìm ra thiên quan, lại là một loại cơ duyên, có chút thiên quan ở bên trong, có lẽ bên trong linh hồn cũng không có tiêu tán, nếu là đem nhiếp lấy ra, có thể dung nhập vào chính mình bất hủ thiên quan ở bên trong, trở thành tế linh hồn người chết, trấn thủ thiên quan, trợ giúp bản thân chống cự các loại công kích, thậm chí là cùng địch chém giết, trở thành bản thân trung thành nhất thuộc hạ. Bất hủ thiên quan càng cần nữa có tế linh hồn người chết đến ổn nghe thấy. Hi hi. Chủ nhân, muốn phân giải những này cấm bảo mảnh vỡ, Tiểu Điệp biết rõ hai chủng bảo vật luyện chế, một loại là từ ra ngươi Chu Thiên Tạo Hóa Đỉnh, không chỉ có thể luyện đan, luyện khí, còn có thể tinh luyện tài sử, phân giải mảnh vỡ pháp bảo. Tại Tuyên Cổ Thiên Địa ở bên trong, thế nhưng mà rất là nổi danh, loại thứ hai là Thông Linh Bảo Châu. Chỉ muốn đem bảo châu thần quang chiếu vào mảnh vỡ bên trên, có thể lại để cho mảnh vỡ bên trong tài sử tự hành bắt đầu phân giải, trở lại như cũ. Cực kỳ thần kỳ, bất quá, loại này Thông Linh Bảo Châu nếu muốn luyện chế, cần một loại cực kỳ chân quý thiên giai tài liệu một, Thông Linh Bảo Ngọc. Tiểu Điệp nháy mắt mấy cái vui mừng nói nói, Chu Thiên Tạo Hóa Đỉnh, Thông Linh Bảo Châu. Từ Phương âm thầm nhỉ non một câu, nhưng không có nhiều lời, tiếp tục rất nhanh tìm kiếm trong đại điện vật phẩm, đem tất cả mảnh vỡ một kia không để lại toàn bộ đưa vào vấn thiên cư trong. Trong nháy mắt, trong đại điện đã quét sạch không còn, chỉ còn lại có vô số cố hải cốt. Cùng với, tại đỉnh cao nhất, còn có một miệng hoàng kim thiên quan. Này miệng hoàng kim thiên quan bên trên tản mát ra uy áp đều đủ để so sánh trước khi Hoàng lão sở mang đến cảm giác áp bách. Chỉ là tại này thiên quan bên trên truyền ra một loại tĩnh mịch giống như khí tức. Cùng trước khi cái kia chút ít bạch ngân thiên quan cơ hồ giống như lúc, không có một tia chấn động, chỉ là thuần túy tự thiên quan bản thân tản mát ra huy áp. Hoàng kim thiên quan, nay vẫn lạc chính là một vị siêu việt thiên địa cảnh đại thần thông người. Không biết năm đó trận chiến ấy đến tột cùng thảm thiết tới trình độ nào, hàng tỷ người chính giữa đều không nhất định có thể sinh ra đời một vị đại thần thông người vậy mà cũng vẫn lạc tại đây. Chủ nhân, ngài nhất định phải vượt qua yên bản chi kiếp, trở thành cường giả, khống chế vận mệnh của mình. Tiểu Điệp chứng kiến, cũng không khỏi âm thầm nghiêm nghị. Mỗi một vị có thể có được hoàng kim thiên quan, cái kia đều là đại thần thông người VIP nhất đỉnh tiêm cường giả, giờ phút này nhưng như cũ rơi xuống như vậy kết cục. Không thể không cảm thán hắn năm đó sợ kinh nghiệm chém giết là hạng gì thảm thiết đáng sợ. Từ Phương cũng không có buông lỏng cảnh giác, đi ra phía trước, hướng lên trời trong quan tài nhìn quét đi qua. Một ngụm đỉnh lô. Tại thiên quan ở bên trong, cũng không có như những thứ khác bạch ngân thiên quan như vậy không có vật gì, liền tế linh hồn người chết đều không có lưu lại nửa điểm. Tại hoàng kim này thiên quan ở bên trong, thậm chí có một ngụm ba chân hai lô thai, thượng diện khắc rõ vô số thần bí đỉnh vân, chỉ có đầu lớn nhỏ màu xám đỉnh lô. Đỉnh kia lô, đan vào gia đỉnh vẫn ẩn chứa thâm ảo thiên địa quy tích, lại tản mát ra một loại kỳ dị linh hồn vận luật, phản phất, cái vị này đỉnh lô tồn tại ở thực chất cùng linh hồn trong lúc đó, tùy thời có thể tại thật thể cùng hư vô linh hồn trong lúc đó tiến hành chuyển biến. Tại thân đỉnh bên trên, tựa hồ có linh hồn tại ca sướng, tại ca ngợi linh hồn vĩ đại. Nhưng đỉnh kia trong lò linh hồn khí tức cũng mang theo tĩnh mịch, phản phất cái vị này đỉnh lô bản thân là có sinh mạng đồng dạng, mà bây giờ lại đã bị chết, biến thành một kiện vật chết. Buồn mạng cấm bảo, này miệng hoàng kim thiên quan ban đầu chủ nhân vậy mà luyện liền buồn mạng cấm bảo. Xem này cấm bảo khí tức, cấm bảo chủ nhân đã chết rồi. Cái vị này đỉnh lô trong vốn ẩn linh hồn lực chính đang không ngừng tiêu tán. Chủ nhân, đây là kinh thiên đại kỳ ngộ, vậy mà có thể ở chỗ này đụng phải buồn mạng cấm bảo. Tiểu Điệp hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đều hồng phát phát, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Lớn tiếng la lên, cái này là buồn mạng ngoại bảo. Từ Phương nghe được, trong mắt lập tức hiện lên mặt tinh thiên. Nhưng hắn là biết rõ, tại tuyên cổ thiên địa ở bên trong, phương sĩ ở giữa pháp bảo chia làm pháp bảo, cấm bảo có khác. Pháp bảo chỉ là nhân bản cựu biến lúc phương sĩ mới sẽ sử dụng, mỗi một kiện cũng đều có cực kỳ cường hoành lực lượng, nhưng là pháp bảo lực lượng đối với đột phá nhân bản cựu biến, đạt tới huyền hoàng cảnh đại thần thông người mà nói, lại có vẻ quá mức suy nhược. Đạt tới huyền hoàng cảnh phương sĩ, cái kia sử dụng thì là cấm bảo, bảo trong hình thành cấm chế, đánh vào cấm pháp, tiện tay ở giữa đều có thể phát huy ra phiên giang đảo hải sức mạnh to lớn. Mà ở cấm bảo ở bên trong lại có một loại tồn tại đặc thù, cái kia chính là buồn mạng cấm bảo. Buồn mạng cấm bảo là có thể đủ cùng bản thân linh hồn tương kế hợp, tiện tay ở giữa có thể chấn tổn thương linh hồn, càng có thể đem cấm bảo bản thân uy lực dùng 100%, 200%, 300% lực lượng bạo phát đi ra. Còn có thể nương theo lấy bản thân không ngừng tấn trước, thời khắc dùng linh hồn lực rèn luyện, có thể như vung tay sử, phát huy ra mạnh nhất thần thông, có vô tận chỗ tốt. Nhưng buồn mạng cấm bảo lại dị thường khó có thể ngưng tụ, cần điều kiện cực kỳ hà khắc. Huyền hoàng cảnh phương sĩ, nếu muốn ngưng tụ thành bản mạng cấm bảo, còn không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian tuế nguyệt, vô số bảo tài. Nếu có thể ngưng tụ, cái kia chính là phương sĩ bên trong kỳ tài, là đại thần thông người bên trong cường giả. Tại cùng cảnh giới ở bên trong, ít có địch thủ. Mà trừ mình ra ngưng tụ mà nói, còn có một loại biện pháp có được buồn mạng cấm bảo. Cái kia chính là tìm kiếm những cái kia đã vẫn lạc đại thần thông người lưu lại bất hủ thiên quan. Tại thiên quan trong có khả năng đạt được đã phản hồi mới bắt đầu buồn mạng cấm bảo. Cấp đoạt luyện hóa, có thể có được thuộc tại buồn mạng của mình cấm bảo. Có ít người linh hồn thăng yếu, là căn bản không có biện pháp ngưng tụ ra buồn mạng cấm bảo, đây là một cái đường tắt. Ngươi làm cho người ta biết rõ trước mắt thậm chí có một kiện buồn mạng cấm bảo mà nói, chỉ sợ những cái kia đại thần thông người toàn bộ đều điên cuồng. Khai mở hồng quan tài, đoạt bảo. Từ Phương trong mắt bắn ra ra sáng chói thần quang, chỉ cái trong đầu trầm tư một lát, lập tức quyết định, vung tay lên, trong cơ thể cường hoành pháp lực phụt lên mà ra, lập tức trước người hình thành một cái màu tím bàn tay khổng lồ, hướng về hoàng kim thiên quan nắp quan tài đẩy tới. Giang giác, thiên quan lên tiếng mà ra, nắp quan tài trầm trọng vạn quân, đẩy ra một đạo khe hở. Lúc này, ở đằng kia đạo trong cái khe, đột nhiên tách ra vô số kinh người hoàng kim thần uy, lộ ra vô cùng thâm thúy, hình thành một đạo đáng sợ hoàng kim vòng xoáy. Kim quang rơi vào Từ Phương trên người, đột nhiên một cổ khó có thể tưởng tượng cường đại hấp lực mãnh liệt tự thiên quan trong bạo phát đi ra. Này thiên quan lại vẫn có thể có lực lượng đem chủ nhân ngài lôi kéo đi vào, không tốt, chủ nhân, hoàng kim này thiên quan có quỷ dị, thiên quan chủ nhân có khả năng còn không có triệt để vỡ lạc, lưu lại có linh hồn còn không có tiêu diệt, hắn muốn đem ngươi kéo vào thiên quan trong. Tiểu Điệp sắc mặt đại biến, vội vàng gào lên, Tử Tiêu Thiên Y Nhi. Từ Phương đã ở đồng thời ý thức được không tốt, nhưng này cổ tự hoàng kim thiên quan trong tản mát ra lực lượng thật sự là quá cường đại đến căn bản không để cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Vẻ này cực lớn đến khó có thể tưởng tượng hấp lực đã trực tiếp mang theo hắn một lần hành động lọt vào vừa mới mở ra đạo kia trong cái khe. Phanh! Tại Từ Phương đi vào lập tức, thiên quan lần nữa ầm ầm bắt đầu khép kín, không có để lại một tia khe hở. Một hồi trời đất quay cuồng, Từ Phương cảnh sắc trước mắt biến đổi, dưới chân đạp tại thực chất cả vùng đất. Đây là hoàng kim thiên quan chính giữa. Từ Phương nhanh chóng hướng bốn phía nhìn quét đi qua, chỉ liếc ở giữa, lập tức liền đem bốn phía hết thảy cảnh tượng triệt để thu vào đáy mắt. Dưới chân đạp, thực sự không phải là trong tưởng tượng thiên quan, mà là thực chất mặt đất, là dày đặc đại địa. Liếc nhìn sang, khoảng trường phương viên mấy vạn trượng lớn nhỏ, nhưng dưới chân mặt đất lại xuất hiện vô số đạo rậm rạp chẳng chịt, như mạng nhện giống như giữ tợn vết dạng, tựa hồ là đặt ở mặt trời dưới đáy bạo chiếu qua vài thập niên đồng dạng, triệt để khô nước điệu rơi. Nhìn bầu trời không, từng đạo cùng nghiền nát gốm sứ đồng dạng vết dạng lấy mắt thường có thể thấy được trình độ hiện ra tại trước mắt. Trên mặt đất không có bất kỳ sinh linh, này hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch giống như thiên địa, vô cùng hoang vu, là tùy thời đều nghiền nát vị diện. Hoa gì cây cỏ mục, một chút cũng nhìn không tới, càng thêm không có bất kỳ sinh linh. Giang giác. Tại Từ Phương trong ánh mắt, tận mắt thấy tại cả vùng đất vết rách biến thành càng thêm dày đặc, hơn nữa, tại biên giới một khối đại địa, ầm ầm tan vỡ, tại chỗ bị hư vô thôn phệ, sinh sôi tiêu diệt điệu rơi. Hư không nghiền nát, toàn bộ thiên địa thoáng một phát liền rút nhỏ một bộ phận. Trong quan thành thiên địa, Từ Phương sắc mặt biến hóa, trong tay nắm nảy sinh huyền hoàng chiến kiếm. Ánh mắt sắc bén hướng bốn phía nhìn quét đi qua. Soát. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện ở một tôn ba chân hai lỗ hai đỉnh lô, chứng kiến Từ Phương, phát ra phấn chấn nổ vang, không cần suy nghĩ, bằng tốc độ kinh người ở giữa không trung kéo lê một đạo sáng chói lưu quang, hướng về Từ Phương trước mặt phá không mà đến, tựa hồ muốn trực tiếp đánh tới trên người hắn. Không quản ngươi là ai, dám đối với ta ra tay, vậy thì đi chết đi. Từ Phương quát lạnh một tiếng, trong tay chiến kiếm bằng tốc độ kinh người một kiếm tại giữa không trung kéo lê huyền ảo quy tích, như thiểm điện oanh hướng đỉnh lô. Chương 161, đoạt xá cuộc chiến. Một kiếm này, đừng nhìn chỉ là đơn giản vung lên, lại ẩn chứa vô tận biến hóa, vừa đúng, tùy ý ở giữa, có thể nhằm vào bất luận cái gì biến hóa làm ra cái gì ứng đối phương pháp, một dưới thân kiếm, tùy ý đỉnh lô như thế nào biến hóa, đều khó có khả năng thoát ly chiến kiếm công kích. Tại lúc trước chiến huyết ảo cảnh trong cái kia không biết vượt qua bao nhiêu năm chiến đấu, đã sớm lại để cho hắn một thân chiến kỹ, đạt tới lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Một kiếm có thể sinh vạn pháp. Nhưng này đỉnh lô cũng tại cùng chiến kiếm va chạm nha ở giữa, hóa thành vô hình, trở thành một đoàn linh hồn vật, chuyển biến thành linh hồn trạng thái, lăng không tự chiến trên thân kiếm xuyên thẳng qua đi qua. Thoáng một phát đụng phải từ phương thân hình, cái kia đỉnh lô hãy cùng là một đoàn nhu thủy giống như quỷ dị tiến vào trong thân thể. Cũng cùng lúc này, từ phương lúc này cũng cảm giác được, trong cơ thể xuất hiện một đạo hoàn toàn bất đồng linh hồn. Đinh ha ha. Thật kinh người thể chất, hào nồng đậm khí huyết, màng da, cốt lâu, gân mạch, ngũ tạng, khiếu huyệt, toàn bộ đạt tới chí tôn phẩm giai, khí huyết dĩ nhiên là huyền hoàng chi huyết, hảo hảo, đây là chu thiên đạo thể, này dĩ nhiên là chu thiên đạo thể, xem ra thiên ý lại để cho ta lần này muốn trọng sinh, tung hoành tuyên cổ thiên địa. Không gì kiêng kỵ, đạt được này là chu thiên đạo thể, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn. Một đạo cuồng hỉ tiếng cười to từ trong cơ thể nội truyền lại đi ra. Hơn nữa, đạo kia từ bên ngoài đến linh hồn đang tại rất nhanh hướng về thức hải điên cuồng vào. Nghiễm nhiên là ý định muốn chiếm cứ thức hải. Đoạt xá từ phương thân thể, đáng chết muốn đoạt xá của ta thân thể. Mơ tưởng. Từ phương sắc mặt lạnh như băng, không cần suy nghĩ, trong miệng phát ra một tiếng gào to, toàn bộ tâm thần trực tiếp đi vào trong cơ thể, xông vào trong thức hải huyền hoàng chiến kiếm hóa thành một đạo lưu quang, đi theo tiến vào thức hải, tiến đến thức hải, toàn bộ tử phủ bắn ra ra sáng chói ánh sáng tím, vô số linh hồn đạo ngấn phát ra linh hồn chi ca, đem chọn cái tím cái giấm cạo khóa lại, không cho ngoại tà xâm nhập công. Một khi đạt tới nhân bản thứ 8 biến tử phủ lúc, bản thân đối với linh hồn công kích cùng xâm nhập thì có nhất định được chống cự năng lực. Trong trường hợp đó, đã có chút ít đã chậm, một ngụm đỉnh lô trực tiếp phá tiến tử lư ở bên trong, lơ lửng tại tử phủ chính giữa đỉnh lô trong hào quang lóe lên, chỉ gặp một gã thân mặc hắc bào thanh niên nam tử mang trên mặt tà ý mỉm cười. Quỷ dị nổi lên, thò tay đem cái con kia đỉnh lô nắm trong tay. Trên trán càng có một đạo quỷ dị thần bí ân ký, lại để cho hắn trên người tà ý càng thêm nồng đậm vài phần. Thon dài thân hình mang ra khác mị lực, nhìn về phía toàn bộ tím phiến, bên miệng vui vẻ biến thành càng thêm nồng đậm, nói: "Chu Thiên đạo thể quả nhiên là Chu Thiên đạo thể." Trong truyền thuyết Chu Thiên đạo thể là trong thiên địa mạnh nhất đạo thể, chỉ là tại nhân bản cựu biến lúc, cần tích lũy quá mức khổng lồ, thường thường cần tiêu hao lớn số lượng thời gian mới có thể tấn trước. Từng cảnh giới cần có lực lượng đều là những người khác gấp trăm lần, nghìn lần vượt quá. Lại có thể lúc này sát thuốc đạt tới tử lư cảnh giới, ngươi là tử gia hậu nhân. Ý thức hàng lâm, bảy phách quy nhất, linh hồn tụ hình. Tử phủ trong một đạo tiếng nói quanh quẩn, chỉ gặp trấn áp tử phủ tứ phương tám tôn pháp đỉnh đồng thời kịch liệt chấn động, trong đó bảy tôn pháp đỉnh bên trên tử ý đạo tôn đồng thời hướng chính giữa hội tụ đi qua. Đụng vào nhau lúc tại chỗ liền hoàn mỹ dung hợp làm một thể, từ phương thân ảnh giống như thực chất giống như sừng sững tại tám đỉnh trên không. Một thân tử tiêu thiên y liễu, cầm trong tay huyền hoàng chiến kiếm, lông mày thanh ở giữa màu tím thần huy lập lòe. Lạnh như băng nhìn về phía toái trước mặt tên kia nam tử áo đen. Giỏi tính toán, vậy mà đem bản thân linh hồn ẩn nấp tại bổn mạng cấm bảo ở bên trong, càng là tùy ý linh hồn lực tiêu tán, ngụy trang thành một bức linh hồn đã triệt để tiêu tán, chỉ cắt lấy bổn mạng cấm bảo biểu hiện giả dối, cung dụ đến đây phương sĩ ham hoàng kim thiên quan bên trong bổn mạng cấm bảo mà mở ra thiên quan. Ngươi có thể đem đối phương hút vào thiên trong quan tiến hành đoạt xá. Lần nữa trọng sinh. Quả nhiên giỏi tính toán, đem người tính toán tới cực điểm, ngươi là ai? Từ phương lạnh như băng xem lên trước mặt thanh niên mặc áo đen, đề chỉ hoán nhổ ra một câu nói. Thật là lợi hại tiểu bối, vậy mà có thể cường hành tại nhân bản cựu biến lúc đi đầu đem ba hồn bảy vía bên trong bảy phách ngưng tụ thành hình, bảy phách hợp nhất, coi như là tạm thời ngưng tụ ra linh hồn thân thể. Quả nhiên không hổ là từ tổ hậu nhân. Bổn quân tại năm đó tuyên cổ xưng ta là vạn độc chân quân, ngươi rồi muốn ngăn cản ta. Chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Vạn độc chân quân tà ý cười cười, trong mắt hiện lên một vòng mũi nhọn. Thân thể của ta chỉ có thể do ta khống chế, ngươi muốn đoạt xá, vậy thì thử nhìn một chút. Nếu như ta không có nhìn lầm ngươi, cho dù có thể sống đến bây giờ, bản thân linh hồn tất nhiên gặp trọng thương, giờ phút này ngươi căn bản chỉ là một đạo nghiền nát linh hồn, miệng cọp gan thỏ mà thôi. Nhìn xem hôm nay là ngươi đoạt xá ta, hay là ta chạm ngươi tại dưới thân kiếm. Sắt. Từ phương trong hai tròng mắt lệ mang lóe lên, trong tay huyền hoàng chiến kiếm phát ra rồng âm, một cổ tinh thuần thiếp hồn lực liên tục không ngừng quán chú đến thân kiếm chính giữa. Trong lúc mơ hồ, trong kiếm có một cái chiến long đang sợ hao. Một kiếm như thiểm điện đâm về vạn độc chân quân. Một kiếm này, thuần túy dùng linh hồn lực thi triển, nhanh đến đỉnh dụ. Kiếm quang lóe lên, đã xuất hiện ở hắn biết hầu trước. Vạn độc chân quân giống như tay bởi vì từ phương trước khi mà nói sắc mặt biến hóa, bất quá, bên khóe miệng dáng tươi cười lại càng thêm nồng đậm, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, hắn trong tay cái kia tôn đỉnh lô lăng không xuất hiện ở trước người. Phanh! Đỉnh lô cùng chiến kiếm đụng nhau, linh hồn lực kịch liệt va chạm, mấy tay tại giằng co qua đi, chiến kiếm cảnh sinh sôi sụp đổ mở. Từ phương hướng lui về phía sau ra ba bước, mà vạn độc chân quân như trước sừng sững tại chỗ, trên người phong khinh vân đạm, một vẻ vững như bản thạch cảnh tượng. Từ tiểu bối, cho dù bổn quân linh hồn tổn hao nhiều, nguyên khí đại thương, nhưng là tuyệt không phải ngươi chính là liền linh hồn, đều là tụ toàn bộ tiểu bối có khả năng chống lại. Ta hiện tại chỉ có toàn thịnh lúc thành linh hồn lực, muốn đâm chết ngươi, bất quá là một đầu ngón tay sự tình, này là chu thiên đạo thể, bổn quân muốn định rồi. Nhập ta trong đỉnh, lại để cho bổn quân đem ngươi luyện thành độc linh. Vạn Độc Chân Quân nụ cười giả tạo lấy bỗng nhiên đem đỉnh lô một chuyến, đối với Hướng Tử Phương. Ầm ầm. Trong đỉnh, trong lúc đó bộc phát ra kinh người thôn phệ lực, Hướng Tử Phương triệt để bao phủ đi qua. Muốn đem hắn một lần hành động cuốn tiến trong đỉnh, tại chỗ luyện hóa, bản thân trên người bộc phát ra linh hồn lực, cơ hồ khiến người có cùng đối mặt cự nhân giống như cảm giác sợ hãi. Mãnh liệt kình phong xoáy lên Tử Phương, muốn kéo xuống trong đỉnh. "Chủ nhân cẩn thận." Tiểu Điệp hoảng sợ nói. "Pháp đỉnh hộ thân, tử lư bên trong, ta vì thần đệ, quân áp bát phương." Tử Phương trong lòng hiện lên ra một cỗ căm giận ngút trời, đây là của ta thân thể, tại trong thân thể của ta dám lớn lối như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã, muốn luyện hóa ta, cho dù chết ta cũng làm theo có thể ở trên người của ngươi cắn xuống một miếng thịt đến. "Ong." Chân đạp hư không. Toàn bộ tử phủ ở bên trong, tám tôn pháp đỉnh đồng thời phát ra tức giận tiếng oanh minh, đột nhiên bình đi lên, xuất hiện ở Tử Phương ngoài thân, không ngừng xoay tròn, tản mát ra vô cùng sức mạnh to lớn, tại tím cái giẫm ở bên trong, tựa như chí cao thần khí, tại bốn phía, toàn bộ không gian đều bị tám đỉnh trấn áp, cái kia tự Vạn Độc Chân Quân trong tay đỉnh lô bên trong phát ra thôn phệ lực xanh xanh bị pháp đỉnh bị phá vỡ. Tám tôn pháp điện, sinh sôi trấn trụ toàn bộ tím cái giẫm. Tám đỉnh hợp nhất, pháp đỉnh trấn áp, Vạn Độc Chân Quân, nhìn xem hôm nay ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tử Phương sau lưng tóc đen không gió mà bay, ngoài thân tám tôn pháp đỉnh ầm ầm ở giữa hội tụ cùng một chỗ, dung hợp lẫn nhau. Một tôn phong cách cổ xưa màu tím thần đỉnh ầm ầm thành hình, phóng người lên, đạp tại thần đỉnh bên trên, lăng không xuất hiện ở Vạn Độc Chân Quân đỉnh đầu, thần đỉnh bá đạo hướng về hắn sinh sôi chấn đè xuống, tại chấn áp đồng thời, bốn phía vô cùng màu tím thần huy hội tụ tại thần đỉnh bốn phía. Tựa như toàn bộ thanh thiên đều nghiền nát hạ xuống, muốn đem hắn tại chỗ đè chết. Tại tím cái giẫm ở bên trong, Tử Phương có thể tùy thời thay đổi bảng đại pháp lực đại thế. Hừ, cho dù tại tử phủ trong là ngươi sân nhà thì như thế nào, đừng quên, chênh lệch nếu là quá lớn, cho dù nhiều hơn nữa ngoại lực cũng làm theo đền bù không được. Muốn trấn áp ta, bằng năng lực của ngươi, chỉ sợ còn kém điểm, giang lọc hồn nhận, sắt. Vạn Độc Chân Quân trên mặt lộ ra một vòng lãnh nạo, nhìn xem đỉnh đầu chấn áp xuống tới tím đỉnh, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một thanh sinh sắn màu đen lưới đao, cũng tại phá thể mà ra lập tức, nhanh chóng biến lớn, một đao mang theo không hiểu uy áp, tản mát ra coi rẻ thiên hạ khí thế, một đao bá đạo chạm tại tím đỉnh phía trên. Đây là một thanh hoàn toàn do linh hồn lực dùng độc cơ phương pháp ngưng tụ ra linh hồn công kích phương pháp. Một giới đao, giống như tay muốn cắt kim loại thiên địa. Linh hồn chiến kỹ. Chủ nhân, nhanh tránh đi. Tiểu Điệp khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi tái nhợt, không khỏi hoảng sợ nói: "Giang giác." Trong trường hợp đó, cái kia lưới đao quá nhanh, căn bản không để cho Tử Phương bất luận cái gì cơ hội phản ứng, lập tức liền cắt kim loại tại tím đỉnh bên trên. Tím đỉnh lại tại chỗ đã bị áp đặt cắt, chém thành hai khúc, ầm ầm vỡ lạc. Một lần nữa hóa thành tám tôn pháp đỉnh, thân đỉnh bên trên hào quang biến thành vô cùng ảm đạm. Nha độc hồn nhận, chạm. Này thức linh hồn chiến kỹ, mấy tay uy lực vô cùng, tự Vạn Độc Chân Quân trong cơ thể lần nữa bắn ra một đạo đen kịt lưới đao, hướng phía Tử Phương bản nhân một đao bá đạo phách chạm hạ xuống. Tử Phương sắc mặt đột biến, trong tay chiến kiếm vung lên, hướng cái kia đứng đầu độc hồn nhận về tới. Mũi. Cái kia đứng đầu độc hồn nhận cùng chiến kiếm đụng vào nhau, ở đằng kia hồn trên mũi dao, bắn ra ra quỷ dị đao lực, ẩn chứa có thể ăn mòn linh hồn lực quỷ độc, cuốn quanh phía dưới, chiến trên thân kiếm ẩn linh hồn lực lại dễ dàng bị cắn nuốt, phá vỡ, linh hồn lực tản ra, chiến kiếm căn bản không cách nào ngăn cản đạo này hồn nhận tự chiến trên thân kiếm xuyên thẳng qua mà qua. Một đao trực tiếp từ bả vai chặt nghiêng lấy đem thân hình mổ ra. Liên tử Tiêu Thiên Ý cũng không có thể ngăn cản ở chuôi này đáng sợ hồn nhận công kích. Thật đáng sợ linh hồn chiến kỹ. Vừa cùng khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức triệt để tuôn ra hiện ra. Cái kia cùng kịch liệt đau nhức, mấy tay khó có thể chịu được, nếu không có Tử Phương tâm trí cứng cỏi, chỉ một đau kia có thể lại để cho hắn thê thảm đau đớn lên tiếng. Nhưng cho dù như thế, Tử Phương vẫn là cảm giác được rõ ràng, mình bây giờ linh hồn thân thể lọt vào trọng thương, toàn bộ thân thể đều biến thành hư ảo vài phần, làm bị thương linh hồn bổn nguyên. Không tốt, chủ nhân, ngài không có tu luyện linh hồn chiến kỹ, ở chỗ này cùng hắn dùng linh hồn chém giết, căn bản ngăn cản không nổi. Không thể lại để cho hắn hồn nhận chém chúng, nó có thể gây tổn thương cho hại linh hồn bổn nguyên. Tiểu Điệp lo lắng nói ra. Xoát. Trong trường hợp đó, Vạn Độc Chân Quân hạng gì tồn tại, một chiếm cứ tiên cơ, lập tức một đạo đứng đầu độc hồn nhận xuất hiện lần nữa trước người, mãnh liệt một đao phách chạm hạ xuống, đáng sợ kịch liệt đau nhức lần nữa truyền tới, toàn bộ linh hồn biến càng thêm hư ảo vài phần. Không được, tiếp tục như vậy nữa, linh hồn của ta tất nhiên sẽ bị Vạn Độc Chân Quân sở thôn phệ, này linh hồn chiến kỹ quá mức đáng sợ, ta căn bản không cách nào ngăn cản. Không đúng một. Từ Phương cố nén kịch liệt đau nhức. Trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, quát lạnh nói: "Vạn Độc Chân Quân, ngươi cho rằng ta thật sự bắt ngươi không có biện pháp à? Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, uống nước cũng sẽ lạnh cái răng." Thử Tiêu Phệ hồn ấn. Hai tay bằng tốc độ kinh người rất nhanh ngưng kết ra một đạo huyền ảo ấn quyết. Chương 162: Phệ hồn trấn áp. Trước khi từ lúc vô ý thức ở bên trong, cũng đã đem bộ này vô thượng ấn quyết triệt để thuần thục đến cùng bản năng đồng dạng. Tâm niệm vừa động, hai tay nhanh chóng nặn ra ấn quyết, cách người mình, từng đạo linh hồn lực dùng kỳ dị quỹ tích nhanh chóng hướng về hắn hội tụ đi qua. Hồng Nông mới bắt đầu, có vật tiên, tên viết đạo, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, hai hòa ba, tam sinh vạn vật mới sinh, linh hồn làm gốc. Tại nặn ra ấn quyết trong một sát na, bốn phía toàn bộ tử phủ bên trên lạc ấn lấy linh hồn đạo ngấn nhau nhau nổi lên, như có sinh mạng đồng dạng không ngừng vặn vẹo du động, phát ra vĩ đại linh hồn chi ca. từng sợi tinh thuần linh hồn lực trong nháy mắt hội tụ cách người mình, bên ngoài bề ngoài xem ra, Từ Phương toàn bộ thân hình cùng là bị một đoàn xương mù tím bao trùm đồng dạng. Hống hống hống. Cách người mình xương mù tím quay cuồng, bên trong chuyến ra trận trận chấn nhiếp linh hồn đáng sợ gào thét, không ngừng biến ảo hình dạng, trong nháy mắt lại ngưng kết ra từng khỏa dữ tợn đầu. Long, phượng, kỳ kỳ, xà, sư, hổ, hầu, ngưu, lang, mỗi một cái đều tản mát ra hiển hách hung quang. Từng tia ánh mắt đều phảng phất có thể định trụ hư không. Tản mát ra một cổ đối với linh hồn khó có thể tưởng tượng uy áp cùng chấn nhiếp. Bất kể là viên kia đầu, đều lộ ra một loại đối với linh hồn mãnh liệt uy hiếp, tựa hồ tùy thời cũng phải lớn hơn thôn vệ linh hồn. An non nê. Giang giác. Lúc này, một đạo đen kịt nguyên độc hồn nhận đã bổ tới Từ Phương trước người, hồn nhận trong mang theo đáng sợ thực hồn chi độc, vạn độc chân quân hiển nhiên là đã hạ quyết tâm, muốn đem Từ Phương linh hồn trực tiếp phai mở điệu rơi. Trong trường hợp đó, này vừa mới ngưng tụ ra hung thú, phản phất lạnh như băng nhìn thoáng qua đạo kia hồn nhận, tại hồn nhận trước mặt đầu sói không đếm xỉa tới mở ra, một ngụm cắn lấy hồn trên mũi dao. Phát ra một tiếng thanh thúy giòn vang. Cắt băng một tiếng. Hồn nhận bị cắn toái, cùng ăn cái bánh bích quy đồng dạng, ba miệng hai phần, liền đem hồn nhận đem làm đồ ăn vặt giống như nuốt vào. Cái gì? Phệ hồn. Phệ hồn hung thú. Mà vốn đã tính trước một bộ khí định thần nhàn vạn độc chân quân chứng kiến hồn nhận bị cái con kia đột nhiên xuất hiện hung thú đem làm đồ ăn vặt giống như cắn nuốt vào tình cảnh, toàn thân lông tơ đều muốn đứng đấy dựng lên. Phệ hồn hung thú. Tại sao có thể là phệ hồn hung thú? Mà lấy vạn độc chân quân tâm tính, đang nhìn đến xuất hiện ở trước mắt hung thú lúc, trên mặt cũng không tự chủ được hiện lên ra một loại kinh hãi thần sắc sợ hãi. Dùng tu vi của hắn cảnh giới, lại há lại không biết phệ hồn hung thú hiển hách hung danh, tại hắn trước mặt, hết thảy linh hồn đều là nó đồ ăn, cơ hồ hung tàn tới cực điểm cường đại trở lại linh hồn, tại đối mặt nó lúc, đều run rẩy. Nếu là ở toàn bộ uy thời kỳ, linh hồn viên mãn, có bất hủ thiên quan thủ hộ, vô số tế linh hồn người chết bảo hộ, coi như là đối mặt phệ hồn hung thú hắn cũng làm theo dám cùng một trong chiến trong trường hợp đó, hôm nay linh hồn hắn 10 không còn 3, một thân cấm bảo chỉ còn lại có trong tay cái vị này độc long trấn hồn đỉnh. Liên đỉnh lô cũng nguyên khí đại thương. Đối mặt phệ hồn hung thú, tâm thần nhịn không được điên cuồng nhảy dựng lên. Miệng hừ, vạn độc chân quân, hôm nay ngươi cho rằng tham ăn định ta sao? Lần này khiến cho ngươi biết lại nhỏ yếu người cũng có tiện đưa ngươi cuối cùng đoạn đường năng lực. Con thỏ ép cũng muốn cắn người, phệ hồn hung thú, chấn áp tà hồn. Từ Phương thử cái thân hình có chút hư ảo, tại nguyên độc hồn nhận liên tiếp phách chạm phía dưới, đụng phải cực lớn trọng thương, đối với vạn độc chân quân, càng là phẫn nộ tới cực điểm, cũng dám đoạt xá ta, hôm nay khiến cho ngươi đoạt xá đến ngươi nhà bà ngoại đi. Ngao. Phệ hồn hung thú một ngưng tụ ra đến lập tức, chín khối đầu đồng thời chăm chú vào vạn độc chân quân trên người, viên kia đầu sói tại ăn xong hồn nhận, lộ ra hung tàn ánh mắt, phát ra một tiếng sói tru, trong miệng thốt ra một vòng thê mỹ tàn nguyệt lưỡi đao, phản phất đúng như một vòng không trọn vẹn loan nguyệt giống như phá toái hư không, mang theo chấn nhiếp linh hồn khủng bố khí tức, hướng về vạn độc chân quân oanh kích mà đi. Vạn độc chân quân biến sắc, gào to nói, từ gia tiểu bối ngươi đây bất quá là dùng đặc thù pháp quyết ngưng tụ ra phệ hồn hung thú, cũng không phải là bản thể bổn quân không tin ngươi có thể trấn áp ở ta. Mở cho ta. Đinh. Tại hắn trong cơ thể một đạo so về trước khi lớn hơn bên trên vượt quá hai lần đèn kịt hồn nhận phá thể mà ra, tại hồn trên mũi dao hiện ra bỏ cặp độc, độc xà, nô công, độc trùng vân vân, các loại dữ tợn đáng sợ độc thú phát ra gào rú, đối với trước mặt mà đến tàn nguyệt mãnh liệt oanh kích đi qua. Phanh, hồn nhận cùng tàn nguyệt va chạm, tại tàn nguyệt trong tựa hồ ẩn chứa một loại đối với linh hồn tựa như thiên địch giống như lực lượng, hồn nhận tại chỗ tán loạn, mặc dù tàn nguyệt bên trên hào quang biến thành ảm đạm rất nhiều, vẫn như trước đạo mắt xuất hiện vạn độc chân quân trước mặt, bị cái con kia đỉnh lô vừa đỡ, mặc dù ngăn trở. Có thể hắn thân hình lại như gặp phải lôi cắn, hướng về sau bạo lui. Giống. Phệ hồn hung thú tại Từ Phương ra mệnh lệnh, lúc này gào thét một tiếng, hướng về vạn độc chân quân bá đạo phốc giết đi qua. Tôn xuất sinh, buồn quân chu ngươi rồi. Vạn độc chân quân trong miệng phát ra tức giận gào thét, đối với phệ hồn hung thú đánh giết, sắc mặt tràn đầy khó coi, từng đạo nguyên độc hồn nhận điên cuồng vùng chạm mà ra, trong trường hợp đó, phệ hồn hung thú bản thân liền là linh hồn thiên địch, đánh giết đi lên, chín khối đầu tùy ý bay múa, tại chỗ, liền đem hắn hai cánh tay sinh sôi cắn đứt. Phệ hồn hung thú quá mức hung tàn, mỗi cái đầu trong ánh mắt bắn ra ra thần quang, vậy mà có thể nhìn thẳng linh hồn. Chỉ trong khoảnh khắc, bản thân liền nguyên khí đại thương vạn độc chân quân lại sinh sôi bị xé thành mảnh nhỏ. Ông, cái kia tôn độc long chấn hồn đỉnh mãnh liệt mở ra, đem một bộ phận linh hồn mảnh vỡ cuốn tiến trong đỉnh, nắp đỉnh lập tức khép kín bên trên, tại thân đỉnh bên trên xuất hiện từng đạo thần bí hoa văn, tại đỉnh bên trên lại xuất hiện một quyển sách kỳ dị chấn hồn chi ca. Một đạo đen kịt thần hoàn đem trọn tôn cổ đỉnh bao trùm, thần hoàn ở bên trong, tựa hồ có vô số linh hồn tại phát ra bài hát ca tụng. Cô đọng như một, đem trọn tôn cổ đỉnh chấn phong ở phanh. Một đạo tàn nguyệt oanh tại cổ đỉnh bên trên, cổ đỉnh bên ngoài thần hoàn một hồi chấn động, lộ ra hơi chút tạm đạm vài phần, nhưng như cũ không có tán loạn. Đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, cổ đỉnh tựa hồ dị thường cường hành. Từ gia tiểu tử, mau dừng lại ngay, bổn quân thừa nhận ngã xuống, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có lợi hại như thế phòng ngự thủ đoạn. Bổn quân nhận thua. Ngươi mau dừng tay. Trong đỉnh, vạn độc chân quân có chút suy yếu lời nói dồn dập truyền ra. Thâm Lan, ngươi đã dám đến đây đoạt xá, cùng ta chính là sinh tử không trùng tiểu địch, đối với ta mà nói, địch nhân chỉ có chết mới được là tốt địch nhân, còn sống đúng là tai họa. Từ Phương không chút nào thương cảm, khu xử phệ hồn hung thú không ngừng oanh kích nảy sinh cổ đỉnh, dục đem đánh vỡ. Cho dù cái vị này cổ đỉnh là bổn mạng cấm bảo thì như thế nào, không thể cho ta sử dụng, vậy thì đi chết đi. Và ảnh, từ cái này khối phượng hoàng trong miệng phun ra một đoàn rừng rực hỏa diễm, trực tiếp đem cái kia tôn cổ đỉnh bao trùm tại hỏa diễm trong đó, điên cuồng đốt thiêu cháy, muốn đem cổ đỉnh phòng ngự trực tiếp phai mở điệu rơi. Từ đạo hữu, nhanh lại để cho phệ hồn hung thú dừng tay, ta có thể thề, tuyệt không sẽ cùng ngươi là địch, chỉ muốn ngươi đáp ứng, ta có thể nói cho ngươi biết một ít chân quý che giấu, cho ngươi đạt được so sẽ giết ta càng lớn chỗ tốt. Năm đó ta hành tẩu tuyên cổ thiên địa, biết rõ đại lượng bí cảnh, còn biết một ít tiên thiên dị hỏa, dị thủy, dị thổ, dị kim, dị mộc tin tức, có thể giúp ngươi đạt được chúng. Ngươi là Chu Thiên đạo thể, nếu có thể tại ngũ tạng trong dung nhập những này tiên thiên dị bảo, lập tức có thể cho ngươi ở đạo thể biến thành càng thêm cường hành, tương lai cô động pháp tướng chân thân, có vô tận chỗ tốt. Ở vào liệt diễm ở bên trong, trong đỉnh lời nói biến thành càng thêm dồn dập vài phần. Vạn độc chân quân thái độ tại thời khắc này, đó là nhanh quay ngược trở lại hạ xuống, đối mặt phệ hồn hung thú đáng sợ như vậy tồn tại, hắn cũng không dám nói ra cái gì kiên cường mà nói, có thể tự trung cổ sống đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào cái vị này độc long chấn hồn đỉnh nguyên nhân. Cái vị này cổ đỉnh chính là hắn năm đó cơ duyên phù hợp phía dưới tìm được một khối chấn hồn thần thiết làm chủ tài, phụ trợ vô số chân bảo tài túy luyện chế mà thành, linh hồn trốn vào trong đỉnh, có thể mình chấn phong, tại chấn phong dưới tình huống, linh hồn chắc là sẽ không có hao tổn, liền tuổi tháng thời gian đều bị trong đỉnh chấn hồn lực cho ngăn cản được. Này mới khiến linh hồn của hắn một mực có thể tồn sống đến bây giờ. Nếu không, đã sớm một chút tán loạn, hóa thành hư vô, căn bản chi sống không tới bây giờ. Cổ đỉnh nếu là hủy, hắn cũng sẽ triệt để xong đời, căn bản ngăn cản không nổi phệ hồn hung thú trùng kích. Dị hỏa, dị thủy. Từ Phương nghe được, tâm niệm vừa động, phệ hồn hung thú không có tiếp tục đối với cổ đỉnh phát động công kích. Từ lúc trước bắt đầu tu luyện ngũ tạng lục phủ lúc, hắn liền từng tưởng tượng qua, ngũ tạng là dung nạp thiên địa ngũ hành lực, rèn luyện yếu ớt ngũ tạng bản thân chính là phân thuộc ngũ hành, cái kia nếu là đem trong thiên địa năm loại ngũ hành dị tiệp dung nhập vào ngũ tạng chính giữa mà nói, cái kia ngũ tạng sẽ cường hành đến hạng gì tình trạng. Trong thiên địa bản thân liền tồn tại các loại tiên thiên dị bảo, không chỉ có dị hỏa, dị thủy, dị kim vân vân, càng có dị gió, dị lôi các loại, sở dĩ nói là tiên thiên dị bảo, là vì những này dị hỏa, dị thủy bản thân đã đản sinh ra nhất định được linh tính, linh trí. Cái này để cho bọn họ có bất khả tư nghị sức mạnh to lớn, viễn siêu tầm thường hỏa diễm. Nhưng như vậy của quý, thường thường đều là sinh ra đời tại đặc biệt hoàn cảnh trong đó, nếu muốn đụng phải, hoàn toàn là cần dựa vào nhất định được cơ duyên mới có thể có. Coi như là Tư Phương, cũng không có quá mức hy vọng xa vời. Ít nhất trong thời gian ngắn khẳng định không có biện pháp lấy tới. Bây giờ lại tại Vạn Độc Chân Quân trong miệng nghe được tin tức này, trong mắt cũng không khỏi có chút hiện lên một tia dị quang. Ngươi biết dị hỏa, dị thủy các loại của quý hạ lạc. Từ Phương nhìn về phía cổ đỉnh, bản thân có được tử tiêu phệ hồn ấn dưới tình huống, đủ để khống chế cục diện, căn bản cũng không sợ hắn rơi xuống nhảy ra sóng gió đến. Chủ nhân, cẩn thận khảo vấn thoáng một phát lao ra hỏa này, dám âm tiểu điệp chủ nhân, không đem bụng hắn ở bên trong đồ vật toàn bộ nhổ ra, tuyệt đối còn chưa xong. Tiểu điệp tức giận kêu ầm lên. Nếu không phải nàng không có biện pháp rời khỏi vấn thiên cư, sớm đã đem hắn đánh thành đầu heo. Đúng vậy, ta biết rõ ở đâu có thể đạt được năm loại tiên thiên dị bảo, bất cứ chuyện gì đều là có thể thương nghị, ta dùng này năm loại dị bảo hạ lạc đổi lấy tánh mạng. Nếu như ngươi không tin, ta có thể nói đưa ra trong một loại dị thổ hạ lạc, căn theo ta được biết, cựu thiên tức ngoại trừ tại Vân Mộng Triều Trạch bí cảnh trong, bị đại năng chấn phong, bất quá, ta biết rõ phá vỡ chấn phong phương pháp. Vạn Độc Chân Quân vì bảo vệ tánh mạng, giờ phút này không hề giữ lại ném ra một quả thẻ đánh bạc. Vạn Độc Chân Quân, ngươi nói những này, nếu là ta đem ngươi thôn phệ, há không phải cùng dạng có thể tại linh hồn của ngươi mảnh vỡ trong thu hoạch điều tra đạt được? Cần gì phải cùng ngươi giao dịch? Từ Phương giờ phút này chiếm cứ tuyệt đối là chủ động, không chút khách khí quát lạnh nói. Chương 163, lột ra góc cốt. Hắc đấy, Từ Phương, ta thừa nhận ngươi bây giờ quả thật có chấn áp bổn quân năng lực, nhìn anh như ném toàn bộ ý lúc, cho dù ngươi có điều này có thể ngưng tụ ra phệ hồn thú cổ quái ấn quyết, ta cũng tuyệt đối sẽ không sợ ngươi. Nhớ năm đó, bổn quân đã từng tung hoành thiên địa, khinh thường bát hoang, chung cổ trận chiến ấy, bổn quân cũng không có nhút nhát cùng qua, giết qua trời xanh bộ phận ngàn vạn cường giả, mặc dù không muốn chết nhưng là tuyệt đối sẽ không sợ chết hiện tại ta linh hồn bị hao tổn, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy cũng mơ tưởng được linh hồn của ta chi nhớ, điểm ấy, bổn quân vẫn là có thể làm được. Nếu như ngươi không tin, ngươi chi bằng thử nhìn một chút. Cá chết lưới rách, bổn quân cũng không phải là không có đã làm. Tại trong đỉnh, Vạn Độc Chân Quân cười quái dị hai tiếng, lộ ra một vòng quyết nhiên khí tức. Nếu thật là Từ Phương không đáp ứng, hắn tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp từ bạo linh hồn ấn ký, ai cũng đừng nghĩ theo linh hồn của hắn mảnh vỡ trong thu hoạch đến nửa điểm trí nhớ. Điểm ấy năng lực, hắn vẫn phải có. Chỉ là, phàm là có một chút có thể, hắn cũng sẽ không làm như vậy, hắn có thể tồn sống đến bây giờ, đương nhiên không muốn cứ như vậy vẫn lạc. Chủ nhân, thằng này nói là sự thật, dùng năng lực của hắn, có thể tự bạo linh hồn là hắn. Tiểu Điệp mặc dù không vui, bất quá, vẫn là mở miệng nhắc nhở. Hả? Như vậy xem ra, chúng ta có thể hảo hảo đàm bên trên nói chuyện. Từ Phương đến, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vung tay lên, phệ hồn thú đống nhiên tán loạn. Nay phệ hồn thú dù sao chỉ là do ấn quyết ngưng tụ ra đến, thực sự không phải là chính thức hung thú, cũng không có chính thức phệ hồn thú mạnh như vậy hoành đáng sợ. Lúc này lại, trong mắt của hắn cũng lóe ra tí ti tiết vu thương nhân khôn khéo cùng trí tuệ. Một vị thành công thương nhân, là có thể đủ tại có lợi cho tình huống của mình phía dưới, vì chính mình kiến tạo ra tốt nhất lợi ích, đạt được lớn nhất chỗ tốt. Tốt rồi. Cổ trong đỉnh, Vạn Độc Chân Quân giống như tay cũng thở dài một hơi, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý đi ra cái kia lưỡng bại câu thương, ngọc thạch câu phần một bước. Có thể trao đổi, cái kia đương nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình, có lẽ tại quá trình này ở bên trong, cần trả giá làm cho mình đau lòng một cái giá lớn, nhưng cùng tánh mạng so sánh với, hết thảy đều là đáng giá. Ngươi lấy cái gì mua mạng của mình, dễ dàng là ta nguyện ý, ta có thể tùy thời trấn áp chu sát ngươi. Từ Phương thẳng thai sảng khoái nhìn về phía Cổ Nhiệt, nổ ra một câu nói, hơn nữa, tại trong lời nói, càng là dùng vừa cùng nặng nề ngữ khí nổi bật mua cái chữ này. Trực tiếp một chút rõ ràng, ngươi bây giờ mạng nhỏ, còn cầm giữ tại trong tay của ta. Đây là một số mua bán, ngươi để cho ta không hài lòng, cái này bút mua bán tùy thời cũng có thể kết thúc. Ông. Cổ đỉnh nổ vang, Vạn Độc Chân Quân thân hình lần nữa tự trong đỉnh bay ra, chỉ là đứng ở đỉnh bên trên, cũng không có rời khỏi đỉnh lô, chỉ muốn một có bất hảo, lập tức có thể tiến vào trong đỉnh. Vì chính mình lưu lại đường lui, ta dùng ngũ hành dị bảo, Tiên Tiên dị hỏa, dị thủy, dị thổ, dị kim, dị mộc hạ lạc hái đổi lấy, chắc hẳn này năm cùng dị bảo đối với ngươi trọng sai tính, tuyệt đối so với tánh mạng của ta quan trọng hơn. Dùng để đổi mệnh, chắc hẳn đã đầy đủ đi à nha. Vạn Độc Chân Quân đồng dạng là lao quái vật, khoáng ra Từ Phương trong miệng thương nhân giọng điệu, không chút do dự, ném ra bản thân thẻ đánh bạc công. Xác thực, này ngũ hành dị bảo, nếu là đạt được, lập tức có thể lại để cho Từ Phương ngũ tạng đạt tới bất khả tư nghị hoàn cảnh, không thể nói trước, thở ra một hơi, liền sơn đô sẽ thổi thành bột mịn. Đừng quên, ngươi nói, cũng chỉ là tin tức, ngươi lấy được tin tức thời điểm, đây chính là tại trong thời cổ đại, bây giờ là cận cổ. Đi qua mười mấy vạn năm, ai biết lúc trước tin tức bây giờ còn có phải thật vậy hay không có thể sử dụng, những cái kia dị bảo có phải thật vậy hay không cũng may như lời ngươi nói địa phương. Nếu không phải tại, ta chẳng phải là thua thiệt lớn, ngươi nhưng lại tay không tầm bạch lang, một vốn bốn lời. Dù sao, mười mấy vạn năm, chuyện gì cũng đều có thể phát sinh. Từ Phương lạnh nhạt nói ra. Một câu nói, trực tiếp lại để cho Vạn Độc Chân Quân biến sắc, những lời này, đúng là trực tiếp kích phong hắn đùa nghịch hại. Dù sao, thời gian có thể cải biến hết thảy, có đạo là, ba ngày không thấy, đều có thể lưỡi mục nhìn nhau. Chúng chi là mười mấy vạn năm, nói thật ra, liền hắn đều không xác định, phải chăng những này dị bảo vẫn tồn tại tại chỗ. Hừ, nếu là ngươi không có ở ta theo như lời địa phương tìm ra ngũ hành dị bảo, ta đây liền dẫn ngươi đi bổn quân năm đó một chỗ bảo tàng chi địa, bên trong có vừa cùng tiên thiên dị phong, bị ta trấn phong, hôm nay ta còn có thể cảm giác được phong ấn tồn tại, như vậy tổng đã đủ chưa? Vạn Độc Chân Quân hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên vài tia chần chờ về sau, rốt cục lần nữa nói ra. Tốt, ta Từ Phương việc buôn bán, hướng hai già trẻ không gạt. Những này có thể mua mạng của ngươi. Chỉ muốn ta được đến những vật này, ngươi có thể không chết rồi. Từ Phương gật gật đầu, nhưng tiếng nói một chuyến, cười nhạt nói, bất quá, ngươi muốn đoạt xa ta, mặc dù mạng của ngươi không có vấn đề, sẽ không thôn phệ linh hồn ngươi, nhưng mà hưu muốn rời đi ta tìm cái dám. Trong tiếng nói, mang theo một vòng lạnh như băng công. Không tệ, mệnh có thể không muốn, nhưng này tử phủ, là ngươi muốn xông vào, chức nhưng vào được, cái kia lại muốn đi ra ngoài, cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi, không giết ngươi, nhưng ta có thể đem ngươi trấn phong giam cầm tại tử bảng trong. Vĩnh viễn trấn áp ở chỗ này. Vạn Độc Chân Quân đang nghe Từ Phương mới mở miệng lúc, đã có cùng cảm giác, lần này không xuất huyết nhiều, chỉ sợ là mơ tưởng chiếm được bỏ đi, không biết vì cái gì, dương trên người hắn có hòa hảo như cảm giác quen thuộc, giống như tay là ở đối mặt một gã tinh thông thương đạo thương nhân, trong nội tâm cũng không khỏi vừa cùng đắng chát, lần này đụng phải chống cự gốc, bất tử cũng muốn tởi bên trên một lớp ra. Đúng vậy, này tím cái dám là ta xông vào hái, ngươi muốn chấn cạo ta, cũng xác thực lại có mặt ở đây, bất quá, nếu là giao dịch, vậy thì hết thảy đều có thể thương lượng. Ngươi vào cái kia tòa cung điện gọi là Vạn Độc Cung, là bổn quân năm đó hành cùng, từng hao phí đại lượng chân quý tài liệu, mời lúc ấy cực kỳ nổi danh luyện khí tông tự mình ra tay, đánh vào mỗi loại cùng cấm pháp, càng có vạn kiếp độc long cấm chế. Một khi mở ra, có ngàn vạn độc long hộ vệ. Là một kiện thiên giai cấm bảo, ta đem tòa cung điện này thu cấm pháp dạy cho ngươi. Dùng chỗ này hành cung ngăn cản, ngươi xem coi thế nào? Vạn Độc Chân Quân biết rõ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lúc này lại, cùng Từ Phương có thể cưỡng không được. Thua thiệt tuyệt đối là chính mình. Thiên giai cấm bảo. Từ Phương trong mắt chợt lóe sáng. Biết rõ Vạn Độc Chân Quân cho dù có thể ở năm đó đại chiến trong còn sống sót, một thân cấm bảo khẳng định tiêu hao sạch sẽ, có thể xuất ra một món đồ như vậy cấm bảo, đã xem như lại để cho hắn đại xuất huyết. Có chút gật gật đầu, nói, "Tốt, có thể, bất quá, ngươi tạm thời vẫn không thể rời khỏi, tại ta không có lấy đến trước ngươi đồng ý đồ vật trước khi, ngươi như trước phải ở lại ta tử lư trong đó, tiếp nhận trấn phong." Tại không có được thứ đồ vật, hắn há có thể bởi vì vài câu nói ngoa khiến cho hắn rời khỏi. "Hắc hắc, Từ Phương, ngươi có gan hay không cùng ta lại hái một lần giao dịch? Ta sẽ cho nhượng lại ngươi hài lòng thù lao." Không có khả năng lập tức rời khỏi, bản thân cũng đã tại Vạn Độc Chân Quân ý sử trong đó, thật sự lại để cho hắn rời khỏi, đây mới thực sự là ngu ngốc, kẻ đần, trước mắt, đột nhiên nói ra một câu nói. "Hả? Nói một chút coi." Từ Phương lạnh nhạt nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói, "Giúp ta tìm một cái cụ thể chất cường hoành thân thể để cho ta đoạt xá sống lại." Vạn Độc Chân Quân lúc này liền mở miệng nói ra, trong tiếng nói mang theo rừng rực hàm xúc thú vị. "Thân thể, hắn quá nhớ muốn một cô thân thể. Bởi vì cái gọi là thiên địa là biển, thân thể là thuyền, mà linh hồn thì là trong thuyền người." Cần phải có thuyền tới chịu tải mới có thể chạy nhanh hướng bị ngạn. Linh hồn một khi không có cậy vào, rất khó lâu dài bạo lộ bên ngoài. Mà nếu có thể đạt được một cơ thể chất cường đại thân thể, đối với bản thân tu vị cảnh giới có khó tả chỗ tốt. A, Từ Phương nghe xong lập tức biết rõ Vạn Độc Chân Quân ý đồ, cười nhạt một tiếng, nói: nếu là cho ngươi tìm đến một cỗ thể chất cường đại thân thể, ngươi lại có thể xuất ra cái gì đó để đổi? Nếu là ngươi không thể nói ra làm ta hài lòng thứ đồ vật, khoản này giao dịch chỉ sợ liền làm không được. Đây là một lần lừa đảo cơ hội thật tốt, không đưa hắn lột ra gõ cốt, chẳng phải là xin lỗi Thượng Thiên Tiễn đưa qua hái tốt cơ duyên? Tần Thủy Hoàng Lăng, Vạn Độc Chân Quân chậm rãi nổ ra một câu nói: thành giao. Từ Phương trong mắt thần quang tăng vọt, không chút do dự trực tiếp đáp ứng, không có chút nào hoài nghi hắn là nói dối. Hôm nay cái mạng nhỏ của hắn đều tại trong tay mình, muốn lừa gạt, cái kia chỉ là mình bị tội, tự mình chuốc lấy cực khổ. Hơn nữa, Vạn Độc Chân Quân câu nói kia, xác thực đánh trúng Từ Phương muốn biết nhất sự tình. Bất quá, tại hết thể thực hiện nghĩa, ngươi vẫn là trước ngoan ngoãn chấn áp tại ta tìm cái giám trong đó, tám đỉnh chấn bát hoang. Từ Phương vung tay lên, đột nhiên, ngoài thân tám tôn pháp đỉnh trực tiếp phá không dựng lên, hình thành một đạo thần bí đại trận, một lần hành động tự thiên mà hàng, đem cái kia tôn cổ đỉnh xanh xanh chấn ở chính giữa, bị một đoàn nồng đậm ánh sáng tím xanh xanh chấn áp, chấn phong tại chỗ. Tại quá trình này ở bên trong, Vạn Độc Chân Quân cũng không có bất kỳ phản kháng, tà ý cười cười, một đạo thần quang hiện lên, đem Vạn Độc Cung Thu Phong cấm pháp truyền vào Từ Phương trong đầu. Xoát, đem làm chấn áp Vạn Độc Chân Quân lúc, Từ Phương toàn bộ thân hình bỗng nhiên tán loạn, hóa thành bảy tôn tử ý đạo tôn, phân biệt trở lại bảy tôn chí tôn pháp đỉnh bên trên. Mỗi tôn đạo tôn thân hình đều lộ ra có chút hư ảo. Trước khi cái kia vài đạo nha độc hồn nhận, đó là thật sự làm bị thương linh hồn. Cũng may, bảy tôn đạo tôn vừa về tới pháp đỉnh bên trên, thẳng tức nhau nhau đả khởi vô thượng pháp quyết, thúc dục pháp đỉnh. Một cổ tử tiêu chân lực yên lặng bắt đầu tẩm bổ linh hồn. Hô, Tần Thủy Hoàng Lăng, tại Hoàng Kim Thiên Quan ở bên trong, nhìn xem bốn phía hoang vu thiên địa, trên mặt lộ ra thâm thúy thần sắc, thì thào tự nói một câu: Trung cổ là Đại Tần Đế quốc thời đại công thống lĩnh tuyên cổ. Thực sự tại Trung cổ về sau mai danh nhận tích, lại không một tiếng động tổ tiên từ phúc từng nay càng là tiến vào Đại Tần. Trong chuyện này lại ẩn chứa cái dạng gì che giấu? Như tuyên cổ Đại Tần, là Hoa Hạ lúc Đại Tần mà nói, cái kia tổ tiên từ phúc vậy là cái gì tốt tồn tại? Trong lúc này tồn tại này quá nhiều che giấu, làm cho người ta có cùng gậy không mở, nói không rõ, xem không rõ ràng sương mù. Hi hi, chủ nhân, đừng suy nghĩ, lần này lấy được thu hoạch cũng không nhỏ, không chỉ có thể theo lão gia hỏa kia trong miệng biết rõ năm cùng tiên thiên dị bảo tin tức, về sau có thể làm cho ngũ tạng đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng, nếu có thể tại độ yên bản chi kiếp trước tìm được lời nói không chừng rơi xuống tăng thêm vài phần năm chắc. Vượt qua thiên kiếp cơ hội tăng nhiều có thể được một kiện thiên giai cấm bảo công. Tiểu Điệp tràn đầy vui sướng nói, lần này lấy được chỗ tốt, tuyệt đối không tính ít. Thu Vạn Độc Cung, lại thanh thu Huyền Hoàng Thiên Quan. Từ Phương lúc này liền quyết định nói, chương 164, Thu Thiên Quan. Liên tiếp tao ngộ hung hiểm, lại để cho Từ Phương cũng có loại không thể chờ đợi được muốn đem Huyền Hoàng Thiên Quan thu với tay cầm, mau rời khỏi này thần vẫn bí cảnh. Nhất là trước khi gặp được cái kia tên Hoàng lão. Hắn sau lưng sở đại biểu lực lượng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Mấu chốt nhất ở chỗ, này Hoàng lão đến tột cùng là ai phái tới, hắn cùng với dấu ở tuyên cổ đằng sau phía sau màn độc thủ vừa có cái dạng gì liên quan. Còn là mình đã từng tiếp xúc qua một vị phương sĩ cùng phía sau màn độc thủ có quan hệ, khiến cho lực chú ý của bọn họ. Biết đến tin tức quá ít, Từ Phương cũng không có cách nào chính thức hoàn toàn chính xác định chân thật nguyên do là cái gì, bất quá, miễn cho đêm dài lắm mộng, mau chóng thu Huyền Hoàng Thiên Quan mới được là khẩn yếu nhất sự tình. Thu. Từ Phương đi vào Vạn Độc Cung bên ngoài, hai tay rất nhanh nặn ra một đạo pháp quyết, đánh vào trong cung điện, lúc này, cái kia tòa cung điện lên tiếng phát ra một hồi thần huy, tại hào quang ở bên trong, nhanh chóng thu nhỏ lại, đảo mắt liền biến thành một tòa to như lòng bàn tay cung điện, bên trong tựa hồ ẩn chứa lực lượng kinh người, thỉnh thoảng toát ra thuộc về cấm bảo uy áp. Cũng không có quá mức điều tra, chỉ cầm trong tay, có thể cảm nhận được lực lượng bao hàm của tòa cung điện này, dùng hắn tu vi hiện tại cảnh giới, căn bản đem ra sử dụng không được, càng thêm thúc không nhúc nhích được bên trong có ẩn hàm vô thượng cấm chế. Thiên giai cấm bảo, xa xa không phải hắn bây giờ có thể vận dụng. Điểm ấy, đã ở dự liệu của hắn trong đó, trực tiếp đưa vào Vấn Thiên Cư bên trong. Hi hi, tòa cung điện này cũng không tệ lắm, bên trong vậy mà dùng không ít tài liệu chân quý. Vẫn còn có một cái độc long long xương cốt, lại để cho cung điện có chứa một tia long uy, khó trách có thể trở thành thiên giai cấm bảo. Đợi về sau chủ nhân ngài vượt qua yên bản chi kiếp, thành tựu huyền hoàn cảnh, có thể luyện hóa cái này cấm bảo. Sau này khi thành hàng cung cũng không tệ. Cho dù không cần, phóng tới trong cửa hàng đi bán, nhất định có thể đổi lấy đến tài phú kinh người. Một kiện thiên giai cấm bảo đó là rất nhiều thiên địa cảnh đại năng đều không nhất định có thể có. Tiểu Điệp vui vẻ nói, có huy động. Từ Phương thu hồi cung điện, con mắt quét qua phía dưới phát giác, tại trước kia cung điện vị trí bên trên, thình lình có một đạo huy động, tựa hồ là việc của người nào đó binh khí trực tiếp xuyên thủng ra khe hở. Mà đạo này khe hở tại cung điện rời sau cũng hiện lộ ra, mang ra một đạo vòng xoáy. Từ trong mặt lại có mới lạ không khí trôi ra. Thật tốt quá, đạo này huyệt động mới có thể thông hướng ra phía ngoài, từ nơi này rời khỏi tiểu cũng không kinh động phía ngoài trấn phong, thần không biết, quỷ bất giác rời khỏi này vạn độc đầm lầy. Tiểu Điệp tung tăng như chim sẻ nói. Từ Phương không chần chờ nữa, rất nhanh xông vào huyệt động, tại xuyên qua một tầng u ám con đường sau. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, một đạo lôi đình không hề dấu hiệu nện tại trên thân thể. Phốc. Một ngụm lịch huyết cơ hồ tại chỗ từ miệng trong phun tới, toàn thân cao thấp bị lôi một mảnh cháy đen. Nhưng Từ Phương vẫn là tranh thủ trước khi cái kia bức thần vẫn bí cảnh bên trong tàn đồ đem ra, rất nhanh tìm ra an toàn nhất lộ tuyến, không cần suy nghĩ, một tia cũng không dám chỉ hoãn bước vào cái kia bí mật lộ trên vị trí. Ầm ầm. Mà ở đạp quá khứ đồng thời, từng đạo màu sắc bất đồng lôi điện như mưa rơi phô thiên cái địa thoáng một phát đem trước kia sở đứng yên địa phương triệt để che hết, hóa thành một đầu lôi hải, dày đặc lôi đỉnh, so với trước kia sở kinh nghiệm chí tôn thiên kiếp còn muốn đến càng thêm khủng bố, cái kia là thuần túy hủy diệt chi lôi, tràn ngập lực phá hoại, tràn ngập thiên thai khí tức. Nay thần vẫn bí cảnh ở bên trong, một bước đạp sai, cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Ít nhất dùng hắn tu vi hiện tại, không thể dễ dàng giao thiệp với trong đó. Nguy hiểm thật. Tiểu Điệp lấy tay vỗ vỗ trước ngực cổ vũ bộ ngực, thẻ lưỡi, cười đùa nói: "Tìm được trước thiên quan nói sau." Từ Phương rất nhanh đánh giá trong tay bí mật đồ, tại lúc trước gặp được thiên quan địa phương hắn đã làm dấu hiệu, rất dễ dàng liền có thể tìm tới vị trí cụ thể, nhìn một chút, dùng chính mình vị trí hiện tại, tiến về trước thiên quan chỗ địa phương, không tính quá xa. Theo bí mật đồ, hướng lên trời hòm quan tại vị trí đi đến. "Chủ nhân, mau nhìn, nơi đó là lôi đỉnh cổ thụ, đây chính là quý hiếm linh thụ, thượng diện kết xuất trái cây gọi lôi đỉnh trái cây, vạn kim khó cầu, trái cây nuốt vào, có thể cho bản thân thân thể đạt được lôi đỉnh lực, không chỉ có thể đối với lôi đỉnh công kích phát ra nổi nhất định được phòng ngự, càng có thể rèn luyện thân thể, lại để cho pháp lực trong ẩn lôi đỉnh lực càng thêm cứng mãnh, còn có thể trợ giúp tu luyện cùng lôi đỉnh có quan hệ chiến kỹ, lại để cho chiến kỹ nhanh chóng tăng trưởng uy lực. Trái cây bên trong hạch gọi là lôi đỉnh hạt đào, có thể luyện chế thành một loại đặc biệt của quý, đem hạt đào bên trong lôi đỉnh lực dùng đặc biệt phương pháp luyện chế thành thiên kiếp hạt đào, ném ra đi tương đương với một đạo thiên kỳ, tê đáng sợ lực phá hoại. Nhân bản cửu biến trong phương sĩ không có phòng ngự cấm bảo, một đập sẽ chết, coi như là huyền hoàng cảnh đại năng cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. Tại đây vậy mà sẽ có, nếu có thể cấy ghép đến vấn thiên cư trong đi, về sau tiệm chúng ta phố lại nhiều một bảo. Theo bí mật lộ tại phạm vi lôi hải ghé qua, vừa đi một bên tìm hiểu lúc, lôi hải ở chỗ sâu trong, thình lình có một cây thất thải cứng cắp cổ thụ sừng sững dựng lên. Cái kia cổ thụ rũa ra bảy căn tráng kiện chi tiết, mọc ra cùng quả đào đồng dạng trái cây, tại trái cây mặt ngoài còn có lôi quang hiện lên, mỗi căn nhánh cây màu sắc cũng không cùng, dài ra trái cây màu sắc cũng bất đồng. Mỗi một cái đều có một cái trẻ mới sinh đầu lớn như vậy nhỏ, cái đầu rất lớn, tản mát ra mê người mùi thơm. Đây là một cây bảo thụ. Thần vẫn bí cảnh tồn tại đến bây giờ, mỗi thời mỗi khắc đều có thai nạn đang diễn biến, đã sớm thai nghén ra các loại khó có thể tưởng tượng chân quý của quý, chỉ là những này của quý toàn bộ đều tồn tại ở hung hiểm nhất khu vực, khó có thể thu. Tại đây cây lôi đỉnh cổ thụ, mỗi vạn năm mới dài một cảnh, tồn tại đây phạm vi lôi hải, Từ Phương hiện tại nếu di chuyển bên trên một tia tham niệm xông đi vào mà nói, đảo mắt cũng sẽ bị vô số lôi đỉnh hóa thành bột mịn. Đây là một loại có thể chứng kiến, lại không chiếm được cảm giác. Tiểu Điệp, những bảo vật này, về sau chúng ta tự nhiên còn có cơ hội lấy được, không cần tranh chấp nhất thời dài ngắn. Từ Phương đem ánh mắt theo lôi đỉnh cổ thụ bên trên rời, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tiểu Điệp lưu luyến không rời nhìn cổ thụ vài lần. Không có nhiều lời, biết rõ cái kia cổ thụ mặc dù tốt, cũng không phải bây giờ có thể nhìn trộm. Trên đường đi, các loại hiếm thấy chân bảo liên tiếp xuất hiện. Độc Long thảo, Thang Tiên cô, Phong Ngâm quả, thậm chí là Trường Sinh Bất Lão Đan phương pháp luyện đan trong một loại mấu chốt nhất linh dược, Vạn Thọ Vô Cương. Cái kia không hề chỉ là linh dược, càng có thể nói là một cây thần cây trà, thượng diện lá trà chính là Vạn Thọ Vô Cương, nếu cầm này lá cây đến pha trà, cái kia một bình trà có thể tăng thêm kinh người thọ nguyên, thậm chí thật sự có thể tăng thêm vạn năm thọ nguyên. Càng là luyện dược trí bảo, chỉ là lại sinh trưởng ở các loại thiên thai chính giữa, so lấy lôi đỉnh cổ thụ càng thêm hung hiểm. Không bao lâu, đã lại một lần nữa đi vào cái kia mảnh mênh mông giữa biển lửa. "Chủ nhân, mau nhìn, phía trước chính là Huyền Hoàng Thiên Quan." "Thiên Quan còn ở bên trong?" Tiểu Điệp mừng rỡ nói. Tại trong biển lửa, một đoàn kỳ dị huyền hoàng chi khí không ngừng lăn mình quay cuồng, mỗi một đám đều tựa hồ có thể nứt vỡ một tòa đại lục, mà ở huyền hoàng chi khí ở bên trong, cái kia miệng phong cách cổ xưa huyền hoàng thiên quan thình lình ở bên trong chìm nổi bất định. Dù là không cần tới gần, chỉ là nhìn lên một cái, đều có thể ở phía trên cảm nhận được tuế nguyệt tăng thương, viên cổ bao la mở mịt, vô tận đạo vận, làm cho người ta chứng kiến, cùng là trông thấy một tôn tự huyền hoàng trong sinh ra đời vô thượng thần cách, thái cổ cự nhân. Có loại hít thở không thông ảo giác. Đây là một tôn vĩ đại thiên quan. Long chiến vũ dã, kỳ huyết huyền hoàng. Từ Phương trong cơ thể có huyền hoàng chiến huyết, tại thiên quan ở bên trong, lại có thể cảm nhận được người khác sở không cách nào cảm thụ chiến ý, nó tại khát vọng chiến đấu nhiệt huyết, nó tại hướng tới chiến đấu, mà không phải là giống như bây giờ yên lặng ở chỗ này, ngàn năm, vạn năm, thậm chí là vĩnh cửu. Nó tại khát vọng có một ngày có thể có một vị cường giả đem nó mang đi, cùng một chỗ làm bạn chiến đấu. Huyền Hoàng Thiên Quan, ta biết rõ ngươi là tự nhiên thanh nén, tiên tiên mà sinh, đều có chân linh, cầm giữ có ý thức, hôm nay, ta Từ Phương lần này đến đây, chính là vì muốn thu lấy thiên quan. Ta biết rõ ngươi không tin cam vĩnh viễn trầm luân lần nữa, ngươi khát vọng trở nên mạnh mẽ, khát vọng chiến đấu, những này chỉ muốn nhận thức ta làm chủ, đi theo ta đem mang ngươi chiến lược này tuyên cổ thiên địa, lại để cho này chư thiên vạn giới biết được ngươi huyền hoàng thiên quang danh tiếng. Nếu như ngươi nguyện ý, cái kia ngươi chính là ta làm bạn cả đời chiến hữu, đi theo ta, cùng một chỗ đánh vỡ này phiến thiên địa hắc ám. Từ Phương hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu phát ra từ nội tâm, thành khẩn nổ ra một câu nói. Ông vô đại huyền hoàng chi khí trung thượng trầm xuống phù huyền hoàng thiên quan, trong lúc đó bất động bất động, bốn phía huyền hoàng chi khí đều tựa hồ đi theo bị định trụ đồng dạng, tựa như thật có thể nghe hiểu Từ Phương mà nói. Huyền Hoàng Thiên Quan, nếu như ngươi nguyện ý, vậy thì tiếp nhận của ta thân huyết, cùng ta dung hợp nhất thể. từ nay về sau cùng sinh cùng tử, vinh nhục đồng tồn. Ta muốn dẫn ngươi táng thiên, chôn cất đấy, chôn cất hết thể có thể chôn cất người. Từ Phương trong tay huyền hoàng chiến kiếm vung lên, tại tay trái trên cổ tay vẽ một cái, trực tiếp kéo lên một vết thương, một cổ huyền hoàng sắc huyết dịch mang theo quần cuộn sóng nhiệt hóa thành một đầu huyền hoàng chiến long, bỗng nhiên phá toái hư không, xuyên việt biển lửa, hướng về huyền hoàng thiên quan phá không mà đi. Xoát. Nóng hổi huyền hoàng thần huyết trực tiếp rơi tại thiên quan phía trên. Huyền hoàng sắc thần huyết cùng thiên quan khí tức cơ hồ đồng căn đồng nguyên, giữa lẫn nhau hoàn toàn phù hợp, nhưng thần huyết nhưng không có lập tức thẩm thấu tiến thiên quan trong. Tựa hồ thiên quan bản năng tại kháng cự đồng dạng. Từ Phương cũng không có nói nữa, chỉ là lặng lặng chờ đợi, nếu là thiên quan không tiếp thụ, vậy hắn cũng chỉ có thể ra tay độc ác, nghĩ biện pháp đem thiên quan ý thức triệt để lao đi điệu rơi. Nên ra tay độc ác thời điểm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Ông trầm mặc nửa ngày, cái kia một mực ở thiên quan bên trên không cách nào rơi xuống đi thần huyết đột nhiên bắt đầu hướng lên trời trong quan tài thẩm thấu đi vào, chỉ trong nháy mắt, tại thần huyết dung nhập thiên quan một khắc này, Từ Phương trong lòng lập tức cảm nhận được bản thân cùng thiên quan trong lúc đó bỗng nhiên nhiều ra một loại khó tả liên hệ cùng cảm ứng, phảng phất huyết mạch tương liên, trời sinh nhất thể giống như. Tâm niệm vừa động, có thể lập tức khống chế cả tôn thiên quan. Giang giác. Tại thần huyết triệt để dung nhập vào thiên quan chính giữa thời khắc, thiên quan đột nhiên mở ra một tia khe hở. Vô tại thiên quan bên ngoài huyền hoàng chi khí lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng hướng trong quan chui vào, phảng phất là con yến non về tổ giống như. Trong nháy mắt, đã bị thiên quan thôn vệ không còn. Và ảnh. Cũng tại đem huyền hoàng chi khí triệt để thôn vệ không còn đồng thời, thiên quan trực tiếp từ biển lửa ở chỗ sâu trong phá không mà đến, ầm ầm ở giữa xuất hiện ở Từ Phương trước mặt. Cũng đang không có một tia dấu hiệu dưới tình huống, nắp quan tài nửa mở, một lần hành động đem Từ Phương trực tiếp cuốn tiến thiên quan chính giữa. Giang giác thoáng một phát, thiên quan tại chỗ khép kín. Chương 165, thiên quan chúc phúc. Nay một biến cố, đến quá mức đột nhiên, ai cũng nghĩ không đến, huyền hoàng thiên quan vậy mà sẽ trực tiếp xuất hiện, một lần hành động đem Từ Phương bản thân cuốn vào trong quan tài, nhìn như là ở cắn chủ, bất quá bản thân cùng thiên quan huyết mạch tương liên, Từ Phương lại cảm giác được rõ ràng thiên quan trong truyền ra vui sướng cùng bao la mờ mịt, cũng không có muốn mưu hại cắn trả ý của hắn. Đối với thiên quan cử động, cũng không có nửa điểm kháng cự, trực tiếp tùy ý nó đem bản thân nuốt vào trong quan. Thân hình nằm tại thiên quan trong, nhưng Từ Phương linh hồn lại một cách tự nhiên hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ ra hình thể, tử phủ ở bên trong, một cái huyền hoàng sắc cựu trảo chân long thình lình nổi lên, ba trượng lớn nhỏ thân rồng trong tản mát ra một loại trấn áp thái cổ vô thượng long uy, thành từng mảnh long lân rậm rạp bao trùm tại thân rồng bên trên, tản mát ra nồng đậm chiến ý. Hai cái long nhãn mở to nhìn về phía Từ Phương, cái kia khí tức tựa hồ tùy thời đều có thể đại sát Từ Phương. Tổ long bái kiến chủ nhân. Cái kia huyền hoàng chiến long cung kính hướng Từ Phương cúi đầu xuống, thi lễ nói: "Ngươi là huyền hoàng tiên quan trong sinh ra đời tiên tiên chân linh." Từ Phương xem lên trước mặt chân long, cảm thụ hắn trên người chiến ý cùng hoàng giả khí tức, không chút nào né tránh gật đầu, do hỏi. Trên mặt không có chút nào bởi vì biến cố mà toát ra nửa điểm vẻ kinh hoàng. "Đúng vậy, chủ nhân, tổ long nguyện đi theo ngài chinh chiến Từ Phương. Hơn nữa có thể vì chủ nhân ngài quản lý tương lai hấp thu vào tế linh hồn người chết, vì chủ nhân xây dựng thiên quan, thành tựu bất hủ." Tổ Long trầm giọng nói ra, trong tiếng nói mang theo nồng đậm chiến ý. "Ân, tốt, ngươi là huyền hoàng thiên quan trong thai nghén ra chân linh, trước tiên là thiên tế linh, ta và ngươi làm bạn, cùng một chỗ đạp phá này tuyên cổ thiên địa, chứng nhận cái vĩnh hằng bất hủ." Từ Phương trong lòng khí phách tỏa ra, mở miệng nói ra một câu nói: "Chủ nhân ngài có này chiến tâm, Tổ Long coi như là liều tính mạng, cũng muốn trợ chủ nhân ngài thành tựu cái kia vĩnh hằng bất diệt sự nghiệp vĩ đại." Tổ Long long nhãn trong tràn đầy phấn chấn la lên. "Tốt." Từ Phương thỏa mãn gật đầu. "Chủ nhân, ngài tu vị còn không có đột phá nhân bản cửu biến, Tổ Long có thể vì chủ nhân ngài thi triển một lần thiên quan chúc phúc, lại để cho chủ nhân ngài có thể được đến một lần lột xác cơ hội, hơn nữa, chủ trong cơ thể con người huyền hoàng chi huyết cũng không có triệt để cùng ban đầu thân thể hoàn mỹ dung hợp, tại thiên quan chúc phúc ở bên trong sẽ một lần nữa tẩy rửa, lại để cho chủ nhân ngài thân thể triệt để lột xác, trở thành chính thức chu thiên huyền hoàng đạo thể. Thành tựu trong thiên địa độc nhất vô nhị thể chất. Tại thần vẫn bí cảnh trong vẫn lạc vô số sinh linh, linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ tán lạc tại bí cảnh ở bên trong, thiên quan chúc phúc thời khắc, có thể đưa bọn chúng hội tụ tới. Trợ ngài lần nữa lột xác." Tổ Long hai mắt nóng bỏng la lên. "Thiên quan chúc phúc?" Từ Phương không khỏi có chút ngẩn người, loại chuyện này hắn ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. "Chủ nhân, nay tiểu Long nói không sai, mỗi một vị có thể được đến tự nhiên thai nghén ra thiên quan công nhận phương sĩ, đều có một lần đạt được thiên quan chúc phúc cơ hội. Nay chúc phúc là thiên quan bản thân tiên thiên thần lực tẩy rửa bản thân, ngay tiếp theo linh hồn đều cũng tìm được to lớn chỗ tốt, đây là một lần thiên đại cơ duyên, nếu bắt lấy, nói không chừng có thể có đại thu hoạch." Tiểu Điệp hiển nhiên biết rõ chuyện này, liền vội mở miệng giải đáp nói: "Tốt, Tổ Long, lập tức bắt đầu thiên quan chúc phúc." Từ Phương nghe được, trong lòng sở hữu tất cả băn khoăn toàn bộ bỏ đi, lập tức mở miệng phân phó nói: "Giờ phút này, không có bất kỳ vật gì có thể so sánh trở nên mạnh mẽ càng làm cho hắn cảm thấy trọng yếu. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, hắn tuyệt đối không muốn buông tha bất luận cái gì một tia thời gian. Đây là một lần đại hỷ, đại cơ duyên, hắn muốn nhờ lần này cơ duyên, chính thức bắt đầu bay lên." Ông vừa mới nói xong, lập tức cả tòa thiên quan ầm ầm chấn động, trong quan, từng đạo thần dị huyền hoàng thần quang giống như thủy triều bao trùm tại Từ Phương nằm ở trong quan tài trên người. Một tia, như xuân phong hóa vũ giống như theo quanh thân lỗ chân lông liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể. Mỗi một đám thần quang đều đang không ngừng xuyên toa vu huyết nhục chính giữa, rèn luyện huyết nhục cốt cách. Tại thần quang thẩm thấu phía dưới, cả bức thân thể cùng lại như lưu ly thông thấu, phát ra dịu dàng bảo quang. Mang ra, cốt cách, gân mạch, huyết dịch, ngũ tạng lục phủ, quanh thân khiếu huyệt đều đang bằng tốc độ kinh người lột xác. Nhất là trong cơ thể huyền hoàng chi huyết, trước kia còn lưu lại một tia cách ngăn, tại thần quang phía dưới, bắt đầu tán loạn, thần huyết không ngừng thẩm thấu đến mỗi một tấc huyết nhục ở bên trong, triệt để cùng thân hình dung hợp. Từ phương tâm thần trở về trong cơ thể. Mặc dù nằm ở trong quan, nhưng hai tay nhưng như cũ số lượng nặn ra một đạo thần bí ấn quyết. Giống. Lúc này, bốn phía vô số linh hồn lực hội tụ, một đầu dữ tận phệ hồn hung thú đông nhiên ngưng tụ thành hình, tản mát ra mãnh liệt thôn phệ lực, cho đến thôn phệ vô cùng linh hồn mạnh vỡ. Ông. Mà loại này thôn phệ lực xuyên thấu qua huyền hoàng thiên quan, biến thành càng thêm kinh người. Chỉ gặp tại trong biển lửa, huyền hoàng thiên quan lăng không lơ lửng tại giữa không trung, rung mạnh lên, tản mát ra một cổ lực lượng vô hình, lập tức liền chứng kiến trong hư không vô số tàn phá linh hồn mảnh vỡ lấy mắt thường có thể thấy được tiến bộ vượt bậc nổi lên, dùng thiên quan làm trung tâm, liên tục không ngừng chen chúc mà đến. Ầm ầm, trong nháy mắt, cái kia phô thiên cái địa linh hồn mảnh vỡ xanh xanh tại thiên quan phía trên hình thành một đạo cự đại linh hồn vòng xoáy, vô số mảnh vỡ tràn vào thiên quan bên trong, đi vào, lập tức đã bị phệ hồn hung thú sở thôn phệ, lại mà luyện hóa thành tinh thuần nhất linh hồn lực quán chú đến tử phủ chính giữa, hóa thành từng đạo linh hồn đạo ấn, khắc ở tử phủ các nơi bình chướng. Mỗi là cấn một đạo, đều bị tử phủ biến thành càng thêm vững chắc cứng cỏi. Tại thiên quan dẫn dắt phía dưới, tồn tại ở bí cảnh bên trong linh hồn mảnh vỡ cơ hồ liên tục không ngừng tràn vào, từng đạo màu tím linh hồn lực không ngừng ngưng tụ. Tại này dạng tình trạng phía dưới, tử phủ tu luyện cơ hồ dùng bất khả tư nghị tốc độ tiến hành, thân thể cùng tử phủ đồng thời tại lột xác. Ông, không có đã lâu, tại khổng lồ linh hồn lực phía dưới, tử phủ trong cái kia tôn tử phủ pháp đỉnh bỗng nhiên chấn động, thân đỉnh hiện ra hư hào đỉnh văn, tử phủ biến thành khó có thể tưởng tượng vững chắc. Trong trường hợp đó, tử phủ tu hành cũng chưa xong thành, chỉ gặp những cái kia linh hồn lực từng đạo tràn vào tử phủ, nhưng không có tiếp tục là cấn đến tử phủ bình chướng đi lên, mà là đang tử phủ bên trên hội tụ mà bắt đầu, mỗi chín đạo linh hồn lực lẫn nhau đan xen ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một khối hình chữ nhật màu tím hồn gạch, này hồn gạch ngưng tụ tụ thành, lập tức rất nhanh rơi vào tử phủ nhất vị trí trung ương. Vừa rơi xuống đi, lập tức hay cùng mọc rễ đồng dạng, cùng tử phủ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Bất luận cái gì lực lượng đều không thể dao động. Mà tử phủ bên trong linh hồn lực, dùng mỗi cái hô hấp trên trăm đạo tốc độ không ngừng tràn vào. Từng khối do linh hồn lực ngưng tụ thành hồn gạch không ngừng tạo ra, đi theo liền hướng về tím trong phủ. Liên tiếp không ngừng xây mà bắt đầu, tựa hồ tại xây dựng cái gì. Hồn gạch một hồn gạch trong lúc đó, lại có từng đạo linh hồn lực hóa thành linh hồn phù văn, là cấn đi vào, lại để cho hồn gạch trong lúc đó chẳng có chút nào khe hở, tựa như sinh trưởng ở một khối. Một canh giờ đi qua, tử phủ ở bên trong, lại tại hồn gạch xây phía dưới, xuất hiện một tòa một tầng bát giác tế đàn. Lóe ra thần bí thần huy, tựa như đối với linh hồn lực có khó tả lực hấp dẫn. Tất cả đi vào tử phủ bên trong linh hồn lực nhao nhao hội tụ tại đây bát giác trên tế đàn không. Như trước đang không ngừng ngưng kết thành hồn gạch, hướng trên tế đàn rơi đi, hay cùng là ở che một tòa kim tự tháp giống như từng tầng một điệp ra đi lên. Lại là một canh giờ đi qua, sừng sững tại tử phủ bên trong tế đàn đã xây thành một tòa hai tầng tế đàn, mỗi một tầng đều có chín tốn cao, chỉ là tầng thứ hai so tầng thứ nhất nhỏ hơn thiếu một ít, mà linh hồn lực ngưng tụ thành hồn gạch cử động như trước không có chấm dứt, như trước đang không ngừng ngưng tụ. Đừng nhìn hồn gạch không ngờ, mỗi một khối cũng là muốn thôn phệ rộng lượng linh hồn mảnh vỡ mới có thể ngưng tụ thành hình, thường nhân căn bản không thể nào làm được. Những này hồn gạch đều là thiên truy bách luyện mà thành, căn bản không phải những cái kia thô ráp ngụy liệt sản phẩm có thể so sánh. Trọn vẹn hao phí một ngày thời gian, tử phủ ở bên trong, một tòa cựu trọng bắt giác tế đàn đống nhiên đúc lên, sừng sững mà thành, chấn áp toàn bộ tử phủ. Cùng tử phủ trong mỗi một đạo linh hồn đạo ngấn đều có không thể phân cách thần bí liên hệ. Có tế đàn chấn áp, toàn bộ tử phủ trước nay chưa có vững chắc. Ông, cái kia miệng tử phủ pháp đỉnh liên tiếp lột xác, giờ phút này, thân đỉnh bên trên đỉnh văn ngưng tụ thành thực chất, hơn nữa không ngừng du động mà bắt đầu, nghiêm nhiên là muốn hội tụ mà bắt đầu, ngưng tụ ra một tôn tử ý đạo tôn, làm cho pháp đỉnh tấn chức chí tôn. Trong trường hợp đó, mặc kệ thân đỉnh bên trên đỉnh văn như thế nào vận chuyển, lại thủy chung không cách nào triệt để ngưng tụ cùng một chỗ, hơn nữa, pháp đỉnh cũng không có trong người rút ra trước kia sở rút ra cái kia tia linh hồn lực kỳ diệu. Bảy phách ngưng tụ, lại mà chính là tam hồn trong đó, thiên địa nhị hồn thường bên ngoài, chỉ có mệnh hồn ở hắn thân. Xem ra, nếu muốn lại để cho tử phủ tấn chức chí tôn, phải cấp lấy địa hồn, dung nhập bản thân. Từ Phương cảm nhận được pháp đỉnh chấn động, trong lòng lập tức dần hiện ra một đạo ý niệm trong đầu. Trong cơ thể chính thức có thể nước chảy thành sông rút ra, chỉ có trong linh hồn bảy phách, mà thiên địa nhị hồn phân biệt tán tại ở giữa thiên địa, muốn ngưng tụ linh hồn, nhất định phải một lần nữa đem tán lạc tại bên ngoài thiên hồn, địa hồn ngưng tụ ra đến, dung nhập bản thân. Quá trình này, tại phương sĩ trong lúc đó, có một cách nói, gọi là đoạt hồn. Tự trong thiên địa cướp lấy thuộc tại hồn phách của mình, lại để cho bản thân linh hồn nguyên vẹn. Mà này đoạt hồn, lại phải tiến vào đến địa sát thế giới, thiên cương thế giới trong tiến hành. Thiên địa nhị hồn chính là tồn tại ở địa sát thế giới cùng thiên cương thế giới trong đó, phải tiến vào trong đó, ngưng tụ cấp lấy địa hồn, thiên hồn. Mà cái này hai sự thế giới, nói chung, phải dùng linh hồn trạng thái tiến vào. Một khi đi vào, có khả năng vẫn lạc tại trong đó, vậy thì thật là vẫn lạc, tuyệt đối chẳng có chút nào may mắn thoát khỏi có thể. Nhưng giờ phút này, nhưng lại từ phương vô thượng đại cơ duyên. thiên quan chúc phúc, tính cả thân thể của hắn cùng một chỗ cuốn tiến thiên quan bên trong, tại tiến vào hai nơi thế giới lúc, có thể mượn nhờ thiên quan chúc phúc vô thượng cơ duyên, cùng một chỗ liên quan thân thể tiến vào. So về bình thường phương sĩ, cường đại hơn vô số lần. Địa sát hoàng tuyển ấn, cho ta mở ra hoàng tuyển lộ, mở ra địa sát thế giới. Từ Phương tại phát giác được đã đạt tới cần ngưng tụ địa hồn thời khắc về sau, không cần suy nghĩ, lập tức rất nhanh ngưng kết ra một đạo huyền ảo ấn quyết, đây là chuyên môn để mà cảm ứng mở ra địa sát thế giới ấn quyết. Nếu không ấn quyết, liền cảm ứng đều không thể cảm ứng được địa sát thế giới tồn tại. Ầm ầm. Lập tức, chỉ gặp tại trong biển lửa thiên quan phía dưới, phảng phất toàn bộ đại địa đều biến thành hư ảo đồng dạng, quỷ dị xuất hiện một đạo đen kịt vòng xoáy ở bên trong, bày biện ra một cái quần quần hoàng tuyển. Bên trong vô số đáng sợ tiếng kêu kỳ quái âm thanh không ngừng truyền lại đi ra. Tựa như có vô số ác quỷ đang gầm thét. Tản mát ra xâm lãnh khí tức. Chương 166, Địa sát Tula. Và ảnh. Huyền Hoàng Thiên Quan tản mát ra một tầng thần diệu huyền quang, ầm ầm chấn động, lăng không bay lên, hướng về mở ra hoàng tuyển lộ trực tiếp chui vào. Thượng thiên có đường, gọi thông thiên tiểu, xuống đất có đường, gọi là hoàng tuyển lộ. Đây là phân biệt thông hướng thiên cương thế giới, địa sát thế giới hai con đường, nếu tiến vào trong đó, nhất định phải hiện hành mở ra con đường. Giờ phút này, mở ra đúng là hoàng tuyển lộ. Tại Huyền Hoàng Thiên Quan phù hộ phía dưới, trực tiếp xuyên qua hoàng tuyển lộ, ầm ầm ở giữa xuất hiện ở một mảnh thần bí thiên địa chính giữa. Cái này là địa sát thế giới. Từ Phương tại thiên quan ở bên trong, lại có thể thấy rõ ràng ngoại giới tình cảnh, chỉ gặp toàn bộ trong thiên địa không có nửa điểm bình thường thiên địa nguyên khí, mà là một loại quỷ dị trọc khí, tối tăm lu mờ mịt trọc khí, đại địa là đen kịt một mảnh, so mực nước còn muốn hắc, từng sợi hắc khí tự đại mà trong tràn ngập đi ra. Làm cho người ta có loại nhiễm sau sẽ bị sa đọa, trọn đời không được siêu sinh ảo giác. Sát khí tràn ngập ở trên trời địa mỗi một tấc trong hư không. Thiên địa sơ khai, trọc khí châm xuống, hóa sinh là đấy, thanh khí bay lên, diễn sinh ra thiên. Nay địa sát thế giới, nghiễm nhiên chính là do vô cùng trọc khí diễn sinh mà ra. Nay trọc khí, đối với đại bộ phận phương sĩ mà nói, cái kia chính là kịch độc, hút vào một điểm, đều lại để cho trong cơ thể pháp lực tẩu hỏa nhập ma, linh hồn rơi nhập ma đạo, tâm trí bị đoạn. Bình thường phương sĩ tiến đến nơi đây, phải đợi đến lúc tu luyện tới yên bản đệ cửu biến linh hồn lúc, ngưng tụ ra hắc thiết thiên quan, dùng hắc thiết thiên quan phù hộ linh hồn, mới có thể đi vào thiên cương địa sát thế giới. Hơn nữa, cũng gần kề chỉ là linh hồn có thể đi vào. Linh hồn không thể đơn giản đụng chạm phía ngoài trọc khí, sát khí, tựu giống với thân thể là thuyền, linh hồn là trong thuyền người, cái kia trọc khí chính là đoạt cân, không có thuyền, linh hồn ngươi đụng phải đoạt cân, trực tiếp liền chìm xuống, vạn kiếp bất phục a. Không có thiên quan phù hộ phải không dám tiến vào địa sát thế giới. Hơn nữa, phải đi về mà nói, phải tại linh hồn lực hao hết trước khi, nếu không, liền phản hồi năng lực đều không có, như trước sẽ vẫn lạc ở chỗ này, chọn đời thoát thân không được. Địa sát thế giới vô biên vô hạn. Tại Từ Phương vận chuyển thiên quan, tiến vào địa sát thế giới trong nháy mắt, liền tại thiên quan phụ cận đã kinh động đến rất nhiều tồn tại. Trong nháy mắt, đã xuất hiện ở Từ Phương ngoài thân. Ha ha, lại có mới lạ linh hồn từ phía trên đi xuống, thật tốt quá, chỉ muốn ta có thể đem đạo này linh hồn nuốt luôn điệu rơi, có thể để cho ta tấn thăng làm tu la tướng, có thể được một tia cùng ngoại giới thiên địa liên hệ mở ra hoàng tuyển lộ, tiến đến thế giới bên ngoài. Tốt, ta cảm giác được tốt tinh thuần linh hồn lực lượng. Nuốt vào, nói không chừng có thể làm cho ta trở thành tu la vương. Nốc cái kia linh hồn ngoan ngoãn để cho ta nuốt vào. Một đầu toàn thân che kín huyết sắc lân phiến, trên đầu mọc ra một đôi cùng sừng châu đồng dạng huyết sắc trách giác, một trương miệng lớn dính máu, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ con mắt cùng trung đồng dạng thoạt nhìn, có không nói ra được xấu xí đáng sợ, so ác quỷ còn muốn đáng sợ. Khoảng chừng cao 10 thước lớn, trong tay cầm một thanh màu đen bà cổ xiên, nhai răng cười lấy tại hướng Huyền Hoàng Thiên Quan xung phong liều chết tới. Địa sát Tula, tới tốt lắm, các ngươi không đến, ta còn muốn đi tìm các ngươi, chính muốn giết các ngươi cho ta ngưng tụ địa hồn. Đã chết Tula mới được là tốt Tula, chết đi cho ta. Huyền Hoàng Thiên Quan, đụng đùng chết ngươi. Từ Phương toàn bộ tâm thần tựa như cùng Huyền Hoàng Thiên Quan hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên quan tựu như cùng là thân thể của mình đồng dạng, có thể rõ ràng cảm giác được thiên quan cường đại cùng tiềm lực vô cùng. Ầm ầm. Huyền Hoàng Thiên Quan ầm ầm chấn động, bốn phía địa sát khí sinh sôi bị đánh tan, cả tôn thiên quan bên trên tản mát ra ngập trời chiến ý, càng là lộ ra ngang ngược khí thế đối với đầu kia địa sát tu la khủng bố khí diễm không chút nào sợ, thẳng tắp hướng phía cái kia to lớn tu la thân thể ngang ngược va chạm đi qua. Làm ta sợ. Hừ. Các ngươi những này phương sĩ thiên quan bất quá là hắc thiết thiên quan, xem lão tử đem ngươi thiên quan chọc vào thành mảnh vỡ, rút ra linh hồn. Cái kia tu la tràn đầy dữ tợn kêu ầm lên. Trong mắt còn có một tia thần sắc hưng phấn, nhưng hắn là biết rõ, phàm là tiến này địa sát thế giới bên trong, đều là một ít liền nhân bản cựu biến đều không có đột phá tiểu phương sĩ. Tại đây địa sát thế giới ở bên trong, đó chính là bọn họ tu la thiên hạ. Phanh. Trong trường hợp đó, Huyền Hoàng Thiên Quan bá đạo đánh tới, trôi này ba cổ xiên cùng thiên quan đụng vào nhau, tại chỗ đã bị đụng từng khúc nứt vỡ, đi theo không chút khách khi đâm vào đầu kia tu la trên người. Ầm ầm một tiếng, cái kia tu la lập tức đã bị đụng chia năm xẻ bảy. Huyết nục cùng trong thiên địa trọc khí, sát khí hội tụ cùng một chỗ, lập tức hóa thành một đạo màu vàng nóng ánh khí thể, cùng linh hồn có bổn nguyên liên hệ. "Chủ nhân, mau đem đạo này địa hồn chi khí thu vào thiên quan." Tiểu Điệp hưng phấn kêu ầm lên. Huyền Hoàng lớn hòm quan tài khẽ rung lên, vỡ ra một đạo hơi nhỏ khe hở, đem đạo kia màu vàng nóng ánh khí thể nhanh chóng thu vào thiên quan. Ngưng tụ thiên hồn, địa hồn quá trình gọi là đoạt hồn, cái gì gọi là một cái đoạt chữ? chính là muốn đi thi triển thần thông cướp lấy địa hồn, mà địa sát thế giới trong bởi vì vô số cho khí mà sinh ra đời một loại địa sát tu la, loại này tu la tuân theo lớn sát khí mà sinh ra đời, có sinh mạng, mà dùng huyết nhục của bọn hắn linh hồn cùng chọc khí dung hợp, lập tức sẽ bị hình thành một loại địa hồn lực, thì ra là chi lúc trước cái loại này màu vàng nóng ánh khí thể. Cái này là địa hồn. Mà bình thường muốn ngưng tụ ra địa hồn đến, nhất định phải đạt được 9 đạo địa hồn lực mới có thể tại thiên quan chữa dưỡng phía dưới ngưng tụ thành địa hồn, bất quá, khi đó địa hồn địa sẽ có vẻ rất là suy yếu. Nếu muốn lại để cho địa hồn cường đại, nhất định phải đánh chết càng nhiều nữa địa sát tu la, cướp đoạt càng nhiều nữa địa hồn lực, ngưng tụ ra địa hồn càng cường đại, đối với bản thân chỗ tốt lại càng lớn, bởi vì đây là lần đầu ngưng tụ địa hồn, có thể nói là trước thiên địa hồn tiên thiên cường đại, tự nhiên sẽ làm cho về sau ba hồn bảy vía ngưng tụ nhất thể, hình thành chính thức linh hồn lúc, biến thành càng cường đại hơn. Tiên thiên tiềm lực càng thêm kinh người. Bình thường phương sĩ vì an toàn, rốn. Dễ như bình thường đạt được 9 đạo địa hồn lực lập tức liền sẽ rời đi, mà một ít thiên tiêu lại sẽ tiếp tục săn giết càng nhiều nữa địa sát tu la, nghe nói, tại địa sát thế giới ở bên trong có vô số quý hiếm linh hồn chí bảo. Đạt được về sau đối với linh hồn có bất khả tư nghị chỗ tốt. Tốt, tốt, tốt. Hôm nay ta muốn đại khai sát giới, có huyền hoàng thiên quan tại, nếu không vận dụng đến cực trí, cái kia chính là lãng phí thiên đại cơ duyên. Từ Phương trong lòng cũng hỉ, không cần suy nghĩ, lúc này liền quyết định. Sắt. Mới lạ linh hồn, tốt thuần túy khí tức, nếu nuốt hắn, ta nhất định có thể đột phá. Này thiên quan vậy mà đem một gã tu la vệ cho đụng chết, chẳng lẽ đây là người phương sĩ bên trong kỳ tài, nếu nuốt linh hồn của hắn, lấy được chỗ tốt khẳng định càng lớn. Mọi người cùng nhau xông lên. Tất cả từ bên ngoài đến người đều phải chết. Giết nha. Mà vào lúc này, trước kia tại phụ cận địa sát tu la đám bọn họ đã top 5 top 3 chen chúc mà đến, tu la là không có có linh hồn đối với bọn họ mà nói, lại là có được chí mạng lực hấp dẫn thần dược. Nuốt sau không chỉ có thể tấn trước, càng có thể có được linh hồn, có biến càng cường đại hơn tiềm lực. Nguyên một đám hai mắt đỏ bừng, phát ra chu lên. Hung thần ác sát phóng tới thiên quan miệng. Tới tốt lắm, để cho ta toàn bộ đụng chết các ngươi. Nhìn xem bốn phía phô thiên cái địa chen chúc mà đến không dưới mấy ngàn đầu địa sát tu la, Từ Phương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tại thiên quan trong phát ra một tiếng đoạn miệng. Ầm ầm. Huyền Hoàng thiên quan ầm ầm chấn động, hướng về đánh giết tới tu la mãnh liệt va chạm đi qua. Đối diện mấy trăm tên tu la chỉ cảm thấy trước mặt dường như có một tòa cự đại ma sơn sinh sinh va chạm tới, tại chỗ, bị thiên quan đụng vào tu la cơ hồ không hề ngoài ý muốn, nhao nhao bị đụng chia năm xẻ bảy, chỉ trong nháy mắt, mấy trăm tên tu la bỗng chốc bị nghiền nát ấy. Cái vị này thiên quan, hãy cùng là một cái ngang ngược hung thú, tản mát ra ngập trời hung uy. Mạnh mẽ đâm tới. Một hồng quan tài đụng đi qua, cơ hồ không có bất kỳ tu la có thể ngăn cản, trực tiếp bị đâm chết. Chỉ trong khoảnh khắc, mấy ngàn đầu tu la mấy ngày liền hòm quan tài đều không có đụng phải, đã bị đâm chết hơn phân nửa. Cháy mau, thông chi đại tướng quân, có phương sĩ bên trong thiên kiêu tiến vào địa sát thế giới, cái vị này thiên quan thật lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ, chỉ có đại tướng quân mới có thể ngăn được hắn. Đúng vậy, nghe nói đại lực ma vương đang tại tướng quân nơi đó làm khách, mời đại lực ma vương đến đây khẳng định có thể đem này hung thần tru sát. Những này địa sát tu la cũng không phải là không có có trí khôn, chứng kiến Từ Phương vậy mà tiện tay ở giữa liền đem mấy ngàn tu la tại chỗ đè chết, nhau nhau lộ ra thần sắc sợ hãi, xôn xao một tiếng, hướng bốn phía nhanh chóng trốn chạy trốn ra ngoài. Đừng soát soát. Từ Phương cũng không có lập tức tiến đến đuổi theo, xem bốn phía, từng tên một tu la vẫn lạc nhau nhau cùng chọc khí hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành từng đạo màu vàng nóng ánh địa hồn lực. Khoảng chừng 2700 nói. Thiên quan một khai mở, lập tức đem tất cả địa hồn lực toàn bộ cuốn tiến trong quan, xem đang quản bên trong, Từ Phương thân thể trên không, hơn 2000 chính gốc hồn lực nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, tại thiên quan lực lượng phía dưới, trong nháy mắt, ngưng tụ thành một quả màu vàng nóng ánh trứng, tại trứng ở bên trong, tựa hồ có một đạo tánh mạng tại thai nghén đồng dạng. Mãnh liệt linh hồn khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến. Từ Phương có thể rõ ràng cảm nhận được trứng trong có một loại cùng bản thân huyết mạch tương liên lực lượng thần bí. Tùy thời đều muốn phá xác mà ra, dung nhập vào thân thể chính giữa. Bên trong linh hồn lực lộ ra dị thường cường đại. Chủ nhân, trong lúc này đang tại vì chủ nhân thai nghén ra địa hồn, bất quá, nếu có thể dung nạp càng nhiều nữa địa hồn lực, thai nghén ra địa hồn sẽ bị càng thêm cường đại, tương lai đối với đại địa cảm ứng sẽ bị càng cường đại hơn. Thậm chí tại đạt đến cực hạn về sau, có thể sinh ra đời bất khả tư nghị thần thông, trở thành đại địa chi tử. Đạt được tiên thiên thần thông, Tổ Long hy vọng chủ nhân có thể tiếp tục tại địa sát thế giới trong chiến đấu nữa, hấp thu càng nhiều nữa địa hồn lực. Tổ Long kích động nói: "Ha ha, như vậy trời ban kỳ ngộ, ta nếu không bắt lấy, chẳng phải là nên bị thiên lôi đánh xuống, giết, nhất định phải cướp đoạt đến càng nhiều nữa địa hồn lực." Từ Phương Hà có thể lùi bước. Vừa mới cái đó bảy tu la mà nói hắn cũng nghe đến, hiển nhiên, tu la trong lúc đó cũng có lĩnh vực chi phần. Đã muốn chiến, vậy thì tìm cái trời long đất lở. Chủ nhân, này địa sát tu la ở bên trong, cấp thấp nhất gọi tu la vệ, là tương đương với nhân bản cửu biến trong phương sĩ, trở lên mặt chính là tu la tướng, chiến lực có thể so sánh huyền hoàng cảnh phương sĩ, kế tiếp chính là tu la vương, đó là thiên địa cảnh chiến lực, tại vương mặt trên còn có tu la hoàng, tu la đế. Bất quá, cái này hai loại, chỉ là nghe nói qua, không có người nào chính thức nhìn thấy qua. Đó là tăng thêm sự kinh khủng tồn tại. Tiểu Điệp lúc này liền là Từ Phương bổ này sinh địa sát thế giới một ít tri thức. Chương 167, tu la đột kích. Phàm là có thế giới, có sinh linh, sẽ bị tồn tại thế lực. Cường giả vi tôn, đây là từ xưa tới nay chưa bao giờ sẽ sửa đổi thiết tắc, này địa sát thế giới trong cũng giống như thế. Vừa mới gặp được, bất quá là tầng dưới chót nhất tu la vệ, căn bản không tính là cường giả, đối với bình thường phương sĩ mà nói là một loại tương đương không nhỏ uy hiếp, đối với Từ Phương, cái kia chỉ là một bản đồ ăn. Nhưng trở lên tu la tướng, tu la vương, cái kia chính là cường giả chân chính. Là kinh địch, địch nổi đại thần thông người cường đại tồn tại. Bất quá, Từ Phương cũng không có người này mà lùi bước, lần này tiến đến, hắn chính là muốn cướp lấy đến đầy đủ địa hộ lực, tại đây trên đường, thần đương sát thần, Phật ngăn giết Phật. Sắt. Từ Phương không chần chờ nữa, tâm niệm vừa động, Huyền Hoàng Thiên Quan lập tức phá không mà đi, hướng một chỗ phương hướng thẳng tắp phá không mà đi. Ven đường trong gặp được Tu La, căn bản liền nhìn cũng không nhìn, tại chỗ dùng Thiên Quan đè chết, hấp thu địa hồn lực. Mà tại lúc này, tại Từ Phương tây phương một chỗ cao lớn màu đen đại sơn bên trên, một tôn tôn địa sát Tu La mặc chỉnh tề chiến giáp, trong tay dẫn theo các loại binh khí, tản mát ra hung sát khí, bưu hãn chầm chậm vào ngoài núi tình cảnh, nhiều đội Tu La binh luân phiên hướng bốn phía dò xét, giữa hai bên khoảng cách cực kỳ ngắn gọn. Khắp nơi tràn ngập sâm nghiêm khắc nghiệt khí tức. Đây là có kỷ luật quân đội. Mà trên chân núi, tọa lạc lấy một tòa màu đen cung điện, trong cung điện có thị nữ tại nhẹ nhàng nhảy múa, một gã mặc huyết sắc chiến giáp, lớn lên cực kỳ khôi ngô, tràn ngập uy nghiêm, mang trên mặt một khối màu đen mặt nạ Tu La ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mà ở đối diện, nhưng lại một vị toàn thân cơ bắp như cầu lòng giống như chi chít dựng lên, một thân hung hãn, bên người bày đặt một thanh màu đen chiến phủ Tu La, trên người toát ra khí tức mang theo vương giả ý chí. Thí huyết chiến tướng, nghe nói trong tay ngươi có Thiên Phong thần thiết có thể tăng thêm bất luận cái gì binh khí sắc bén cùng sức nặng, lần này bản vương đến đây, liền là muốn ngươi cái kia khối thần thiết, ngươi cũng là sắp trở thành Tu La vương cường giả, bản vương cùng ngươi ngang hàng giao dịch, ngươi muốn cái gì, cứ mở miệng, chỉ muốn phù hợp, chúng ta có thể trao đổi. Tên kia Tu La vương Khai Môn Kiến Sơn nói ra, không chút nào quanh co lòng vòng. Thanh âm lại cùng Lôi Minh đồng dạng, khí thế như cầu vồng. Không dám nghe nói đại lực ma vương trong tay đại nhân có một quả trấn hồn thụ hạt giống. Nếu là đại nhân nguyện ý bổn tướng muốn cái kia miếng hạt giống, ta phải hạt giống, ngươi cầm thần thiết. Thí huyết chạm giang mặt dấu ở dưới mặt nạ, căn bản nhìn không ra hắn chân thật biểu lộ, làm cho người ta khó có thể cân nhắc. Chấn hồn thụ hạt giống. Thí huyết chiến tướng, ngươi không phải không biết chấn hồn thụ năm đó bị một gã đến từ Tuyên Cổ Thiên Địa trong phương sĩ cường hành chặt đứt, cuối cùng héo rũ, chỉ còn lại có 9 miếng hạt giống, ta mặc dù đạt được một quả, có thể hạt giống này căn bản là không có biện pháp sinh trưởng, không cách nào nảy mầm, phải dùng rộng lượng linh hồn lực đến cung cấp nuôi dưỡng. Chúng ta địa sát thế giới bên trong Tu La, trời sinh không có linh hồn, mặc dù thường xuyên có phương sĩ linh hồn đến đây, nhưng căn bản không có biện pháp đạt được khổng lồ kia linh hồn lực. Ngươi muốn nó làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tiến Tuyên Cổ Thiên Địa? Đại lực ma vương kinh ngạc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói ra: Chấn hồn thụ đó là địa sát thế giới vô thượng chí bảo, bất luận cái gì linh hồn tại chấn hồn thụ phía dưới đều muốn bị chấn áp. Là linh hồn chí bảo, nhưng muốn sinh trưởng nhưng lại có khó có thể tưởng tượng gian nan, tại địa sát thế giới ở bên trong ít có thể trưởng thành. Tự nhiên năm về sau, còn chưa từng có nghe nói qua có những thứ khác chấn hồn thụ giải ra. Cho dù như thế, chỉ cần là hạt giống, nếu là có thể dung nhập trong linh hồn, cũng có thể phòng ngự vô số linh hồn công kích. Nhưng Tu La trời sinh không có linh hồn, cái đồ chơi này căn bản không có gì quá lớn tác dụng, trừ phi là cầm đi đối phó phương sĩ, là công kích phương sĩ trong cơ thể linh hồn chí bảo. Dùng hạt giống đổi thân thiết, không biết đại nhân có đáp ứng hay không. Bổn tướng chỉ muốn hạt giống. Thí huyết chiến tướng lần nữa lặp lại. Đối với cầm đến cái kia miếng hạt giống muốn dùng, lại một chút cũng không lộ ra. Trong mắt tựa hồ ẩn ẩn có một loại không hiểu thần quang. Tốt, thay đổi, dù sao cái đồ chơi này lưu trong tay cũng không có tác dụng gì. Thân thiết ở đâu? Đại lực ma vương nghĩ nghĩ, lúc này gật gật đầu đáp ứng nói. Dùng một kiện không dùng đến đồ vật đổi đến chính mình cần vật phẩm, khoản này mua bán ở trong mắt hắn xem ra cũng không tính thiệt thòi. Trong tay một chuyến, một quả phát ra cựu thải thần huy, khoảng chừng lớn chừng quả đấm cổ quái hạt giống đem ra. Tại hạt giống bên trên, buộc vòng quanh thần bí hoa văn, tựa hồ có thần bí chấn hồn chi cả tại quanh quần. Đối với giam hồn, có một loại trời sinh áp chế, tản mát ra khí tức cực kỳ giấu giếm huyền diệu. Đây là thân thiết. Thí huyết chiến tướng chứng kiến hạt giống, hai mắt ở giữa cơ hồ nhịn không được muốn bắn ra ra hai đạo tinh mang, phất tay, một khối khoảng chừng cao cỡ nửa người màu vàng thần thiết xuất hiện ở trước mặt, cái kia thần thiết ở bên trong thỉnh thoảng bắn ra ra đáng sợ mũi nhọn, hóa thành đao kiếm cắt kim loại tứ phương, toát ra vô tận mũi nhọn. Không xong. Ngay tại song phương tiến hành giao dịch lúc, tại đại điện bên ngoài, đột nhiên chuyển tới một hồi tiếng hô to. Đại lực ma vương cùng thí huyết chiến tướng nghe được, lập tức rất nhanh đem riêng phần mình cần vật phẩm cầm vào tay, hoàn thành giao dịch. Đại lực ma vương cười nói, xem ra, thí huyết chiến tướng ngươi tựa hồ có chút phiền phức. Miệng hừ. Mời đại nhân yên tâm, cho dù có phiền toái, bổn tướng cũng có thể xử lý được. Thí huyết chiến tướng sắc mặt âm trầm nói. Nói qua, cùng một chỗ bước nhanh đi ra đại điện. Chứng kiến tại đại điện bên ngoài, thình lình có một đám Tu La vệ quỳ lạy trên mặt đất, nhìn thấy thí huyết chiến tướng đi ra, lập tức la lên, tướng quân, không xong, tại chúng ta trong lĩnh vực, đến một vị phương sĩ, cực kỳ lợi hại, giá ngự lấy một ngụm huyền hoàng sắc thiên quan, tựu như vậy đem chúng ta mấy ngàn huynh đệ sinh sôi đâm chết. Còn tuyên bố muốn cho tướng quân ngươi trở thành hắn hòm quan tài phía dưới vong hồn, muốn đem chúng ta giết mảnh giáp không để lại. Đúng vậy à, tướng quân, tên kia phương sĩ thật hung tàn, chúng ta có thể cảm giác được linh hồn của hắn cực kỳ cường đại, rất là tinh thuần, xa xa hướng qua chúng ta trước kia sở nhìn thấy qua phương sĩ linh hồn, ít nhất là những cái kia phương sĩ gấp trăm lần đã ngoài. nếu tướng quân đã ăn, nhất định có thể tấn chức thành Tu La Vương. Một đám Tu La vệ bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hô quát lên. Thậm chí có phương sĩ càng tại bổn tướng trên địa bàn đại khai sát giới, vừa vặn, bổn tướng sắp tấn chức vương giả, chỉ muốn đã ăn hắn, hấp thu linh hồn của hắn, tất nhiên có thể không hề ngoài ý muốn tấn chức. Thí huyết chiến tướng trên người hiện lên ra một đoàn huyết quang, lạnh như băng nói: "Ha ha, có ý tứ, rất lâu không có gặp được dám ở địa sát thế giới trắng trợn giết chóc phương sĩ. Bản vương cùng ngươi một nảy sinh qua đi xem một chút." Đại lực ma vương cười lớn nói: "Điểm đủ binh mã, đi theo vốn thưởng tiến đến chu sát tên kia phương sĩ." Thí huyết chiến tướng lúc này đối với thuộc hạ hạ lệnh. Rầm rầm rầm. Địa sát thế giới ở bên trong, một khẩu thiên quan lăng không phi hành, đến mức phàm là gặp được Tu La, không nói hai lời, trực tiếp một hòm quan tài đụng tới, mặc kệ lại hung ác Tu La, lập tức đã bị đụng chia năm xẻ bảy. Hóa thành từng đạo địa hồn lực, dung nhập vào thiên quan chính giữa. Huyền Hoàng Thiên Quan mặc dù còn không có triệt để phát huy ra hắn uy lực chân chính, lại cũng đã đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Tùy ý tung hành, một canh giờ đi qua. Khoảng chừng hơn vạn Tu La trực tiếp tại hòm quan tài phía dưới bị mất mạng. "Chủ nhân cẩn thận." Đúng lúc này, Tổ Long đột nhiên phát ra một tiếng cảnh âm. "Tốt tinh thuần linh hồn, giết ta thuộc hạ, hôm nay tiểu lấy linh hồn của ngươi đến đền bù tổn thất." Trong hư không, một đạo lãnh khốc lời nói tựa như ma âm giống như trực tiếp truyền lại hướng tứ phương. Ầm ầm. Một thanh huyết sắc chiến thương bỗng nhiên từ hư không trong phá không mà ra, chiến thương nổi lên hiện vô số dữ tợn gương mặt, tựa hồ có vô số Tu La đang gầm thét, huyết sắc hoa văn, mang ra nồng đậm mùi máu tươi, một thương oanh hướng lên trời hòm quan tài, mùi thương bên trên lóe ra huyết sắc mũi nhọn. Hư không đều đang dưới súng nứt vỡ, xuyên thủng. Bên trong ẩn chứa nứt vỡ thiên địa khủng bố lực phá hoại. Cái loại nơi giết chóc trăm vạn sát khí, cơ hồ có thể ăn mòn nhân tâm thần, làm cho lòng người trong hiện lên ra vô số gió tanh mưa máu ảo giác. Cái loại nơi không thể địch nổi khí thế, trực tiếp nghiền nứt xuống. Là Tu La tướng. Từ Phương cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng uy áp, trong đầu lập tức hiện ra một đạo ý niệm trong đầu, bất quá, Huyền Hoàng Thiên Quan có thể nói kỳ diệu, trực tiếp đem cái kia ngập trời uy áp sinh sôi bài xích bên ngoài, lại để cho đang ở trong quan Từ Phương không có chút nào đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Lúc này muốn tránh né dĩ nhiên không kịp, hơn nữa, Từ Phương cũng căn bản cũng không có nghĩ tới muốn trốn, ý niệm khẽ động, Thiên Quan đứng đấy dựng lên, trực tiếp hướng về hành kích xuống huyết sắc chiến thương ngang ngược va chạm đi qua. Ầm ầm. Bốn phía hư không lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từng khúc nứt vỡ, chiến thương bị đụng hướng về sau sụp đổ lui. Tự Huyền Hoàng Thiên Quan trong bộ phát ra chấn áp thiên địa vô thượng sức nặng, trầm trọng đến khó dùng tưởng tượng. Cho dù như thế, Thiên Quan vẫn bị một thương oanh hướng phía dưới mãnh liệt một áp chế, cùng đại địa nặng nề đập xuống, tựa như ngã lộn nhào đồng dạng lọt vào dưới mặt đất. Nhưng Thiên Quan cứng rắn, cái kia chiến thương lăng thì không cách nào đem Thiên Quan xuyên thủng. Rầm rầm rầm, cả vùng đất truyền ra kịch liệt chấn động thanh âm, phảng phất có thiên quân vạn mã gào thét mà đến. Cái kia chấn động âm thanh còn không phải lộn xộn, này đây một loại chỉnh tề bộ pháp rất nhanh công kích mà đến. Sắt, sắt, sắt. Một mảnh rậm rạp chẳng chịt huyết sắc thân ảnh xếp đặt thành chỉnh tề đội ngũ, tản mát ra đậm đặc vứt bỏ sát khí, phối hợp bọn hắn xấu xí hình dạng, quả thực là trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Trong miệng phát ra lãnh khốc sát âm, từng bước một hướng về Từ Phương vị trí đạp địa mà đến. Mỗi một bước đều có loại rời núi lấp biển, dường như có một tòa tuyên cổ thần sơn sinh sôi nghiền nát tới. Khí thế nối thành một mảnh, làm cho người ta có loại tại chiến trận phía dưới không hề năng lực chống cự ảo giác đồng dạng, làm cho người ta hít thở không thông không cách nào hô hấp. Trăm vạn Tu La, trọn vẹn trăm vạn Tu La tạo thành đại quân, cái kia khí thế quả nhiên khủng bố tới cực điểm. Tốt một khẩu thiên quan, vậy mà có thể ngăn ở bổn tướng một thương, này khẩu thiên quan là của ta. Thí huyết chiến tướng dưới khuôn mặt cầm một đầu mọc ra cánh huyết sắc hung thú, trong tay nắm lấy một thanh huyết sắc chiến thương, một đôi ánh mắt thẳng tắp rơi vào Huyền Hoàng Thiên Quan bên trên. Hào bà bối, dĩ nhiên là một ngụm tự nhiên thiên quan. Đại lực ma vương đứng ở giữa không trung, nhìn lên trời hòm quan tài, con mắt mở to kêu ầm lên. Bất quá, đối với thiên quan nhưng không có lộ ra vẻ tham lam, Tu La không có linh hồn, căn bản không có biện pháp sử dụng pháp bảo, coi như là sử dụng cũng phát huy không xuất ra xứng đáng uy lực. Phanh! Ngược lại cắm vào dưới mặt đất thiên quan ầm ầm chấn động, đại địa vỡ ra, trực tiếp gãy đi lên. Thiên quan bên trên hào quang lập lòe, bên trong Từ Phương thân ảnh thình lình nổi lên. Hiện ra tại rất nhiều Tu La trước mắt. Chương 168, hòm quan tài khai mở tháng thiên. Muốn của ta linh hồn, tiểu xem các ngươi có hay không thực lực này. Các ngươi tới thật đúng lúc, bổ tọa vừa vặn bắt tụi bay thi hải đến lớn mạnh của ta địa hồn. Từ Phương hai mắt như điện, phát ra một đạo lạnh như băng lời nói, phương sĩ muốn săn giết địa sát Tu La, dùng vận ngưng độ phỉ của đất hồn. Tu La muốn săn giết phương sĩ, dùng thôn phệ phương sĩ linh hồn đến làm cho bản thân sinh ra lột xác. Đây là không thể hóa giải cựu địch, lẫn nhau gặp mặt, không có bất kỳ trì hoãn chuyển chỗ trống, không phải ngươi chết chính là ta vong. Toàn quân nghe lệnh, Tu La đao trận. Thí huyết chiến tướng nghe được, cái kia lạnh như băng trên mặt nạ lộ ra càng thêm sâm lãnh, trong tay chiến thương vung lên, tản mát ra bảng bạc đại tướng chi khí. Sắt, sắt, sắt. Trọn vẹn trăm vạn Tu La đại quân đang nghe mệnh lệnh về sau, lúc này, rất nhanh xếp đặt thành một đạo huyền ảo chiến trận, trong miệng thốt ra từng đạo sát âm, cùng vô số tiếng sấm bản năng đem người màng thai trực tiếp bị phá vỡ. Tại trăm vạn Tu La ở giữa, hiện ra từng đạo thần bí thiên quỹ, khắp mặt đất phụt lên ra vô cùng sát khí, đem trọn tòa chiến trận triệt để bao trùm ở. Văng, một đạo lưỡi mác âm thanh bỗng nhiên phóng lên trời. Tại đen kịt sát khí ở bên trong, chỉ gặp một thanh khoảng chừng hơn vạn trượng lớn nhỏ huyết sắc chiến đao bỗng nhiên hiện ra tại trong thiên địa. Cây chiến đao này bên trên hiện ra vô số Tu La giữ tợn gương mặt, lợi hại sát khí, đem hư không xuyên thủng, phía ngoài không gian từng khúc tiêu diệt. Một cổ lại để cho vạn vật tịch diệt, tàn sát muôn dân trăm họ đáng sợ sát ý tự trong đao quét ngang mà ra. Đây là Tu La chiến trận, vậy mà có thể ngưng tụ thành Tu La chiến đao, thật là lợi hại sát ý. Đao này do trăm vạn Tu La vệ ngưng tụ mà thành, nhưng mũi nhọn cơ hồ có thể cùng Tu La vương cùng so sánh. Một đao đánh xuống đến, một tòa cấp thấp đại lục đều có thể sẽ bị một đao chém thành hai khúc. Tiểu Điệp mở trừng hai mắt, giật mình nói, nhưng trên mặt nhưng không có quá lớn kinh hoàng. Nàng thế nhưng mà đối với Huyền Hoàng Thiên Quan có tuyệt đối là tín. Tu La chiến đao, chạm phá thiên quan. Chôi này to lớn Tu La chiến đao trong phát ra rung trời tiếng hò hét. Giang giác. Vạn trượng thân đao, ở giữa không trung kéo lên một đạo cự đại huyết sắc vết đao, thẳng tắp hướng phía Từ Phương phách chạm hạ xuống, thân đao đến mức không gian bị tại chỗ chém thành hai khúc, trong thiên địa sát khí quay cuồng, nương theo lấy vô số gào khóc thảm thiết âm thanh, trong hư không hiện ra núi thây biển máu cảnh tượng. Làm cho người ta liếc nhìn, liền hô hấp đều muốn tắc nghẽn tư. Một đao kia phách chạm xuống, cái kia khí thế, nghiễm nhiên là muốn đem thiên quan một đao chém thành hai khúc. Đảo mắt liền xuất hiện ở thiên quan trên không. Phanh! Chiến đao phách chạm tại thiên quan bên trên, Huyền Hoàng Thiên Quan tại chỗ xuất hiện một đạo đáng sợ vết đao, lưới đao xanh xanh cắt kim loại tiến hỏm quan tài thân chúng, nhưng thiên quan chi cứng rắn, đồng dạng kinh người, tự trong quan tài bắn ra ra một cổ vô thượng sức mạnh to lớn, đem chiến đao sinh sôi trấn khai, xuất hiện ở thiên quan bên trên vết đao lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng khép lại. Dịch Hoàng Thiên Quan dù cho không có tiếp nhận xây dựng, đồng dạng có bất khả tư nghị sức mạnh to lớn. Tu La pháp tướng, Thí Huyết chiến tướng trong miệng đoạn quát một tiếng toàn bộ thân hình, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng bành trướng, chỉ trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm đạt tới vạn trượng Tu La thân thể, đưa tay phải ra, đem chuôi này to lớn vô cùng Tu La chiến đao tại chỗ nắm trong tay. Đem linh hồn của ngươi giao cho ta. Hai mắt hung quang bắn ra bốn phía, Tu La chiến đao tại hắn trong tay kéo lên một đạo huyền ảo quy tích, trực tiếp phách chạm tại thiên quan bên trên. Ầm ầm. Tại hắn mấy tay đạt tới Tu La tướng đỉnh phong lực lượng phối hợp Tu La chiến đao so sánh Tu La vương khủng bố chiến lực bộc phát ra lực phá hoại, quả thực dễ như trở bàn tay, tại chỗ, thiên quan bị một đao bổ ầm ầm bạo lui, bốn phía không gian nứt vỡ, hình thành từng đạo đáng sợ lỗ đen, thần kiếp bắn, thiên quan bên trên, tiểu xanh xanh xuất hiện vết rách. Đem linh hồn của ngươi cho ta, ta và ngươi hợp nhất, trở thành bất hủ tồn tại. Thí Huyết chiến tướng chân đạp đại địa nổ vang, lần nữa chém ra một đao, tựa như sao băng vỡ lạc, chương cuồng bá đạo chạm tại thiên quan bên trên. Đem thiên quan bổ lần nữa hướng về sau sụp đổ lui. Cơ hồ tại chỗ, Huyền Hoàng Thiên Quan tựa hồ bị triệt để áp chế tại hạ gió. Huyền Hoàng Thiên Quan hỏng quan tài khai mở tăng thiên. Trong trường hợp đó, tại thiên quan bên trong Từ Phương không có chút nào nửa điểm hoảng sợ, sắc mặt thủy chung trầm ổn như một, không có một tia biểu lộ trong miệng chậm rãi nói ra một câu nói. Thoại âm rơi xuống thời gian, Huyền Hoàng sắc thiên quan ầm ầm chấn động, từng đạo thần huy tự thiên quan bên trên lập lòe vô số thần bí tự nhiên hoa văn không ngừng có linh tính tại hỏng quan tài trên người du động. Giang giác. Một tiếng truyền khắp toàn bộ thiên địa tiếng vang đột nhiên phát ra, cái kia chăm chú khắc kín, liền một tia khe hở đều không có nắp quan tài trực tiếp xê dịch, hướng về sau kéo ra, xuất hiện một đạo khe hở. Trong khe hở, vô số huyền hoàng chi khí hiện ra tại vô số tu la trong mắt, bên trong phảng phất là một mảnh huyền hoàng chi khí hải dương, kịch liệt quay cuồng ở bên trong, theo thiên quan mở ra, mà hình thành một đạo vòng xoáy. Vòng xoáy ở bên trong, tản mát ra vô tận thôn phệ lực. Phảng phất, cái kia liên thông lấy một đạo mặt khác thế giới đồng dạng. Thâm thúy mà vừa thần bí. Sắt. Mà vào lúc này, đúng là tu la chiến đao lần nữa vung chạm tại thiên quan bên trên thời khắc, cái kia chiến đao vốn đang muốn chạm tại thiên quan bên trên, nhưng tự tại ở gần thiên quan lúc, thân đao lại tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng về kia đạo vòng xoáy bổ xuống, hơn nữa, càng là tới gần vòng xoáy, thân đao đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại. Bị ngạnh xanh xanh cuốn tiến thiên quan trong. Từng đạo huyền hoàng chi khí tự trong quan tài chen chúc mà ra, vờn quanh tại thiên quan bên ngoài, hình thành càng lớn vòng xoáy. Phương viên ngàn trượng trong phạm vi, phản phất triệt để biến thành huyền hoàng thế giới. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuất trương, đem Thí Huyết chiến tướng tại chỗ bao trùm ở đi theo, tất cả huyền hoàng chi khí kịch liệt co rút lại. Trong nháy mắt, tiến vào đến thiên quan trong. Giang giác. Vốn nửa mở thiên quan, ầm ầm khép kín. Mà ở phương viên vạn trượng bên trong, tất cả tu la, tất cả sát khí, lại tại chỗ bị thiên quan mang tất cả không còn. Thiên quan chấn động, trong quan huyền hoàng chi khí lăn mình quay cuồng, mỗi một đám đều có thể áp vượt qua đại địa, hình thành vòng xoáy, rất nhanh vặn vẹo phía dưới, trôi này tu la chiến đao lập tức vỡ lạc, bị huyền hoàng chi khí xoắn nát bấy. Vô số tu la bị áp chia năm xẻ bảy. Cùng vừa mới thôn phệ vào trọc khí dung hợp cùng một chỗ, hóa thành từng đạo màu vàng lóng ánh địa hộ lực. Không, đây là huyền hoàng chi khí, trong quan đạo hữu, không nên động thủ, ta là biết. Thí Huyết chiến tướng bị sinh sôi cuốn tiến thiên quan ở bên trong, ngoài thân chính là huyền hoàng vòng xoáy, chứng kiến bốn phía từng sợi nứt vỡ thiên địa huyền hoàng chi khí, cặp mắt của hắn ở bên trong, tại chỗ toát ra một loại khó có thể tin sợ hãi, trong miệng không cần suy nghĩ, lớn tiếng hô quát lên, trong trường hợp đó, căn bản không đợi hắn nói xong, vô số huyền hoàng chi khí bộc phát, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, tại vòng xoáy chuyển động ở giữa, lập tức đem Tu La thân thể nạnh, xanh xanh xoắn thành mảnh vỡ. Đường đường Tu La tướng, trực tiếp chôn vùi tại thiên quan chính giữa. Thiên quan trong tản mát ra một loại khí thế hung ác. Huyền hoàng chi khí, chạy đi đâu? Đại lực ma vương hai trừng mắt, trong miệng phát ra một tiếng gào thét, phải tay nắm chặt chiến phủ, dùng khai thiên tích địa tư thế bổ về phía thiên quan. Ầm ầm. Một cổ cự lực triệt để bộc phát, đem thiên quan bổ về phía phương xa, tại thiên quan phía dưới, đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, hiện ra hoàng tuyệt lộ, theo đồng nhất bộ lực, thiên quan bỗng nhiên theo hoàng tuyển lộ phá không mà đi. Trong nháy mắt, tự địa sát thế giới trong biến mất không thấy gì nữa. Mà ở thần vẫn bí cảnh trong biển lửa, lần nữa vỡ ra một đạo khe hở, vòng xoáy ở bên trong, huyền hoàng thiên quan phá không mà đến. Địa hồn ngưng tụ, tấn chức chí tôn. Thiên quan ở bên trong, truyền ra một đạo gào to thanh âm, bên trong, cái kia miếng to lớn màu vàng quả trứng khổng lồ, thôn phệ rộng lượng địa hồn lực, theo thoại âm rơi xuống, vỏ trứng bên trên vỡ ra từng đạo vết rạn, đi theo ầm ầm nghiền nát, tất cả vỏ trứng mảnh vỡ, hóa thành một kiện màu vàng tiên y, bên trong, một tôn giống như thực chất màu vàng địa hồn bỗng nhiên bày biện ra đến, thoạt nhìn, không có nửa điểm cảm giác hư ảo, cùng Từ Phương dung mạo cơ hồ giống như lúc, tản mát ra vô tận uy nghiêm, trực tiếp tiến vào tử phủ trong. Địa hồn tiến vào, tại chỗ làm cho tử phủ kịch liệt bành trướng, vô số linh hồn đạo ngấn nhanh chóng ở tử phủ bình trướng bên trên diễn sinh đi ra, là ấn càng thêm dày đặc, tử phủ đảo mắt thì đến được phương viên 72 trượng lớn nhỏ. Cái kia miệng tử phủ pháp đỉnh bên trên, địa hồn thình lình sừng sững trong đó, nặn ra tử tiêu phệ hồn ấn, tại hắn cường đại linh hồn lực phía dưới. Từ hư không ở bên trong, vô số khổng lồ linh hồn mảnh vỡ liên tục không ngừng bị quân tiến tử phủ, hóa thành tinh thuần linh hồn lực, phân biệt quán chú đến mặt khác bảy phách chính giữa. Từng lập tức, đều có hàng trăm hàng ngàn đạo tử sắc linh hồn lực hình thành, bảy phách vốn hư ảo thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng ngưng luyện. Cơ hồ mỗi cái hô hấp ở giữa, đều có thể chứng kiến bảy phách tại lớn mạnh, tại lột xác. Địa hồn cường đại, có thể so với huyền hoàng cảnh đại năng. Do hắn nặn ra phệ hồn ấn, quả thực cùng phi đồng dạng kéo mặt khác bảy phách đang nhanh chóng lớn mạnh. Linh hồn tại lớn mạnh đồng thời, Từ Phương hai đầu lông mày cái kia đạo tử sắc thụ văn càng thêm sáng lên, dường như có sinh mạng đồng dạng bắn ra ra từng sợi màu tím thần huy. Trong lúc mơ hồ, lại có hướng hai bên mở ra một tia dấu hiệu, xuất hiện một đạo khe hở, ẩn ẩn có thể tự trong cái khe chứng kiến một cái màu tím con ngươi. Linh hồn lực dung nhập tử phủ đồng thời, đồng dạng không còn có 1/3 trực tiếp tiến vào đến đạo này màu tím thụ văn chính giữa. Nhưng Từ Phương như trước có thể cảm giác được, cái này thần nhãn như trước ở vào thai nghén trong đó, phải đợi đến lúc thiên hồn ngưng tụ, linh hồn viên mãn thời khắc, vừa rồi sẽ triệt để mở ra, tách ra nhất chói mắt thần huy. Đồng dạng, trên mặt đất hồn trở về cơ thể lập tức. Từ Phương cảm giác được rõ ràng, bản thân cùng khắp nơi ở giữa liên hệ, khó có thể tưởng tượng rõ ràng. Một cổ địa hồn lực không ngừng tiến vào mỗi một tấc huyết nhục trong đó, màng da, cốt cách, gân mạch, huyết dịch, ngũ tạng lục phủ, quanh thân đạo khiếu. Toàn thân cao thấp bị rộng lượng địa hồn lực hoàn toàn rèn luyện một lần. Tại rèn luyện trong quá trình, cùng khắp nơi ở giữa, sinh ra một loại nói không rõ đạo bất danh liên hệ. Tựa như toàn bộ tâm thần có thể cảm nhận được vô biên đại địa vĩ đại cùng bác gái, toàn bộ tâm thần đều cảm giác được vô biên ôn hòa, giống như là ở vào mẫu thân ôm ấp hoài bao chính giữa. Dị thường thân thiết, giống như toàn bộ đại địa liền là mẹ của mình. Bản thân đạt được đại địa chúc phúc. Cái loại này cảm ứng, quả thực tuyệt không thể tả. Tại loại này ôn hòa cảm xúc ở bên trong, căn bản không thể nhận ra cảm giác đến thời gian trôi qua, có thể dùng chứng kiến, khắp mặt đất phụt lên ra vô số màu vàng đất địa khí đem trọn tòa thiên quan đều bao trùm. Giang giác. Không biết tại loại này kỳ dị trong trạng thái tiếp tục bao lâu, tại bên ngoài, lại trọn vẹn đi qua một năm thời gian. Khi tất cả khắp nơi khí hoàn toàn tràn vào thiên quan trong lúc, thiên quan trong truyền ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Chương 169, đại địa chi tử. Thân tử Tiêu Thiên Yiye, tóc đen áo choàng, mang theo uy nghiêm chi khí từ phương tự thiên quan trong từng bước một đi ra. Tự nhiên toát ra một loại không hiểu khí thế, đạp tại cả vùng đất, toàn bộ thân hình đều tốt giống như một tòa to lớn cao ngạo thần phong, khí thế bàng bạc trầm trọng, làm cho người ta không tự chủ được hô hấp cứng lại. Bị tức thế sợ chấn nhiếp. Xoát. Huyền Hoàng Thiên Quan đi theo nhanh chóng thu nhỏ lại, theo mi tâm, tiến vào tử phủ trong đó, tại tử phủ trong này tòa linh hồn tế đàn bên trên ầm ầm rơi xuống. Đều có một cổ tinh thuần linh hồn lực theo linh hồn tế đàn hướng lên trời trong quan tài dung nhập đi vào, không ngừng rèn luyện lấy thiên quan, làm cho thiên quan cùng bản thân biến thành càng thêm thân mật. Ầm ầm. Từ Phương đạp này sinh chân trái, dưới chân đại địa trong lúc đó phát ra địa chấn. Mãnh liệt run rẩy thoáng một phát, phản phất này vừa nhấc chân, nâng lên không chỉ có chỉ là chân, mà là cả đại địa đều đi theo chấn động. Đạp trên mặt đất, khắp mặt đất phụt lên ra vô tận lực lượng quán chú đến trong cơ thể. Toàn bộ thân hình dường như cùng toàn bộ đại địa triệt để dung hợp cùng một chỗ. Cùng đại địa hóa thân nhất thể, là đại địa chi thần, là đại địa chi tử. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, ngài địa hồn đại viên mãn, trở về thân thể, trên mặt đất hồn lực tẩy rửa phía dưới, chủ nhân ngài đã mở ra bản thân tiên thiên đại thần thông, đại địa thân thể. Chỉ muốn đạp tại cả vùng đất, chủ nhân lực lượng của ngài chính là vô cùng vô tận, bản thân pháp lực vĩnh viễn đều sẽ không khô kiệt, dù là tiêu hao lớn hơn nữa, chỉ muốn đạp tại cả vùng đất, có thể lập tức hồi phục. Lực lớn vô cùng. Có thể xưng bên trên là đại địa chi tử. Tiểu Điệp vui mừng chúc mừng. Ân, địa hồn viên mãn, quả nhiên mang đến cho ta vô biên chỗ tốt, đạp tại cả vùng đất, pháp lực có thể liên tục không ngừng. Vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, tại cả vùng đất chiến đấu, ta đem chiếm cứ tiên thiên bên trên ưu thế. Thậm chí có thể thay đổi đại địa chi lực, chủ động dẫn dắt phương viên ngàn trượng trong phạm vi đại địa chi lực. Từ Phương hít sâu một hơi, đối với lần này thu hoạch, cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, quả thực là thu hoạch nổi bật. Chân đạp đại địa, có thể lực lượng vô cùng vô tận. Bất quá, nếu là rời khỏi đại địa, loại này thần thông sẽ bị biến mất. Chỉ muốn thân thể không rời địa mới được. Đây là cái này giống nhau một lớn chỗ thiếu hụt. Hôm nay ta nhân bản thứ 8 biến tử phụ tấn chức chí tôn, một thân chiến lực lần nữa tăng nhiều, cho dù là để cho ta cùng huyền hoàng cảnh đại năng chém giết, cũng không tất không thể trèo chống bất bại. Thương Lan cuồng, hôm nay là nên thanh toán giữa chúng ta cái kia món nợ. Tuyết Nhi, ca ca cái này trước tới cứu ngươi. Từ Phương trên người hiện lên ra một loại vô thượng tự tin. Ban đầu ở Viên Hầu bí cảnh ở bên trong, bị Thương Lan cuồng dùng cấm bảo bức bách không thể không trọng thương bỏ chạy, thậm chí Tuyết Nhi vẫn không thể không đóng băng bản thân. Chuyện này, cơ hồ thời khắc đều tại trong lòng không ngừng xoay quanh, không có hồi tưởng lại một lần, trong lòng sáng khoái lại càng sâu, sát ý trong lòng lại càng đậm đặc. Thống hận thực lực của chính mình không đến, mới có thể lại để cho Loan Nhi đặt mình trong hiểm địa. Chủ nhân ngươi tính muốn đi tìm cái kia Thương Lan gia tộc báo thủ, cứu trở về Tuyết Nhi tỷ tỷ à? Tiểu Điệp rũi ra ngón tay vuốt vuốt trước người sợi tóc, hai mắt tỏa ánh sáng kêu ầm lên. Cái kia Thương Lan cuồng bản thân bất quá là nhân bản thứ 8 biến phương sĩ, tại Thương Lan đại lục có thể nói cường giả, trong tay có cấm bảo, năm đó ta không phải địch thủ, bất quá, hôm nay ta đây, sớm không phải ngày xưa có thể so sánh. Luyện bi đến tử phủ, đều đạt tới chí tôn, của ta một thân chiến lực coi như là so bình thường huyền hoàng cảnh đại năng cũng sẽ không biết kém hơn bao nhiêu. Tăng thêm ta bây giờ khắp nơi thân, ta một đầu ngón tay có thể đưa hắn đâm chết. Cứu trở về Tuyết Nhi, chính là giờ phút này việc cấp bách. Ta một khắc cũng không muốn lại để cho Tuyết Nhi tiếp tục đặt mình trong hiểm cảnh. Từ Phương trong mắt toát ra một vòng kiên quyết cùng quyết đoán, nhìn về phía hư không, không có bất kỳ một tia chần chờ. Ngày hôm nay, hắn đã đợi chờ đợi không dưới 2 năm. Hi hi, tiểu điệp ủng hộ chủ nhân, đem Thương Lan người nhà toàn bộ giết sạch, bảo bối toàn bộ cướp sạch, bất quá, tiểu điệp cảm thấy, chủ nhân ngài bây giờ có được đại địa thân thể, có thể nói đại địa chi tử, nếu là đi vào Thương Lan đại lục, chỉ cần dùng tâm, có thể cảm ứng được Thương Lan đại lục trong che giấu bổn nguyên, nếu đem bổn nguyên luyện hóa, cái kia cả tòa Thương Lan đại lục đều muốn là chủ nhân ngài, trên đại lục, chủ nhân có thể thay đổi thiên địa đại thế, chiếm cứ vô biên thiên cơ, thậm chí có thể trở thành đại lục chủ nhân, có được cả tòa đại lục, mượn nhờ toàn bộ đại lục tài nguyên, phát triển thế lực. Khi đó, chủ nhân nếu phong tỏa đại lục, coi như là đại thần thông người cũng đừng nghĩ tiến đến. Tiểu Điệp mở trừng hai mắt, mở miệng đề nghị. Đại lục bổn nguyên. Từ Phương trong mắt tinh quang lóe lên, đối với loại vật này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Dưới chân cũng không ngừng lại, nhanh chóng hướng về trước kia gặp được từ tổ thần điện tiến đến, chỉ có đang không có ngoại giới uy hiếp dưới tình huống, Phương mới có thể mượn nhờ vấn thiên cư rời khỏi thần vẫn bí cảnh. Tuyên cổ thiên địa trong thường cách một đoạn thời gian đều tự hành đản sinh ra từng tòa tân sinh đại lục, mỗi tòa đại lục đều có thuộc về bản thân bổn nguyên, này bổn nguyên ẩn nấp vô hình, cho dù là đại thần thông người đều làm theo khó có thể siêu tầm đạt được. Nhưng nếu là có thể cơ duyên tìm kiếm được, hơn nữa luyện hóa bổn nguyên mà nói, cái kia có thể trở thành đại lục chủ nhân. Trên đại lục, cơ hồ khó có thể người nào có thể gây tổn thương cho làm hại, thậm chí còn có vô tận chỗ tốt. Nghe đồn, có thể thông qua tăng cường đại lục bổn nguyên mà lại để cho cả tòa đại lục không ngừng tấn trước, lột xác, biến thành càng thêm thần kỳ, càng thêm cường đại. Mà những cái kia đại lục bổn nguyên thường thường đều là ẩn nấp tại đại địa chính giữa. Từ Phương tu thành đại địa thân thể, bản thân đối với đại địa chi lực cảm ứng có gặp may mắn ưu thế. Tốt, đợi trở lại Thương Lan đại lục, ta lập tức cảm ứng nhìn xem có thể không tìm ra Thương Lan bổn nguyên, chỉ muốn phúc diệt Thương Lan gia tộc, trực tiếp ẩn nấp cả tòa đại lục, tạm thời tránh đi thiên cung. Lớn mạnh vấn thiên các, lại để cho cả tòa đại lục trở thành ta kiên cố nhất hậu thuẫn. Từ Phương trong đầu rất nhanh chuyển động vài đạo ý niệm trong đầu, không ngừng vì tương lai kế hoạch lấy. Ngàn năm đại kiếp nạn thủy chung như một đạo bóng mờ giống như áp tại trên thân thể. Lại để cho hắn không thể không tận khả năng tích xúc lấy hết thể có khả năng lực lượng. Không bao lâu, đi vào lúc trước đi vào cái kia tòa thần điện, bên trong tử tổ quả thật đã rời khỏi. Cũng không để lại luyến, tâm niệm vừa động, đi vào vấn thiên cư ở bên trong, trốn vào hư không, hướng về Thương Lan đại lục vị trí phá không mà đi. Vạn độc chân quân, ngươi năm đó từng trải qua trung cổ đại kiếp nạn, xin hỏi năm đó đại kiếp nạn rốt cuộc là cái gì, phải chăng tại tuyên cổ thiên địa trong có một cái vô hình độc thủ đang âm thầm nắm trong tay hết thảy. Ngồi ngay ngắn ở trong quầy, Từ Phương tâm thần tiến vào tử phủ, hướng bị trấn áp vạn độc chân quân thử dò hỏi. Đại kiếp nạn. Hắc hắc, Từ Phương, ngươi vậy mà cũng biết đại kiếp nạn sự tình. Vạn độc chân quân nghe được hỏi thăm, một đạo tiếng nói từ cái này tôn cổ trong đỉnh truyền ra, cười quái dị nói, đại kiếp nạn sự tình bốn quân sát thực biết không ít, bất quá, ngươi đã như vậy thích giao dịch, tốt lắm, như muốn biết chuyện năm đó, chúng ta cũng phải dùng giao dịch phương thức đến trao đổi. Trong tiếng nói mang theo một tia tà ý. Như thế nào giao dịch? Từ Phương trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự dò hỏi. Đối với đại kiếp nạn sự tình, dù là tốn hao lớn hơn nữa một cái giá lớn, chỉ cần có thể hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Càng sớm biết như vậy, lại càng có thể nhiều hơn một phần chuẩn bị, tương lai đại kiếp nạn tiến đến lúc, mới có thể cầm giữ có càng nhiều ứng đối thủ đoạn. Hắc hắc, bổn quân linh hồn gặp trọng thương, hiện tại lại bị ngươi trấn phong, căn bản không có cách nào khác hấp thu đến linh hồn khôi phục nguyên khí, tiểu tử ngươi trước khi giao dịch cũng coi như phúc hậu, cũng không có công phu sư tử ngoạm. Bổn quân cũng không gài ngươi. Dùng một vấn đề 1000 đạo thuần túy linh hồn lực giá cả để đổi lấy. Đây chính là thiên địa bí mật, nếu không có ngươi tử phủ đạt tới chí tôn, có huyền hoàng thiên quan trấn áp, làm cho tử phủ che đậy thiên cơ, bổn quân còn không dám đơn giản nói cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào?" Vạn độc chân quân trách vừa cười vừa nói miệng. "Bình thường phương sĩ, một ngày có thể ngưng tụ ra 9 đạo linh hồn lực cho dù không tệ. Hắn muốn 1000 đạo linh hồn lực một vấn đề giá cả, không tính thấp, cũng tuyệt đối không tính rất cao." Từ Phương trong lòng cân nhắc qua đi, lúc này đáp ứng nói, "Tốt, 1000 đạo linh hồn lực đổi cho ngươi một vấn đề." "Thông khoái, bổn quân thích ngươi này trực tiếp đem làm cả tính." Vạn độc chân quân khen một câu. Trong tiếng nói lộ ra vẻ vui mừng. Có linh hồn lực, hắn có thể khôi phục linh hồn bổn nguyên. Đối với Từ Phương danh dự, hắn ngược lại cũng không nghi ngờ. Dung nhìn hắn người ánh mắt, hắn quyết không phải xảo trá thế hệ. Ngươi hỏi đi, muốn biết cái gì, chỉ muốn bổn quân biết đến, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Vạn Độc Chân Quân sửa sang lại sắc mặt, lúc này nói ra: "Trung cổ lúc, chân quân các ngươi đến tột cùng là đang cùng ai chém giết?" Từ Phương hít sâu một hơi, trực tiếp hỏi ra tại mấu chốt một vấn đề. "Hắc hắc, năm đó theo chúng ta chém giết, tên là Thiên Mệnh Bát Bộ, Thương Thiên Bộ, Huyền Hoàng Bộ, Thiên Cương Bộ, Địa Sát Bộ, Nhật Nguyệt Bộ, Quần Tinh Bộ, Thiên Ma Bộ, Thâm Viên Bộ, gọi chung Thiên Mệnh Bát Bộ. Năm đó bổn quân đối mặt là Thương Thiên Bộ, những cái kia tà ma cũng dám giết thế, còn không phải bị bổn quân hạ độc chết hơn vạn tên." Vạn Độc Chân Quân trong tiếng nói đã có một loại sợ hãi, lại có một loại đắc ý hàm xúc thú vị. Thiên Mệnh Bát Bộ. Từ Phương âm thầm đem đồng nhất lạ lẫm danh tự lạc ấn trong đầu. Thiên Mệnh, cái dạng gì tồn tại cũng dám xưng thiên mệnh, chẳng lẽ bọn họ là thầy trời hành đạo? Nhưng bọn hắn làm được lại xem như cửa kia từ nói. Chân Quân có thể biết rõ Thiên Mệnh Bát Bộ phía sau màn che giấu chính chủ là ai? Từ Phương trầm giọng dò hỏi. "Hắc hắc, Từ Phương, bên trên một vấn đề chướng ngươi còn không có cho ta thanh toán, vấn đề này ta có quả cự tuyệt trả lời." Vạn Độc Chân Quân lộ ra một tia tà ý dáng tươi cười. "Tốt, đây là 1000 đạo linh hồn lực." Từ Phương cũng không so đo, trực tiếp đem ngưng tụ ra linh hồn lực đưa đến hắn trong tay. "Ha ha, tốt, bổn quân liền thích ngươi này già trẻ không gạt tính cách, này Thiên Mệnh Bát Bộ sau lưng ẩn tàng gọi là Thiên Mệnh gia tộc. Bất quá, Thiên Mệnh gia tộc cũng không quá đáng là màn này sau độc thủ trong tay một con chó mà thôi. Về phần chính thức phía sau màn độc thủ, năm đó bổn quân mặc dù thực lực không kém, nhưng cũng không có tư cách tham dự đến tầng kia lần đích chém giết trong đi. Nếu là ngươi có thể tìm tới Tần Thủy Hoàng Lăng, nhìn thấy đại tần người, có lẽ có thể biết." Vạn Độc Chân Quân trong tiếng nói cũng mang theo một tia vẻ mặt nghiêm trọng. Cái kia chân quân cũng biết phía sau màn độc thủ diệt thế mục đích thực sự. Từ Phương cũng không yêu cầu xa vời Vạn Độc Chân Quân có thể biết tất cả che giấu, bất quá, chung quy là so tự mình biết muốn nhiều. "Linh hồn." Vạn Độc Chân Quân trầm mặc nửa ngày, trầm trọng nói ra một câu nói, nói xong, toàn bộ linh hồn trực tiếp trốn ở cổ đỉnh trong đó, trực tiếp trầm mặc không nói, không hề lộ diện. Chương 170, triệu tập thành viên. "Linh hồn." Từ Phương toàn thân một hồi lạnh như băng, tự trong khung phát ra một loại hàn ý, sắc mặt tại chỗ biến đổi, trong lòng dường như có một đạo linh quang xẹt qua, trước kia rất nhiều nghi hoặc chỗ, tựa hồ ẩn ẩn có thể dùng chứng kiến dấu ở trong xương mù chân tướng. "Chân quân, ta từng tại rất nhiều di tích cùng với tiền bối nhắn lại xuôi thai đến thiên địa chuyện của bóng tối tinh ý, này thiên địa hắc ám đến tuột cùng chỉ là cái gì? Vì cái gì tất cả mọi người ba hàm hắn miệng?" Kiên Kỵ không hiểu. Từ Phương hít sâu một hơi, cố nén trong lòng rung động, lần nữa đem 1000 đạo linh hồn lực đưa vào bên trong cổ đỉnh, nhưng cũng không muốn bỏ qua lần này cơ hội khó được, cho dù là hết ngồi đáy giếng, hắn cũng phải nghĩ biện pháp biết rõ càng nhiều nữa tin tức. Vạn Độc Chân Quân trầm mặc nửa ngày, tại bên trong cổ đỉnh thật lâu chưa từng ngôn ngữ, ngay tại Từ Phương cho là hắn không có ý định trả lời lúc, rốt cục truyền ra một câu nói: "Việc này chỉ có từng thời đại cao cấp nhất tồn tại mới có tư cách biết rõ, năm đó bổn quân mặc dù coi như là một phương bá chủ, bất quá, chuyện như vậy cũng không có biết đến tư cách. Nhưng bổn quân vẫn là tốn hao đại lượng một cái giá lớn, biết rõ một ít sự tình. Nghe đồn, tại thái cổ thời kỳ, tuyên cổ thiên địa thực sự không phải là hôm nay từng tòa đại lục hình thái, mà là một tòa vô cùng mênh mông đại lục, năm đó, xưng là tuyên cổ thiên giới, vô cùng mênh mông, khó có thể dùng tính bằng lẽ thường, tự hồng mông mà sinh, áp đảo hỗn độn phía trên, từng sinh ra đời rất nhiều tiên thiên thần ma, thái cổ lúc, thần ma tung hành, mỗi một vị thần ma đều có đã lâu tánh mạng, gần như vĩnh hằng tồn tại. Nhưng cuối cùng nhất, thái cổ thần ma lại nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Sinh ra một đoạn chỗ trống giai đoạn, tuyên cổ thiên giới vẫn lạc, hóa thành một san sát đại lục, trở thành bây giờ tuyên cổ thiên địa, mà tự thái cổ về sau, trời xanh đã chết thiên địa hắc ám luôn ngự ngay tại tuyên cổ thiên địa trong không ngừng lưu. Chuyện tới nay, cụ thể là chuyện gì xảy ra, coi như là bổn quân cũng làm theo biết điểm xấu. Vạn Độc Chân Quân chậm rãi nói ra một câu nói, trong tiếng nói mang theo đối với thiên địa kính sợ cùng kiêng kỵ. Nếu không phải là tại tử phủ ở bên trong, lại có đạt tới chí tôn tử phủ, huyền hoàng thiên quan chân áp, có thể làm được lớn thiên, những lời này hắn trực tiếp liền nát tại trong bụng quyết sẽ không nói ra nhiều. Trung cổ lúc, tại đại kiếp nạn còn chưa từng triệt để hàng lâm trước, có chút thực lực nhỏ yếu phương sĩ, còn không có trở nên mạnh mẽ tuyệt đại thiên kiêu biết rõ dám đánh nghe những chuyện này, biết rõ cái gì, lộ ra một tia dấu hiệu, lập tức sẽ bị không hiểu thấu biến mất, bị đánh chết, thậm chí là vỡ lạc, tựa hồ, trong thiên địa, có một cái vô hình độc thủ tại nắm trong tay, chằm chằm vào chúng sinh. Dĩ nhiên là như thế. Từ Phương nghe được, thật lâu không nói, bị những chuyện này chấn liền linh hồn đều tại run rẩy không ngừng. Những sự tình này, thật sự là quá mức kinh người, nếu không phải là tâm thần cứng cỏi, phàm là tâm thần có một chút không kiên định, trực tiếp cũng sẽ bị những chuyện này dọa ngốc điệu rơi, tâm thần bị đoạt, sinh ra tâm ma đủ để cho bọn hắn vĩnh viễn còn lâu mới có thể có lớn thành tựu. Càng sẽ đối với mình thân tu hành sinh ra hoài nghi, mất đi cương mãnh thẳng tiến dũng khí. Thật lâu, không có nhiều lời, cũng không có lại hướng Vạn Độc Chân Quân hỏi thăm vấn đề khác, vung tay lên, đem còn lại thù lao trực tiếp đưa vào bên trong cổ đỉnh. Tâm niệm vừa động, tâm thần một lần nữa quay trở lại. Thương Lan Đại Lục, Tam Thiên Đại Sơn trong. Không gian một hồi vặn mèo, một thân màu trắng phương sĩ bảo từ phương bình tĩnh từ hư không trong đi ra, đạp tại khắp nơi bên trên. Một loại cùng đại địa hoàn mỹ dung hợp cảm giác không ngừng tại trong lòng tuân gia hiện ra. Ống tay áo phiêu động, tản mát ra phiêu mịt mù cùng ổn trọng khí tức. Tựa như thiên địa tự nhiên dung hợp, thiên nhân hợp nhất. Vung tay lên, trong tay hào quang lóe lên, cái kia bức vấn thiên phù giám thình lình xuất hiện ở trước mặt. Tâm niệm vừa động, phù giám trong đạo kia truyền âm cổ phù lập tức phát sáng lên. Một đạo thần niệm trực tiếp theo truyền âm cổ phù truyền đưa ra ngoài. Tại Thương Lan đại lục vô biên hải vực ở bên trong, một tòa ẩn nấp hòn đảo bên trên. Một tầng nhàn nhạt sương mù bao phủ ở toàn bộ hòn đảo, cùng trên biển bay lên hơi nước đan vào cùng một chỗ, cho dù là phương sĩ, không nhìn kỹ, đi đến hòn đảo trước, cũng khó khăn dùng chứng kiến trong đảo sự vật. Trong đảo chia làm phần mấy chỗ khu vực. Một chỗ dựng thẳng lên từng nhánh trường không đồng nhất mục tiêu, có cắm ở trên vách núi đá, có đính tại cổ thụ dày đặc nhánh cây ở bên trong, có dấu ở mặt nước, có đặt ở thạch đầu đằng sau, còn có một chích chích dùng lá bùa gãy ra con hạc giấy tại giữa không trung linh hoạt bay múa. Từng tên một trong tay cầm cùng tiễn thanh niên, hai mắt như điện, chằm chằm vào giữa không trung không có quy luật chút nào bay múa con hạc giấy cùng đặt ở các nơi mục tiêu. Chiến cung kéo thành trăng rằm, dây cung bung lỏng, một cây lợi kiếm lập tức phá không mà ra, đem con hạc giấy tại chỗ xuyên thủng. Càng có người một lần bắn ra xong mũi tên, thậm chí là ba mũi tên phát ra cùng một lúc, mỗi một mũi tên đều sắc bén bắn trúng mục tiêu. Mà Lý Phỉ Phỉ thình lình đứng ở phiến khu vực này ở bên trong, trên người tản mát ra tí ti trong lúc lơ đãng toát ra khí tức, trong hơi thở mang theo tí ti khí ngũ hành, mái tóc phất phới ở giữa, tựa như rơi vào phàm trần tiên. Một thân tu vị lại đạt đến nhân bản thứ 6 biến ngũ hành cảnh giới. Phần này tu vị so về 2 năm trước, có thể nói có thiên địa chi chênh lệch. Mà phụ cận cũng có một khu vực, từng tên một mặc quần áo nịt võ tu, nhao nhao từng đôi kích đấu. Ra tay ở giữa, không chút khách khí, sát chiêu, ngoan chiêu, không ngừng hướng đối phương trên người mời đến đi qua, làm cho người ta chứng kiến đều có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nguyên một đám cùng liều mạng đồng dạng điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Từng cái kinh nghiệm chiến đấu đều có thể nói phong phú. Chém giết, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tại đây trong khu vực, thình lình có một đạo hắc sắc thân ảnh đứng ở một bên, trong tay chiến kiếm lần lượt hướng phía trước người trên một tảng đá lớn phách chạm xuống dưới, một kiếm tiếp một kiếm, không ngừng tại tái diễn rút kiếm, thu kiếm động tác, thuần thục đến làm cho người ta sợ hãi thán phục. Mỗi lần vung chạm ở giữa, trong kiếm đều tựa hồ có nồng đậm ngũ hành lực hàm mà không lộ. Không phải Lưu Thiên Tuyệt là ai? Nơi thứ ba khu vực, tắc thì là một đám lưu sĩ, trong tay cầm phù sách, phù giám, phù phiến vân vân, không ngừng phát ra từng đạo phù chú, đều không có thi triển những cái kia đẳng cấp cao phù lục, chỉ là nhất giai đến tam giai cấp thấp phù lục. Bọn hắn tại liên hệ lấy các loại phù lục phối hợp vận dụng. Triều Trạch phù cùng Hàn Băng phù phối hợp với thi triển, Thủy Cầu phù cùng Hàn Băng phù phối hợp thi triển, Thủy Cầu phù cùng Hỏa Cầu phù phối hợp thi triển vân vân. Luyện tập lấy các loại kỹ xảo. Ý nhưng là ở đi từ phương sở đi con đường, dùng cấp thấp phù lục phát huy ra có thể so sánh đẳng cấp cao phù lục uy lực. Lam Thải Nhi đã ở một mảnh trên đất trống, thỉnh thoảng trầm tư một hồi, lại ra tay đánh ra vài đạo phù lục. Xem trong cơ thể nàng pháp lực, lại cũng đạt tới nhân bản thứ 6 biến thành cảnh giới. Bất quá, lại cũng không có yếu ớt, làm theo đang cố gắng tu luyện. Thứ tư chỗ khu vực lại là một đám đi luyện khí sư con đường phương sĩ, nguyên một đám dốc sức liều mạng từ dưới đất dẫn xuất địa hỏa, đem từng khối thiết thạch đưa vào luyện khí trong đỉnh, đem thiết thạch rèn luyện thành tinh thiết, lại đem tinh thiết rèn luyện thành thiết tinh, lại dùng thiết tinh luyện chế binh khí, pháp bảo. Yên lặng tôi luyện lấy bản thân luyện khí thuật. Bốn phía là trồng chất như núi quặng sắt thạch. Những này đi luyện khí con đường phương sĩ cũng không nhiều, chỉ có chừng 100 người. Trong đó, khiến người chú mục nhất, nhưng lại một vị mặc hỏa hồng đạo bào lão giả, tập trung tinh thần đánh ra từng đạo ấn quyết, trong đỉnh không ngừng chấn động, bắn ra ra từng sợi bảo quang. Hiển nhiên, luyện chế ra pháp bảo binh khí phẩm giai không tế hát. Ấp 3 năm chỗ khu vực, lại là một gã tên trận pháp sư. Đều là 22 tương đối, ngồi ở chuyên môn tu luyện trận pháp bàn cờ trước, tại trong bàn cờ bày ra các loại trận pháp, tiến hành đối kháng, chém giết. Nguyên một đám nhìn không chuyển mắt chăm chú vào trận pháp trong bàn cờ. Liêu Chấn Y thình lình cũng ở trong đó, trận pháp thay đổi ở giữa, lộ ra lão luyện dị thường hay thay đổi, trầm ổn trong mang theo thắng vì đánh bất ngờ thủ đoạn. Ra tay cực kỳ tê đến. Thứ 6 chỗ khu vực, tất thì là một đám chế phù sư. Mang trên mặt cuồng nhiệt cầm một cuốn chế phù phù phương quan sát, thỉnh thoảng xuất ra chế phù công cụ chế ra từng đạo phù lục, xác suất thành công lại vẫn cũng không tính toán quá kém. Đại khái đều có thể ở vào 5 thành tỷ lệ cao thấp. Toàn bộ tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại phù lục thế giới chính giữa. Trong đó, một vị râu tóc bạc trắng lão giả mang trên mặt điên cuồng nhìn xem một cuốn phù phương, thỉnh thoảng tay đảo đủ vũ, mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Ở trước mặt hắn phù trên bàn, lại bày đặt nhiều lục giai phù lục. Hơn nữa, tại mỗi chỗ trong khu vực đều có không ít hài đồng, tại rất nghiêm túc quan sát lấy. Tại cái khác phương sĩ dạy bảo phía dưới tiến hành tu luyện. Ở trên đảo mỗi người đều đang gấp gáp, cố gắng tu luyện, không ngừng đề cao bản thân tu vị năng lực. Đột nhiên, Liêu Chấn Y trên người một đạo cổ phù bắn ra ra sáng chói thần huy, lăng không bay lên. Từng đạo thần huy đan xen tại cổ phù trên không ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Bản thân ảnh ở bên trong, tản mát ra một loại bàng bạc mênh mông, tựa như đại địa giống như trầm trọng vô cùng khí thế, lập tức bao trùm ở toàn bộ hòn đảo, áp đảo thức khí thế làm cho hòn đảo bên trên tất cả phương sĩ đều có loại thái sơn áp đỉnh giống như cảm giác. Hòn đảo bên trên tất cả phương sĩ nhao nhao dừng lại trong tay sự tình, đem ánh mắt nhìn về phía giữa không trung đạo thân ảnh kia. Liêu Chấn Y tham kiến các chủ. Liêu Chấn Y chứng kiến, trên mặt lập tức toát ra một tia kinh hỉ, vội vàng đứng dậy hướng về giữa không trung cái đó đạo thân ảnh cung kính bái kiến nói: "Bình phía dưới tham kiến các chủ." Nghe được Liêu Chấn Y bái kiến, nhao nhao cung kính bái kiến đến, đại bộ phận mắt người ở bên trong, càng là toát ra một loại gần như cuồng nhiệt cùng thần sắc mong đợi, liền tiếng nói đều ẩn ẩn mang theo một tia rung rung. "Buồn các chủ giờ phút này tại Tam Thiên Đại Sơn, các ngươi cùng một chỗ đến đây, lần này bổn tọa muốn chính thức lập các." Đạo thân ảnh kia thình lình chính là Từ Phương bộ dáng, một đạo tiếng nói mang theo một tia phát ra từ trong linh hồn uy áp truyền lại đến hòn đảo mỗi một tấc trong không gian. Cẩn tôn các chủ sắc lệnh. Liêu Chấn Y lúc này không chút do dự hồi đáp. Xoát. Vừa mới nói xong, cổ phù đất thân ảnh lập tức tán loạn, cổ phù lần nữa rơi xuống, bị Liêu Chấn Y cung kính tiếp trong tay. Là các chủ, năm đó chính ta tại Tam Thiên Đại Sơn trong từng tận mắt nhìn đến qua các chủ đích hình dáng, bây giờ nhìn lại, càng thêm tràn ngập uy nghiêm, thâm bất khả trắc. Thật tốt quá, ta Trần Tam chờ đợi ngày này thế nhưng mà đợi đã sớm không thể chờ đợi được. Các chủ trở về, chúng ta Vấn Thiên Các rốt cục muốn chính thức lập các. Đến lúc đó, tại các chủ dưới sự dẫn dắt, chúng ta tất nhiên có thể tại Thương Lan Đại Lục bên trên chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Một người trung niên phương sĩ thần tình kích động, bờ môi run rẩy la lên. Tốt, thật tốt quá, dùng các chủ khí phách, tất nhiên có thể dẫn đầu chúng ta xông ra một phen sự nghiệp, đánh ra một phiến thiên địa đến. Chờ chúng ta Vấn Thiên Các dương danh lập vạn về sau, cũng làm cho những cái kia đại gia tộc biết rõ, chúng ta những này chi thứ đệ tử làm theo không so với cái kia cái gọi là dòng chính phải kém. Chương 171, mưa gió muốn động. Đúng vậy, gia tộc kia không muốn cũng thế, nghĩ tới ta năm đó liều chết tiến vào bí cảnh ở bên trong lấy được một cây ngàn năm chu quả cây, một về đến gia tộc, vốn ý định chính mình phục dụng, lập tức đã bị gia tộc tịch thu đi lên, chỉ cấp vào ta vài đạo nhân bản phụ, giá trị căn bản so ra kém chu quả một phần ngàn, cho trong gia tộc dòng chính đệ tử phục dụng. Dịch cân tẩy tủy, căn bản cũng không đem chúng ta chi thứ đem làm người xem, liền người làm địa vị cũng không bằng. Lần này các chủ trở về, ta quyết tâm đi theo các chủ làm ra một phen đại sự nghiệp, cho dù là chết, cũng chết oanh oanh liệt liệt. So về trong gia tộc chờ chết, ta tình nguyện đi theo các chủ. Một vị đối với gia tộc có vô cùng oán niệm vương sĩ căm giận bất bình kêu lên. Chúng ta tán tu còn không phải như vậy, không có công pháp, không có tài nguyên, cho tới bây giờ liền không có gì gia tộc đối với chúng ta để mắt qua. Lần này đi theo các chủ, hỗn lăn lộn ra cá nhân tốt đến, lại để cho những cái kia coi rẻ người của chúng ta, xem thật kỹ xem, chúng ta chỉ cần có cơ hội, thành tựu tương lai làm theo sẽ không so bất luận kẻ nào trên lệnh. Đi theo các chủ làm, ta cam tâm tình nguyện. Toàn bộ Thương Lan Đại Lục bên trên, cũng chỉ có các chủ dám cùng những cái kia đại gia tộc tranh chấp phong, không rơi vào thế hạ phong. Một vị ban đầu tán tu cũng đầy là kích động cùng chờ mong kêu ầm lên. Đi theo các chủ, có thịt ăn, nếu không phải các chủ lưu lại những này nhân bản phụ, chúng ta ở đâu có thể tại ngắn ngủn 1-2 năm thời gian trong đạt đến tu vi hiện tại cảnh giới, đi theo các chủ đi, khẳng định có tiền đồ. Có phương sĩ kích động gật đầu đồng ý nói. Trên bầu trời, một cái kim điêu phá không mà đến, Lưu Thiên Tuyệt tùy thân đạp tại điêu trên lưng, nhìn về phía Liêu Chấn Y nói, "Liêu huynh, các chủ trở về, kêu gọi chúng ta tiến về trước, đây là muốn chính thức lập các, tại Thương Lan Đại Lục dơ lên tên. Hiện tại chính là chúng ta chứng minh chính mình thời khắc." Dương danh thiên địa, nhưng vào lúc này, trong mắt của hắn cũng toát ra vẻ chờ mong, mặc dù đã sớm bái kiến Từ Phương, bất quá chính thức tương giao lại vẫn là lần đầu tiên. Tự vừa mới cái kia đạo hư ảnh trên người, hắn liền nhìn ra, hôm nay Từ Phương, so về năm đó ở Tam Thiên Đại Sơn trong sở chứng kiến lúc, còn cường đại hơn gấp trăm lần vượt quá, chỉ cần vẻ này uy áp, khiến cho hắn có loại khó có thể kháng cự cảm giác, tựa như là ở đối mặt một tòa không cách nào leo cao điểm. Điều này làm cho hắn toàn bộ huyết dịch đều đang không ngừng sôi trào. Tất cả mọi người bộ phận triệu hoán hải ưng, chúng ta tiến đến bái kiến các chủ, lập tức xuất phát. Liêu Chấn Ý lúc này trầm giọng la lên. Hòn đảo bên ngoài, từng đạo cao vút ưng minh âm thanh không ngừng vang lên, chỉ gặp thân ảnh màu lam nhao nhao từ cao không trong rơi xuống, rõ ràng là từng trích mở ra cánh, khoảng chừng 2-3 em mở lớn to lớn lam ưng. Những này lam ưng nghiễm nhiên là bị bọn hắn sợ thu phục. Giờ phút này đang nghe triệu hoán, nhao nhao rơi vào hòn đảo bên trên. Ở chỗ này, đã sớm đang mong đợi nhìn thấy Từ Phương rất nhiều phương sĩ đám bọn họ không cần suy nghĩ, nhao nhao bằng tốc độ nhanh nhất đạp vào hải ưng, mà ngay cả những cái kia hải đồng cũng không ngoại lệ. Hòn đảo này bản thân chính là một chỗ tạm thời nơi đóng quân, chỉ là bởi vì Từ Phương không tại, không thể đơn giản trên đại lục bạo lộ, mới chọn lựa như thế vắng vẻ trong hải vực. Hôm nay Từ Phương trở về, vậy thì ý nghĩa đại triển quyền cước thời khắc rốt cục đã đến. Hòn đảo này tự nhiên không chút lựa chọn đã bị bọn hắn đem thả vứt sạch. Không có đã lâu, hòn đảo càng thêm bên trên hải đồng, trọn vẹn 6000 tên phương sĩ, cùng một chỗ đạp vào hải ương phần lưng. Hơn 6000 trích hải ương phát ra cao vút đều to, hai chân trên mặt đất mãnh liệt đạp một cái, toàn bộ thân hình bỗng nhiên phóng tới không trung, màu xanh da trời cánh chim vung vẩy lấy ở giữa không trung bay lượn. Dùng Liêu Chấn Y Liễu, Lưu Thiên Tuyệt các loại cầm đầu, hướng về đại lục mà đi, hướng Tam Thiên Đại Sơn nhanh chóng phá không mà đi. Hải ương tốc độ cực nhanh, hơn nữa, mỗi tên ngồi ở phía trên phương sĩ đều muốn bản thân pháp lực quán chú đến hải ương trong cơ thể, lại để cho tốc độ kia càng thêm nhanh lên không chỉ một bậc. Ở giữa không trung kéo lê từng đạo lưu quang, hơn 6000 trích hải ương hội tụ cùng một chỗ, tựa như một mảnh sáng chói màu xanh da trời mưa sao trời giống như. Không có đã lâu, liền tiến đến đại lục trong. Đang không có che lấp bộ dạng dưới tình huống, lớn như thế quy mô hành động, lập tức đã bị phía dưới rất nhiều phương sĩ bị bắt được. Chứng kiến người, nguyên một đám lộ ra trận mắt há hốc mồm thần sắc, chứng kiến hải ương bỏ chạy mới kinh ngạc hét to lên. Hải ương? Những cái kia đều là trong hải vực hải ương, chỉ có chúng mới được là loại màu sắc này, còn có như thế tốc độ nhanh. Bất quá, vậy mà duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy, vừa mới những cái kia hải ưng trên lưng tựa hồ còn có người. Chẳng lẽ những người này đều là cùng nhau, hơn 6000 trích hải ưng, cái kia chính là hơn 6000 tên phương sĩ, tựa hồ không có nghe đã từng nói qua gia tộc gì có quân đội như vậy tồn tại. Khá lắm, đến cùng là thế lực nào, vậy mà thoáng một phát xuất động nhiều như vậy phương sĩ, chẳng lẽ đại lục ở bên trên lại xuất hiện đại sự gì? Hai năm qua từ khi Từ Phương không biết bóng dáng về sau, vẫn chưa nghe nói qua có cái đại sự gì phát sinh. Nghe nói Từ Phương năm đó ở Thần Ma Chi tỉnh bên trong viên hầu bí cảnh trong bị Thương Lan gia tộc gia chủ đánh gục, đã vỡ lạc. Đại sự, khẳng định phải phát sinh đại sự, ta có trực giác, chúng ta Thương Lan đại lục lần này có khả năng vừa muốn xuất hiện dung chuyển. Phát sinh kinh thiên động địa đại sự. Chứng kiến cái kia như mưa sao trổi giống như phá không mà đi hải ứng, từng tên một phương sĩ nhao nhao phát ra tiếng nghị luận. Vừa mới tự trên không truyền ra uy áp, cơ hồ khiến đại bộ phận phương sĩ đều cảm thấy có loại Thái Sơn áp đỉnh giống như ảo giác. Cực kỳ cường đại, huyết khí bốc lên, rõ ràng ở trong đó có rất nhiều hoán huyết phương sĩ tồn tại. Đại lục ở bên trên, hoán huyết phương sĩ cái kia cũng đã là cực kỳ cường đại chiến lực, cho dù là bất kỳ gia tộc nào cũng không thể bỏ qua lực lượng cường đại. Liêu Chấn Y bọn người những nơi đi qua, như vậy kinh ngạc cùng tiếng nghị luận cơ hồ nối liền không dứt, liên tiếp phát sinh, nhao nhao cảm giác được trong thiên địa có loại mưa gió nổi lên ảo giác. Cha, mau chóng tra ra những cái kia điều khiển Lam Ưng là cái gì thế lực, đến tột cùng muốn đi làm cái gì? Không tiếc bất cứ giá nào điều tra rõ ràng, ta muốn tại trong thời gian nhanh nhất biết rõ. Một chỗ đại gia tộc trong truyền ra một đạo quyết đoán sắc lệnh. Tam Thiên Đại Sơn, những này Lam Ưng sở đi phương hướng là Tam Thiên Đại Sơn, lập tức truyền lệnh tại Tam Thiên Đại Sơn phụ cận thần báo bên thai mật thiết chú ý hết thảy tin tức, đem tin tức nhanh nhất truyền về. Lại có gia tộc lớn tiếng phát ra ra lệnh. Chẳng lẽ Tam Thiên Đại Sơn trong lại có bảo vật gì xuất thế, vẫn có bí cảnh mở ra, nhanh, ta muốn cặn kẽ nhất tình báo. Thông chi trong gia tộc hộ vệ, dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp, phòng bị hết thảy kẻ thù bên ngoài. Có cẩn thận gia tộc lập tức hạ lệnh. Hơn 6000 cường đại phương sĩ đội hình, thật sự là quá mức rung động, cho dù là đối với những gia tộc kia cũng có được to lớn lực uy hiếp. Ai cũng không dám đơn giản coi thường buông lỏng. Nhưng bất kể như thế nào, trong nháy mắt, toàn bộ đại lục ở bên trên một đôi ánh mắt nhao nhao lại một lần nữa hội tụ tại Tam Thiên Đại Sơn trong. Đối với Tam Thiên Đại Sơn, rất nhiều người ấn tượng có thể nói là cực kỳ khắc sâu. Ở bên trong, từng phát sinh qua khiếp sợ đại lục giết chóc sự tình. Tam Thiên Đại Sơn, trước kia Tử Phương chôn giết 3000 phương sĩ hạp gốc, hiện tại bị Thương Lan đại lục rất nhiều phương sĩ xưng là thất sát hạp gốc. Tử Phương một thân áo trắng, tự nhiên đạp tại trong hạp gốc. Vô số sát khí, oán khí nhao nhao giống như thủy triều liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể, dung nhập vào tử phủ trong đạo kia tử tiêu chu thần phủ trong. Cả đạo phù lục bên trong cấm chế không ngừng diễn sinh lấy. Bởi vì liên tiếp thôn vệ đại lượng sát lục chi khí, sát khí nguyên do, tử tiêu chu thần phù lục bên trong vô thượng cấm chế đã đạt tới bắt trọng. Có được bắt trọng cấm chế, thôn vệ này sinh sát lục chi khí, càng thêm rất mạnh. Hơn nữa, tử tiêu chu thần chỉ uy lực càng là liên tục lột xác, so về năm đó, càng là cường đại gấp 10 lần, gấp trăm lần vượt quá. Hết thảy sát lục chi khí đều là tử tiêu chu thần phù lục chất dinh dưỡng, căn bản không cách nào đối với hắn bản thân sinh ra nửa điểm tổn thương. Chủ nhân, không biết cái kia Liêu Chấn Y đem ngươi vấn thiên các phát triển trở thành cái dạng gì? Lần này cần lập các, nếu chỉ có mấy cái người liền nguy rồi. Tiểu Điệp cười đùa nháy mắt mấy cái nói ra. Dùng Liêu Chấn Y trầm ổn ẩn nhẫn năng lực, tăng thêm Lý Phỉ Phỉ, Lam Thải Nhi phụ trợ, ta từng cho hắn rất nhiều tài nguyên, nếu không cách nào kéo đến nhóm đầu tiên thuộc hạ, vậy hắn cũng không đáng được ta cao liếc mắt nhìn. Từ Phương nhìn xem hư không, bình tĩnh nói. Năm đó hắn cho ra bản thân chính là một lần khảo nghiệm. Một lần đối với hắn năng lực khảo nghiệm, nếu là lần này có thể làm cho mình thỏa mãn, vậy thì đại biểu cho hắn thông qua khảo nghiệm, tương lai có thể ở Vấn Thiên Các trong đi đến vị trí nào, cũng liền nhìn hắn hôm nay có thể làm tới trình độ nào. Hết thảy đều là dùng bản thân năng lực đến lựa chọn. Có đủ loại dạng năng lực, để lại đến cái dạng gì trên vị trí. Từ Phương đứng ở thất sắt trong hạp cốc 3 canh giờ sau. Chân trời, một hồi cao vút ưng minh âm thanh lập tức truyền lại đến toàn bộ núi rừng chính giữa. Dương mắt nhìn lên, từng đạo thân ảnh màu lam nhanh chóng hướng phía hắn vị trí rất nhanh phá không mà đến. Trong nháy mắt, liền như là cỗ sao trổi rơi vào hạp cốc trước. Xoát xoát xoát, Lam Ưng chỉnh tề hàng rơi trên mặt đất. Từng tên một phương sĩ nhao nhao nhanh nhẹn theo lưng chim ưng bay lên xuống. Chứng kiến đứng trong cốc Từ Phương, trong ánh mắt đều toát ra nóng rực hào quang, có kích động, có kính ngưỡng, có sùng bái vân vân, lộ ra vô cùng phức tạp. Tham kiến các chủ, cung nên các chủ trở về. Liêu Chấn Ý cung kính bái kiến nói. Tham kiến các chủ, cung nên các chủ trở về. 6000 phương sĩ đồng thời đi theo la lên, một đôi kích động ánh mắt thẳng tắp rơi vào Từ Phương trên người. Từ Phương có thể trong mắt bọn họ chứng kiến một loại chờ đợi cùng đối với tương lai ước mơ. "Tốt, tất cả đứng lên." Từ Phương nhìn quét liếc trước mặt 6000 phương sĩ, tại trên người bọn họ toát ra khí tức ngoại trừ những cái kia hài đồng, dù là thấp nhất, đều đạt tới nhân bản thứ 4 biến tẩy tủy cảnh giới, đại bộ phận đều đạt tới nhân bản thứ 5 biến hoán huyết, số ít như Liêu Chấn Ý bọn hắn càng là đạt tới nhân bản thứ 6 biến ngũ hành cảnh giới. Những cái kia hài đồng cũng đều khắc khổ, cơ hồ đều tiến vào đến nhân bản thứ 2 biến đoán cốt cảnh giới, trụ cột đánh chính là tương đương bền chắc. Tương lai thành liền bất khả hạn lượng. Tạ các chủ. Tất cả phương sĩ tuân theo đứng lên. Trấn Y mượn nhờ các chủ năm đó lưu lại cái kia bút tài phú, liên hệ các đại gia tộc trong quen biết bằng hữu, âm thầm liên hệ tán tu trong rất nhiều cùng chung chí hướng huynh đệ, tại đại lục các nơi thu dưỡng đại lượng hài đồng, đứng ở chỗ này, đều là ngưỡng mộ các chủ ai hùng khí phách, cam nguyện đi theo các chủ huynh đệ. Trong đó hài đồng có 2000 tên, các huynh đệ khác có 4300 tên. Dựa theo riêng phần mình tu hành phương hướng, chia làm lục bộ phận, cung tiễn, luyện khí, trận pháp, võ tu, chế phủ, nhu sĩ. Trong đó còn có một bộ phận hiểu được luyện đan huynh đệ, chỉ là số lượng so sánh rất thưa thớt. chỉ có hơn 10 người. Mời các chủ bảo cho biết. Liêu Chấn Y rất nhanh ngắn gọn đem phương trước mặt sĩ giới thiệu một lần. Chương 172, nên chém thủ khấu. Ân, làm không tệ, đợi lập các thời điểm, các ngươi chính là khai quốc khai nguyên hơn, có công chi thần, bổn các chủ sẽ không bạc đãi các ngươi. Từ Phương gật đầu gật đầu, Liêu Chấn Y có thể ở ngắn ngủn 2 năm trong đang âm thầm đem Vấn Thiên Các phát triển đến trình độ như vậy, coi như là hắn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, đối với Vấn Thiên Các thành lập có tuyệt đại chỗ tốt. Chỉ cần là thanh thế liền thoáng một phát cơ đứng lên hái sát thực lập nhiều không thể xóa nhòa đại công, dừng một chút, nói tiếp, Chấn Y, đem mỗi loại bộ phận giới thiệu thoáng một phát. Vâng, các chủ. Liêu Chấn Y nghe được, lập tức gật gật đầu, nói, thuộc hạ tu hành trận pháp đạo, bởi vậy, trận pháp sư trong do ta tạm thời thống lĩnh có các chủ năm đó lưu lại nhân bản phù cùng mỗi loại cùng tài nguyên, hôm nay ta đã đạt tới nhân bản thứ 6 biến ngũ hành cảnh giới, hơn nữa, đã đạt tới ngũ hành thượng phẩm cảnh giới, chỉ muốn đem tu vị vững chắc sau có thể tiến hành nhân bản thứ 7 biến đạo khiếu tu luyện công. Từ Phương nhìn quét Liêu Chấn Y liếc, âm thầm gật đầu. Dù là có nhân bản phù tại, có thể ở 2 năm thời gian trong đột phá đến ngũ hành, huống chi đem căn cơ đánh chính là cực kỳ kiên cố, mượn nhờ năm đó ở hoàng kim cổ cơ tụ tập sinh mệnh lực tẩy rửa xuống, tự luyện bị đến ngũ hành, muốn tu luyện đến thượng phẩm cảnh giới, phần này trụ cột đã có trùng kích nhân bản cửu biến phía trên cảnh giới, trở thành đại thần thông người tư cách. Lý Phỉ Phỉ cùng Lam Thải Nhi phân biệt trưởng quản cung tiễn thủ cùng nữ sĩ, bản thân tu vị cũng đều đạt tới nhân bản thứ 6 biến ngũ hành cảnh giới. Liêu Chấn Y đón lấy báo cáo, này một vị trước kia là tán tu trong thanh niên một đời kiêu sở Lưu Thiên Tuyệt, một thân kiếm đạo cực kỳ thuần túy, tu vị cũng đạt tới ngũ hành thượng phẩm cảnh giới. Hơn nữa là hắn tự mình tìm ra thuộc hạ, nói do đuổi nghịch gia nhập các chủ dưới trướng. Vừa nói, một bên nhìn về phía một thân hắc y thân tản mát ra một cổ cao ngạo khí tức, đứng trên mặt đất cùng một thanh cao ngạo chiến kiếm giống như Lưu Thiên Tuyệt, trên người có thể thấy tranh tranh ngạo cốt. Hả? Từ Phương ánh mắt rơi vào Lưu Thiên Tuyệt trên người, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, trong đầu hiện ra một đạo ý niệm trong đầu, thân như chiến kiếm, thể chất phi phàm. Chủ nhân, người này thể chất hẳn là vừa cùng cực kỳ hiếm thấy thể chất tiên sát kiếm thể, đối với kiếm đạo linh ngộ có gặp may mắn tiềm lực cùng nội tính, nếu là bồi dưỡng tốt, có thể đem bản thân thể chất triệt để phát huy được, một thân thành tựu tuyệt đối bất khả hà lượng, bất quá nhất định phải có cực kỳ cao thâm kiếm đạo điện tịch mới có thể kích phát ra thể chất của hắn. Chúng ta lúc trước tại Triều Ca thành trong thu đến một bộ kiếm điện thất sát kiếm điện cực kỳ phù hợp thể chất của hắn, nếu có thể tu luyện, đem hái tiền đồ bất khả hà lượng. Tiểu Điệp tò mò dò xét Lưu Thiên Tuyệt liếc, nháy mắt mấy cái, đột nhiên mở miệng nói ra: "Ngươi vì sao cổ tiến vào ta Vấn Thiên Các? Nếu như ta không có nhìn lầm, bản thân ngươi thì có không tầm thường tu vị, tại tán tu ở bên trong, trẻ tuổi ở bên trong, không người có thể ra ngươi trái, thậm chí thể chất của ngươi cũng tuyệt không tầm thường." Từ Phương bình tĩnh nhìn Lưu Thiên Tuyệt, cùng đợi câu trả lời của hắn. Như trả lời không thể để cho hắn thỏa mãn, dù là tiềm lực của hắn phi phàm, làm theo sẽ không để cho hắn lưu lại. "Bởi vì ngươi rất mạnh." Lưu Thiên Tuyệt trong mắt toát ra một vòng tinh quang, nhìn xem Từ Phương, quyết đoán mà nói: "Năm đó ở này Tam Thiên Đại Sơn trong ta từng xem qua ngươi ra tay, lòng của ngươi chí, chiến kỹ, bố cục, mọi thứ có thể nói tuyệt đỉnh, dù là năm đó tu vi của ta cảnh giới tại ngươi phía trên, cũng làm theo không có bất kỳ có thể toàn thắng ngươi nắm chắc, đi theo ngươi, có thể trở nên mạnh mẽ. Ta mặc dù cảm giác được chính mình thể chất bất đồng, đối với kiếm đạo có đặc biệt cảm ngộ, bất quá, công pháp của ta chỉ là huyền giai công pháp, căn bản không thể để cho ta kích phát ra thể chất của ta. Chỉ muốn các chủ cho ta trở nên mạnh mẽ cơ hội, ta Lưu Thiên Tuyệt tất đối với các chủ trung tâm như một, muôn lần chết không chối từ." Trong mắt toát ra vừa cùng ánh mắt kiên nghị. Từ Phương chứng kiến, trong lòng khẽ chấn động, đối với hắn cái kia cùng ánh mắt, hắn rất quen thuộc, đó là vừa cùng muốn không ngừng leo cao và dốc, cái đó và ánh mắt, tại chính hắn trong mắt đồng dạng tồn tại qua, tự nhiên quen thuộc, hơi trầm ngâm về sau, nói: "Lưu Thiên Tuyệt, tu vi của ngươi đã đạt tới nhân bản thứ 6 biến, nếu muốn thức tỉnh ngươi bản thân thể chất, nhất định phải tán công trùng tu. Một lần nữa tu luyện. Nếu không, thể chất của ngươi rất khó chính thức thức tỉnh. Muốn hay không tán công trùng tu, chính ngươi lo ngại tin tưởng. Không cần cân nhắc, ta nguyện ý tán công trùng tu." Lưu Thiên Tuyệt cơ hồ tại Từ Phương tiếng nói châu vừa rơi xuống lúc, không cần suy nghĩ, lập tức liền quyết đoán quyết định. Trong ánh mắt tràn đầy vừa cùng đối với lực lượng khát vọng cùng chờ đợi. "Tốt, đợi lập các về sau, bổ tọa truyền cho ngươi tổng thất sát kiếm điện học." Từ Phương gật gật đầu, trầm giọng nói ra: "Bất quá, như ngươi sau này có nửa điểm dị tâm, đừng trách bổn tọa tâm ngoan thủ lạn." Thoại âm rơi xuống lúc, một cổ chí tôn vô thượng uy áp giống như thủy triều ầm ầm đem Lưu Thiên Tuyệt toàn bộ thân hình triệt để bao phủ ở, chỉ phất cái kia ở giữa, Lưu Thiên Tuyệt trên trán mồ hôi lạnh đầm địa, thân hình không ngừng rung động hoàng, chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình đều phảng phất đặt mình trong không giới bên cạnh tử vong trong đó, tựa như là ở đối mặt một thần cách. Chính mình hay cùng là một cái con sâu cái kiến giống như, căn bản không cách nào kháng cự cái kia ngập trời uy nghiêm. Vừa cùng không thể ngỗ nghịch cùng tử trực tiếp tại trong linh hồn mọc rễ dài quá ra hái. Thiên Tuyệt tất không cô phụ các chủ trọng vọng. Không biết bao lâu, vẻ này đáng sợ khí thế trực tiếp thu liễm không thấy, Lưu Thiên Tuyệt càng là túi đầu nói ra: "Các chủ, vị này chính là tán tu trong vô cùng có tên tự luyện khí sư Ly Hỏa Tán Nhân. Một thân tu vị đạt tới niết bàn thứ 6 biến, tân ngàn luyện khí đạo, có cực kỳ phong phú kinh nghiệm." Lưu Chấn Ý nhìn thấy Lưu Thiên Tuyệt sự tình đã xong, lập tức đối với vị kia mặc hỏa hồng đạo bảo lão giả giới thiệu lên. Nhìn lên vẻ mặt mặt mày hường hào, mang theo chờ đợi thần sắc: "Ha ha, lão hủ bái kiến các chủ, bất quá, lão hủ gia nhập là vì Liêu tiểu tử từng đồng ý nói đem hái có thể có đại lượng chân quý tài liệu cùng luyện khí khí phương cung cấp ta sử dụng cùng quan sát. Nếu là các khuê không thể đáp ứng những điều này lời nói, lão hủ sợ rằng không thể là vấn thiên các hiệu lực thời gian quá dài. Có lẽ về sau sẽ rời đi. Ly Hỏa tán nhân thẳng thắn nói, phàm là người có năng lực, tự nhiên sẽ không dễ dàng liền quyết định đi theo. Như vấn thiên các không có hấp dẫn bọn hắn vật lưu lại, vậy bọn họ làm theo sẽ không đợi lâu dài. Chỉ muốn ngươi có thực học, ta vấn thiên các tuyệt đối sẽ không mai một các ngươi. Từ Phương bình tĩnh gật đầu.